Chân kim liền chân kim, đi thôi. Thương Hoài Thiên đối Ngô Cương phất phất tay, trăm vạn lượng hoàng kim mà thôi, đối Thương Long Quốc tới nói, cũng không phải là cái gì con số lớn. Sau một lát, Ngô vừa trở về, sắc mặt rất bất thiện đưa cho Sở Kinh Thiên một cái chữ vật giới chỉ. Sở Kinh Thiên không nhìn thẳng Ngô Cương sắc mặt, tiếp nhận giới chỉ đem bên trong hoàng kim toàn bộ chuyển rời đến trong chiếc nhẫn của mình, hết thảy 100 vạn lượng, không nhiều không ít. Lập tức, hắn lại đem chữ vật giới chỉ ném về cho Ngô Cương. Lần này, ngươi có thể nói cho ta biết Sở Kinh Thiên ở nơi nào đi? Thương Hoài Thiên nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên có thể. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bộ mặt xương cốt rất nhỏ di động, khôi phục liêu nguyên bản bộ dáng. Là ngươi, ngươi dám đùa ta? Thương Hoài Thiên trong mắt lạnh quang thiểm thước, mãnh liệt đứng lên, trên thân thể một cỗ băng lãnh sát ý không ngừng lóe ra. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, trước mắt người này lại chính là Sở Kinh Thiên, mà hắn cương cương hoàn đem trăm vạn kim cho Sở Kinh Thiên, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Tại phía sau hắn, Nô Cương cũng là mặt mũi tràn đầy oán giận chi sắc, đột nhiên tiến lên trước một bước. Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, hai vị không cần tức giận như thế, cái này trong lệnh truy nã viết, cung cấp Sở Kinh Thiên manh mối người. Phong hầu, khen thưởng trăm vạn kim, ta đem mình đưa vào hoàng cung, đây cũng coi là cung cấp manh mối à. Mà lại, ta mới chỉ cần trăm vạn kim, còn không có muốn cái kia hầu tức chi vị đây. Ha ha, đương nhiên tính. Thương Hoài Thiên đột nhiên cười một tiếng, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, đã ngươi mình đưa tới cửa, cái kia ta đương nhiên không thể cô phụ hảo ý của ngươi. Dứt lời, tay của hắn vung lên, ra hiệu Ngô Cương đi gọi người. Chỉ cần giết Sở Kinh Thiên, hắn vừa mới xuất ra trăm vạn kim, tự nhiên năng một phần không thiếu cầm về. Bất quá hắn cũng không tin Sở Kinh Thiên thật sẽ đưa tới cửa để hắn giết, cho nên lập tức để Ngô Cương gọi người, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thương Hoài Thiên, chúng ta đàm bút giao dịch như thế nào? Tựa hồ là căn bản không thấy được rời đi Ngô Cương, Sở Kinh Thiên cực kỳ bình tĩnh nói nói. Ngươi muốn nói chuyện gì? Thương Hoài Thiên hỏi. Ngô Cương gọi người cần thời gian, hắn cũng không để ý cùng Sở Kinh Thiên nhiều phiếm vài câu. Nếu như ngươi có thể chiêu cáo thiên hạ trả lại trong sạch cho ta, cũng trước mặt mọi người cho đến nói xin lỗi, xem ở Thương Diệp phân thượng, ta có thể tha mạng của ngươi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Ngươi, tha ta mạng. Ha ha ha, Thương Hoài Thiên đột nhiên phá lên cười, ngươi chẳng lẽ lấy vì mình đang nằm mơ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhìn Thương Hoài Thiên một chút, sau đó trực tiếp vung ra một ám tiễn. Nhìn thấy cái kia ám tiễn, Thương Hoài Thiên lông mày không tự chủ vẩy một cái, tuy nhiên nhưng cũng lơ đễnh. 4 năm mà thôi. Hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy có được cùng hoàng thất đối kháng thực lực. Đại điện bên trong, Chu Phó Viện trưởng cùng Văn Hội trưởng hai người liếc nhau một cái, tĩnh quan kỳ biến. Đối với Sở Kinh Thiên, bọn hắn vẫn là rất có lòng tin. Sau một lát, đại điện bên ngoài ở giữa hư không, 13 đạo nhân ảnh lăng không mà đến, phi tốc rơi vào đại điện bên ngoài, ẩn ẩn đem đại điện cửa chính vây. Sau đó, một thân kim giáp Ngô Cương cất bước đi vào đại điện, đứng ở Thương Hoài Thiên phía sau. Lánh lánh nhìn chăm chú lên phía dưới ba người. Sở Kinh Thiên, hiện tại, ngươi còn muốn tha ta mạng sao? Thương Hoài Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Ta ngược lại thật ra muốn tha cho ngươi, thế nhưng là ngươi tựa hồ cũng không trân quý cơ hội này. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Thương Hoài Thiên, trong giọng nói tựa hồ tại vì Thương Hoài Thiên tiếc hận. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta chỉ mong ngươi hôm nay không cần giống 4 năm trước như vậy chật vật chạy trốn liền tốt. Thương Hoài Thiên tràn đầy mỉa mai nói nói. Dứt lời, hắn liền nhìn về phía Văn Hội trưởng, chuyện hôm nay, còn mời Văn Hội trưởng không cần tham dự, nếu không. Thương Hoài Thiên nói còn chưa dứt lời liền ngẩn người. Bởi vì tại đại điện bên ngoài, 12 đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống, đem cửa đại điện thập tam cái hoàng thất cung phụng đây. Thương Hoài Thiên có thể cảm giác được, cái kia trong 12 người, có một người khí tức cực kỳ khủng bố, cái này khiến sắc mặt của hắn không khỏi hơi đổi. Thương Hoài Thiên. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện, đồng thời cam đoan không còn đối Thương Long Học Viện sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ, ta sẽ lập tức dẫn người rời đi. Sở Kinh Thiên lần nữa nói nói. Tuy nhiên Thương Hoài Thiên đối với hắn và Thương Diệp làm ra loại không chịu nổi cử động, nhưng hắn dù sao cũng là Thương Diệp cha, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn cùng nó khai chiến. Thương Hoài Thiên hai mắt nhắm lại nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nửa ngày không nói gì. Cho đến giờ phút này, hắn mới bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Sở Kinh Thiên, tin tức này 4 năm lại giết trở về thiếu niên, thật là để hắn thay đổi cách nhìn. Hiện ở loại tình huống này, hắn nhất định phải chăm chú cân nhắc Sở Kinh Thiên nói lên điều kiện, nếu không một khi khai chiến, coi như hắn sau cùng có thể lấy được thắng lợi, hoàng thất thực lực cũng tất nhiên sẽ tổn thất không ít. Thế nhưng là, để hắn trước mặt của mọi người thừa nhận mấy năm trước hãm hại cử động, còn muốn cho Sở Kinh Thiên xin lỗi, cái này với hắn mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì cái này đem quan hệ đến hoàng thất uy nghiêm cùng mặt mũi. Cho nên, tại thực lực bị hao tổn cùng mặt mũi của hoàng thất ở giữa, hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn mới được. Mà Thương Hoài Thiên rất nhanh liền hoàn thành cái lựa chọn này. Thực lực bị hao tổn còn có thể khôi phục, nhưng mặt mất đi, nhưng sẽ rất khó tìm trở về, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn liền làm ra quyết định. Cười lạnh một tiếng, Thương Hoài Thiên nói ra, xem ra ngươi ngược lại đến có chuẩn bị, tuy nhiên rất đáng tiếc, chỉ bằng ngươi cái này một cái vừa mới tấn cấp Vũ Tông liền muốn đối phó ta, tựa hồ còn thiếu một chút. Dứt lời, hắn liền hướng về phía một bên Ngô Cương quát khẽ một tiếng, đi, gõ vang long ngâm trống. Long ngâm trống, là Thương Long Hoàng thất khẩn cấp tiếng Trung, chỉ có tại gặp được diệt tộc chi nạn lúc mới có thể gõ vang, đồng thời, đây cũng là kêu gọi Hoàng thất lao tổ xuất thủ tín hiệu. Nghe được Thương Hoài Thiên, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Trương Bách Nham vừa mới tấn cấp Vũ Tông, khí tức bất ổn, mà đổi thành bên ngoài ba cái Vũ Tông bởi vì tấn cấp thời gian lâu dài, khí tức sớm đã thu liễm, cho nên Thương Hoài Thiên cho là hắn nơi này chỉ có một cái Vũ Tông. Không bao lâu, Thương Hoài Thiên sẽ vì chính hắn như thế sai lầm trả giá thật lớn. Mà liên tại Sở Kinh Thiên cười lạnh đồng thời. Đông. Một tiếng vô cùng thâm trầm, hùng hậu, nhưng lại kéo dài không thôi tiếng trống oanh minh mà lên, cơ hồ trong phút chốc truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Long ngâm trống, bị gõ. Chương 349, siêu cấp đại hôn chiến. Đông. Đông. Từng tiếng phảng phất lòng đất long ngâm như vậy tiếng trống rung trời vang lên, liên tiếp vang lên 9 lần về sau, cái này mới dần dần ngừng. Long ngâm vang 9 lần, đây là nguy cấp một cánh tín hiệu, đại biểu là lớn nhất nguy cơ. Cho nên, tại cửu đạo tiếng trống rơi xuống đồng thời, hoàng cung chỗ sâu, hai cực kỳ khủng bố, cường hãn khí tức liền hướng phía đại điện vị trí lướt gấp mà đến. Cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng, văn hội trưởng sắc mặt lúc này đúng vậy biến đổi. Làm một cái vũ vương đệ cửu trọng, sắp bước vào vũ tông cường giả, hắn có thể cảm giác rõ rệt ra, cái kia hai đạo khí hơi thở toàn bộ đều là vũ tông võ giả phát ra. Đối với Sở Kinh Thiên mang tới những người kia thực lực, hắn nhận biết là cùng Thương Hoài Thiên, cho nên hắn không khỏi có chút thay Sở Kinh Thiên sốt ruột. Tuần phó sắc mặt của viện trưởng thì là cực kỳ bình tĩnh, hắn đối với Sở Kinh Thiên thực lực thế nhưng là nhất thanh nhị sở, đương nhiên sẽ không lo lắng. Mà Sở Kinh Thiên trên mặt thì là mang theo một tia nụ cười thản nhiên, đây chính là văn hội trưởng nói hoàng thất hai vị lao tổ. Vù vù. Mọi người ở đây thần sắc khác nhau thời điểm, hai cái râu tóc bạc trắng, gầy trơ cả xương lão giả trực tiếp từ Thương Hoài Thiên long tọa về sau lách mình mà ra, đứng tại Thương Hoài Thiên sau lưng. Hai cái này lão giả mới vừa xuất hiện, liền chú ý tới đại điện bên ngoài hơn 10 khách không mời mà đến, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Cha, nhị thúc. Thương Hoài Thiên lập tức đối hai người không mình hành lễ. Hai người này, một cái là cha của hắn, tiền nhiệm Thương Long Quốc Hoàng đế Thương Hán Mây, một cái là cha hắn đồng bào huynh đệ, hắn nhị thúc Thương Hán Hải. Ừm, đứng lên đi. Thương Hán Mây nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại là gắt gao khóa chặt tại đại điện bên ngoài người áo đen kia trên thân, hắn từ trên thân thể người nọ, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đồng thời, Thương Hán Hải trong mắt cũng là lộ ra một tia nặng nề, hắn nhìn ra, đại điện bên ngoài những địch nhân kia đều không đơn giản, lần này đúng là hắn Thương Long Hoàng thất một tràng tai nạn. Xem ra, một trận chiến này là tránh không được. Sở Kinh Thiên nhìn lấy Thương Hoài Thiên. Không sai, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thương Hoài Thiên trong mắt sát ý cuồn cuộn. 4 năm trước không thể giết chết Sở Kinh Thiên, cho nên có hắn hôm nay phiền phức, bởi vậy, hắn đã quyết định chú ý, hôm nay vô luận nỗ lực gì loại đại giới, đều muốn đem Sở Kinh Thiên đánh giết, nếu không lấy Sở Kinh Thiên tốc độ phát triển, về sau tất sẽ thành tâm phúc của hắn hỏa lớn. Vậy liền đánh đi. Sở Kinh Thiên nói một câu, mà sau đó xoay người đi ra ngoài. Mười mấy cái vũ vương, vũ tông chiến đấu, nơi này nhưng không thi triển được. Thấy cảnh này, Thương Hoài Thiên cười lạnh một tiếng, dẫn hai vị lão giả cũng đi ra ngoài. Sau một lát, song phe nhân mã trong hoàng cung một chỗ trên quảng trường xa xa tương đối. Thương Hoài Thiên, hôm nay chính là ngươi vì 4 năm trước vô sỉ hành động trả giá thật lớn thời điểm. Sở Kinh Thiên nói, tay vung mạnh lên. Mà theo động tác của hắn, phía sau hắn 12 đạo nhân ảnh, cùng văn, thứ 3 người, chung 14 người cùng nhau liền xông ra ngoài. Lời nên nói, trước đó trong đại điện đều đã nói, hiện tại, chỉ có một trận chiến, mới có thể giải quyết giữa song phương vấn đề. Mà theo cái này 14 người xuất động, Thương Hoài Thiên một phương, thập tam cái cho phụng cùng hai cái lao tổ, hết thể 15 người cũng đều liền xông ra ngoài. Oanh phanh phanh ba. 29 bóng người, trong nháy mắt chiến thành một đoàn, ở giữa hư không, các loại chân nguyên gào thét không ngừng, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng truyền ra. Chân nguyên phá nát về sau, hình thành khí lãng giống như một phong bạo, làm cho không gian đều tại mơ hồ ba động. Cái kia động tĩnh to lớn, như thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất thiên địa đều phải vì thế mà băng liệt. Trong hoàng cung, đông đảo cung nữ, thị vệ nhao nhao sắc mặt đại biến, bọn hắn là cự ly này chiến đoàn gần nhất người, cái kia kinh khủng chẳng diện, thật sự là để bọn hắn cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao hướng nơi xa chạy như điên. Mà bên ngoài hoàng cung, cái kia tiếng oanh minh bạo hưởng trong nháy mắt, phảng phất thời gian dừng lại một chút, tất cả mọi người động tác đều dừng lại như vậy một sát na, tất cả mọi người sững sờ nhìn lấy hoàng cung vị trí. Khủng bố như thế, rung động tiếng oanh minh, bọn hắn đều còn là lần đầu tiên nghe được. Nhất là chờ đợi tại ngoài hoàng cung trên quảng trường dân chúng, càng là từng cái sắc mặt đại biến, đang run lên ngây ra một lúc về sau, bọn hắn thậm chí không lo được Sở Kinh Thiên hứa hẹn chỗ tốt, toàn bộ hướng phía rời xa hoàng cung địa phương chạy như điên. Lúc này, hoàng cung trong mắt bọn hắn, cái kia chính là một cái vô cùng địa phương nguy hiểm, bọn hắn sợ cái kia chiến đấu sẽ lan đến gần bọn hắn. Trong hoàng cung trên quảng trường, Sở Kinh Thiên chỉ là nhìn thoáng qua cái kia ở giữa hư không chiến đoàn, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thương Hoài Thiên. Bốn cái vũ tông 10 cái vũ vương, đối phó hai cái vũ tông thập tam cái vũ vương, chiến đấu như vậy nếu như còn không thể thắng, vậy hắn hôm nay coi như bị Thương Hoài Thiên giết, vậy cũng không oán người được. Mà Thương Hoài Thiên, căn bản không có đi xem cái kia ở giữa hư không chiến đoàn, tại song phương khai chiến trong nháy mắt, hắn liền lách mình xông về Sở Kinh Thiên. Hắn thấy, vô luận là nhân số vẫn là thực lực, bọn hắn một phương đều muốn siêu việt Sở Kinh Thiên một bậc, cho nên căn bản không cần thiết nhìn. Mà lại, lúc này Sở Kinh Thiên bên người không ai bảo hộ, đối phó là dễ dàng nhất, mà chỉ cần hắn có thể chế phục Sở Kinh Thiên, liền có thể để song phương ngưng chiến, dạng này liền có thể đem hắn hoàng thất tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhìn thấy Thương Hoài Thiên động tác, Sở Kinh Thiên bước chân nhất động hướng về sau bay ngược, đồng thời, tay hắn cánh tay hất lên, lại là một ám tiễn phóng lên tận trời. Cái này một ám tiễn, là hắn triệu hoán cái kia 20 cái đan vũ cảnh cường giả tín hiệu. Thấy cảnh này, Thương Hoài Thiên nheo mắt, đột nhiên lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Sở Kinh Thiên động tác, rõ ràng là đang triệu hoán trợ thủ, nếu như chờ những cái kia trợ thủ tới, hắn liền triệt để không có cơ hội. Tuy nhiên vọt tới trước đồng thời, hắn lại là đột nhiên quát khẽ một tiếng, Ngô Cương, để sở hữu đan vũ cảnh thị vệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đan vũ cảnh, tuy nhiên thực lực không bằng vũ vương, nhưng là tốt xấu bay được, mà lại 7-8 cái đan vũ cảnh võ giả tập hợp lại cùng nhau, còn có thể cùng một cái vũ vương chu toàn. Vâng. Ngô Cương lên tiếng, mà hậu chiêu một chiêu, 17-18 cái thân mặc khôi giáp đan vũ cảnh thị vệ liền thật nhanh tụ tập đến bên cạnh hắn. Sớm tại long ngâm chống gõ vang đồng thời, những thị vệ này nhóm liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Siêu. Thương Hoài Thiên võ vương cấp thực lực hoàn toàn bạo phát ra, thân thể phá toái hư không, giống như một cái bóng một loại xông về Sở Kinh Thiên. Thế nhưng là, sau một lát, Thương Hoài Thiên trong mắt liền mang tới một tia chấn kinh cùng không hiểu. Khiếp sợ là, Sở Kinh Thiên tốc độ viễn siêu tưởng tượng của hắn, không hiểu là, Sở Kinh Thiên một cái đan vũ cảnh võ giả, làm sao lại có tốc độ nhanh như vậy. Mà nhìn thấy Thương Hoài Thiên thần sắc, Sở Kinh Thiên cười. Tuy nhiên hắn chỉ là đan vũ, nhưng là tốc độ cho tới nay đều là hắn cường hạng. Nhất là gần nhất học xong phong thuộc tính vô ảnh bộ về sau, tại phong linh trợ giúp phía dưới, tốc độ của hắn càng là đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Mặc dù so với võ vương cấp cường giả khẳng định còn không đủ khả năng, nhưng là thời gian ngắn lượn vòng vẫn là không có vấn đề gì, nhất là vô ảnh bộ bản thân chính là lấy phạm vi nhỏ chằn trọc xê dịch vì cường hạng bộ pháp, hắn tránh trốn đi càng là nhẹ nhõm linh hoạt. Cho nên, Thương Hoài Thiên muốn đuổi kịp hắn, thời gian ngắn là không thể nào. Bất quá, Thương Hoài Thiên truy chuẩn cũng không thể tiếp tục bao lâu, bởi vì ngoài hoàng cung ở giữa hư không, 20 cái vướt chân nguyên cánh chim võ giả, chính tốc độ cực nhanh bay lượn mà đến. Nhìn thấy những bóng người kia, Thương Hoài Thiên sắc mặt đầu tiên là biến đổi, theo sau chính là nhẹ nhàng thở ra, những người kia đều là đan vũ cảnh, thị vệ của hắn nhóm còn có thể ứng phó tới. Nếu như tới những người này biến thành vũ vương, như vậy hắn thật cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Mà nhìn thấy cái kia 20 đạo nhân ảnh, tại Ngô Cương dẫn dắt phía dưới, hoàng thất một đám đan vũ thị vệ lúc này liền nên đón tiếp lấy. Lập tức, tại tiếng nổ vang bên trong, song phương chiến thành một đoàn. Thương Hoài Thiên sắc mặt hơi dễ dàng một số, chỉ cần những thị vệ này có thể kiên trì một đoạn thời gian, chờ hắn bắt lấy Sở Kinh Thiên, trận chiến đấu này coi như kết thúc. Thế nhưng là, sắc mặt của hắn chỉ là dễ dàng như vậy một chút, sau đó liền đột nhiên biến thành vẻ hoảng sợ. Một bóng người, lấy tốc độ cực nhanh từ hư không rơi xuống phía dưới, sau đó hung hăng đập vào trước người hắn trên mặt đất. Hắn nhận ra được, thân ảnh kia, đúng là hắn hoàng thất cung phụng một trong. Cái này, làm sao lại như vậy? Thương Hoài Thiên khiếp sợ thân ảnh dừng lại, ngay cả Sở Kinh Thiên đều không đuổi. Bọn hắn một phương có hai cái vũ tông, mà Sở Kinh Thiên một phương mới một cái, hắn không nghĩ ra, bọn hắn một phương tại sao có thể có người trước bị đánh bại, cái này căn bản không hợp lý. Lúc này, không lo được để ý tới Sở Kinh Thiên, hắn ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía ở giữa hư không chiến đoàn. Đây là từ song phương khai chiến về sau hắn lần thứ nhất nhìn về phía nơi đó, bởi vì hắn vẫn cảm thấy bên mình là tất thắng, cho nên chưa bao giờ chú ý qua. Mà cái này xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. Ở giữa hư không, hắn hoàng thất hai vị lao tổ đang bị vây công, tay bận bịu giả loạn, mà hắn hơn 10 hoàng thất cung phụng, thì là tại mấy người khác công kích phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Mà để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, tại cái kia chiến đoàn bên trong, hắn đúng là thấy được trọn vẹn 6 cái vũ tông. Nói cách khác, Sở Kinh Thiên một phương có 4 cái vũ tông, cái số này, thật sự là để hắn có chút hoảng sợ không biết như thế nào cho phải, cái này căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Mà liền tại hắn khiếp sợ đồng thời, phía trên, lại là một bóng người rơi đập mà xuống, nhìn bộ dáng kia, vẫn như cũng là hắn hoàng thất cung phụng. Binh bại như núi đổ, một người bị thua, lập tức đưa tới liên tỏa phản ứng, hắn những này cung phụng nhóm, kiên trì không được bao lâu. Giờ khắc này, Thương Hoài Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt bối rối cảm giác, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu như hắn bị thua, cái kia sẽ là kết cục như thế nào. Thế nhưng là, ngay tại hắn trong lúc bối rối, lại là như cũ có một bóng người giáng xuống, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hắn hoàng thất cung phụng. Sau một lát, thập tam cái hoàng cung cung phụng toàn bộ nện rơi xuống đất, mỗi người sau khi rơi xuống đất, đều là trạng thái trọng thương, bất lực tái chiến. Ở giữa hư không, chỉ còn lại có Thương Hãn Mây cùng Thương Hãn Hải còn đang khổ cực kiên trì. Chỉ là đối mặt 4 cái vũ tông vây công, bọn hắn cục diện cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mà Sở Kinh Thiên một phương rảnh tay 10 cái vũ vương, ngoại trừ Chu Phó Viện trưởng cùng Văn Hội trưởng gấp trở về bảo hộ Sở Kinh Thiên bên ngoài, còn lại phía dưới 8 người bên trong, 4 người xông về những cái kia đan vũ chỗ chiến đoàn, mà còn lại phía dưới 4 cái, thì là xông về Thương Hoài Thiên. Chỉ cần bắt được Thương Hoài Thiên, chiến đấu này liền nên kết thúc. Chương 350, ân đoàn kết. Nhìn lấy phóng tới Thương Hoài Thiên mấy cái vũ vương, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, động tác ngừng lại. Hiện tại, hắn ngược lại là thành cái này cả cuộc chiến đấu bên trong thanh nhàn nhất một người, chỉ cần lặng lặng chờ đợi kết quả là tốt. Tiểu tử ngươi, ngược lại là thâm tàng bất lộ a. Nhìn lấy lặng lặng đứng ở nơi đó Sở Kinh Thiên, đứng tại phía sau hắn Văn Hội trưởng nhịn không được nói một câu. 4 cái vũ tông, dạng này thế lực, cũng không phải cái gì người đều có thể có. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp gặp những này tiền bối mà thôi. Sở Kinh Thiên cười nói. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn cảm thấy hắn lúc trước bị truyền tống đến đường hầm, gặp được Trương Bách Nham bọn người, cũng coi là một loại may mắn, nếu không hiện tại, hắn sợ là còn tại nơi nào đó liều mạng tăng cao tu vi đây. Nghe vậy, Văn Hội trưởng Tán Dương nhìn Sở Kinh Thiên một chút. Hắn có thể nhìn ra, ở giữa hư không những người kia, vô luận là đàn vũ, vũ vương, vẫn là mạnh nhất vũ tông, toàn bộ đều là cam tâm tình nguyện đang cấp Sở Kinh Thiên làm việc. Nói một cách khác, nói Sở Kinh Thiên là thủ lãnh của những người này cũng không đủ, thế nhưng là có được mãnh liệt như vậy một thế lực, Sở Kinh Thiên lại như cũ có thể không tiêu không gấp, bảo trì một loại khiêm nhường thái độ, đây là cực kỳ đáng quý. Mà Chu Phó Viện trưởng thì là mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cái này đệ tử đã trưởng thành đến ngay cả hắn đều muốn ngưỡng vọng hoàn cảnh. Cái kia lúc trước cần hắn bảo vệ thiếu niên, biến thành hiện tại có thể trái lại bảo hộ hắn thanh niên. Không có cái gì so chuyện này càng làm cho hắn cái này làm sư phụ cảm thấy an ủi. Tuy nhiên cùng lúc đó, trong lòng cũng của hắn không khỏi có chút kích động, chỉ cần Thương Hoài Thiên bị thua, cái kia mang ý nghĩa Thương Long Học Viện liền bảo vệ, trong lòng của hắn lo lắng thật lâu vấn đề, rốt cục triệt để giải quyết. Vâng! Ở giữa hư không, đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng, hai cái râu tóc bạc trắng thân ảnh hung hăng rơi đập mà xuống, đem mặt đất ném ra hai cái hố to, trên thân hai người mang theo khủng bố khí lãng, làm cho mặt đất kia trùng quanh gạch đá bụi đất trong nháy mắt quét sạch trống không. Mà hai người kia tại rơi xuống đất trong nháy mắt, chính là cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Hai người này, chính là Thương Long Hoàng thất hai vị lao tổ Thương Hãn Mây cùng Thương Hãn Hải, tại 4 đại vũ tông vây công phía dưới, bọn hắn rốt cục bị thua. Sau đó, Trương Bách Nham mấy người 4 cái vũ tông thật nhanh từ trên trời giáng xuống, phong tu vi của hai người. Thấy cảnh này, tại 4 cái vũ vương vây công phía dưới chính liều mạng phản kháng Thương Hoài Thiên đột nhiên giật mình, sau đó lộ ra một chút cái hở, bị trong nháy mắt chế phục. Hai cái lao tổ đều bị bắt, hắn lại phản kháng cũng là phí công. Mà nhìn thấy Thương Hoài Thiên đều bị chế phục, những cái kia còn đang chiến đấu 10 cái đan vũ thị vệ nhóm, cũng đều nhao nhao lựa chọn thúc thủ chịu trói. Hoàng đế đều bị bắt, bọn hắn những này vì hoàng đế bán mạng, tự nhiên không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu. Đến tận đây, trận này đại chiến, cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Hít một hơi thật sâu, trong mắt mang theo một tia phân chấn chi ý, Sở Kinh Thiên giá hiệu đám người đem Thương Hoài Thiên một phương tất cả mọi người phong tu vi, sau đó lúc này mới dẫn một đám người về tới trước đó đại điện bên trong. Ngồi cao tại đại điện trên long ỷ, Sở Kinh Thiên cư cao lâm hạ nhìn lấy tu vi bị phong, ngã xuống đất Thương Hoài Thiên, nhàn nhạt hỏi, ngươi đại khái từ không nghĩ tới sẽ rơi vào trên tay của ta đi. Được làm vua thua làm giặc, ngươi muốn như thế nào liền tùy ngươi vậy. Thương Hoài Thiên ánh mắt lộ ra một tia cô đơn. Hắn đột nhiên vang lên Thương Diệp, lúc trước nếu là hắn nghe Thương Diệp, không cùng Sở Kinh Thiên là địch, như vậy hiện tại, Sở Kinh Thiên dẫn đầu cái này một đám người, đại khái toàn đều sẽ là bằng hữu của hắn đi. Mà có những người này trợ giúp, Thương Long Quốc sẽ cường đại loại trình độ nào. Thế nhưng là, nhân sinh không thể làm lại, trên đời cũng không có thuốc hối hận bán, hắn đã không có lựa chọn. Nếu như ngươi dựa theo yêu cầu của ta đi làm, xem ở Thương Diệp phân thượng, ta có thể cam đoan, sẽ tha mạng của ngươi. Sở Kinh Thiên nói nói. Tuy nhiên hắn đã từng giết Thương Diệp mấy cái huynh đệ, nhưng đó là vì cứu Thương Diệp, song phương ngươi không chết thì là ta vong, nhưng là Thương Hoài Thiên dù sao cũng là Thương Diệp cha, hắn nếu như đem giết, vậy coi như thành Thương Diệp cựu nhân giết cha, cho nên, cái này Thương Hoài Thiên là tuyệt đối không thể giết. Yêu cầu gì? Chuyện cho tới bây giờ, Thương Hoài Thiên cũng tuyệt tâm tư phản kháng. Thứ nhất, viết một phần thư hối cái chiêu cáo thiên hạ, nói rõ chuyện năm đó, trả lại trong sạch cho ta. Thứ hai, hủy bỏ liên quan tới Thương Long Học Viện cấm lệnh. Thứ ba, tự động thoái vị, đem hoàng vị chuyển cho Thương Diệp, tại Thương Diệp về trước khi đến, để ta người tạm thời tiếp trưởng hoàng vị. Sở Kinh Thiên châm trước sau một lát nói nói, chỉ cần cái này đầu thứ nhất hoàn thành, vậy hắn năm đó chịu khuất nhục cũng coi như là rửa sạch. Mà phía sau hai đầu, thì là hắn phân biệt là Chu Phó Viện trưởng cùng Thương Diệp tranh thủ, hai người này bị không công bằng đãi ngộ đều là bởi vì hắn, hắn đương nhiên sẽ không đem nên vì hai người này tranh thủ đồ vật quên. Được. Thương Hoài Thiên cắn răng một cái đáp ứng xuống. Chỉ là trong mắt của hắn lại là hiện lên một vòng thâm trầm hận ý. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần mệnh vẫn còn, là hắn có thể tìm cơ hội đông sơn tái khởi. Mà thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là lộ ra một tia như có như không ý cười, sau đó sai người lấy ra giấy bút. Thương Hoài Thiên cũng không có lãng phí thời gian, tiếp nhận giấy bút, liền ở tại bên trên viết. Hắn đầu tiên là giải thích năm đó hãm hại Sở Kinh Thiên, khiến cho mang tiếng xấu sự tình, sau đó tại văn tự bên trong tiến hành khắc sâu xin lỗi. Sau đó, hắn lại tuyên bố giải trừ Thương Long Quốc người thanh niên không được gia nhập Thương Long Học Viện cấm lệnh. Sau cùng, hắn tuyên bố đem hoàng vị chuyển cho Thương Diệp, tuy nhiên bởi vì Thương Diệp đi xa, hoàng vị tạm thời do Trương Bách Nham đại lý, đợi Thương Diệp trở về sau trả lại. Những nội dung này viết xong sau, viết đầy thật to một trang giấy, Thương Hoài Thiên ký tên, đắp lên hoàng đế ngọc cấn về sau, giao cho Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên nhìn một chút, xác nhận nội dung không sai về sau, liền mệnh lệnh hoàng cung thị vệ thác cấn về sau, bắt đầu toàn thành gián thiếp. Mà theo cái này một phần hoàng bảng gián thiếp ra ngoài, toàn bộ Thương Long thành trong nháy mắt nổ tung. Chơi ạ, nguyên lai 4 năm trước, trừ Long vệ đùa giỡn hoàng phi sự tình là giả. Đúng vậy à, lại là Thương Hoài Thiên vì hãm hại cái kia Sở Kinh Thiên mà cố ý bày bẫy dập. Cái này cũng quá đáng đi, loại thủ đoạn này cũng quá ti tiện. Đường đường nhất quốc chi quân đã vậy còn quá làm, thật sự là quá vô sỉ. Tuy nhiên Thương Hoài Thiên nói xin lỗi, mà lại thái độ vẫn rất thành khẩn. Ai, các ngươi nhìn nơi này, đây là tin tức tốt ta, trong thành người trẻ tuổi về sau lại có thể gia nhập Thương Long Học Viện. Ha ha, cái này không tệ, có thể gia nhập Thương Long Học Viện, trong thành người tuổi trẻ tốc độ tu luyện nhưng là sẽ nhanh không ít. Ừm, lệnh cấm này sớm nên giải trừ, bản thân liền không hợp lý. Còn có, Thương Hoài Thiên vậy mà thoái vị cho Thương Diệp. Ta nhớ được Thương Diệp Hoàng tử Thái tử chi vị giống như phế đi đi. Lúc trước phế Thương Diệp Hoàng tử Thái tử chi vị lý do bản thân liền chân đứng không vững, truyền vị cho Thương Diệp Vương tử là được rồi. Tuy nhiên các ngươi nói, cái này Trương Bách Nham là ai, sao có thể có tư cách tạm thời trưởng quản hoàng vị? Đoán chừng là trong triều cái nào đó đại thần đi. Theo những cái kêu hoàng bảng từng trương dán ra đi, Thương Long Thành bên trong, cơ hồ mỗi một nơi đều đang nghị luận những chuyện này. Bởi vì cái này mấy món sự tình, mỗi một kiện đều là có thể dao động toàn bộ Thương Long Quốc đại sự. Mới đầu, cũng có người hoài nghi tới cái này hoàng bảng thật giả, bất quá khi có người so với qua cái kia hoàng bảng bên trên chữ viết về sau, liền không có người lại hoài nghi, bởi vì cái kia trên bảng mỗi một chữ, đều là Thương Hoài Thiên thân thủ viết, trên đó chỗ đóng ấn chương, cũng đúng là thật không thể nghi ngờ. Cho nên, theo đám người nghị luận cùng tin tức này lời đồn, mọi người thời gian dần trôi qua tin tưởng cái này ba cái tin chân thực tính. Cũng không ít người nghĩ đến trước đó đánh nhau, cảm thấy những sự tình này cùng trước đó trong hoàng cung truyền ra động tĩnh có quan hệ, tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, vậy thì không phải là bọn hắn có thể biết. Trong hoàng cung, đạt được phản hồi, Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt ý. Từ mọi người nghị luận nội dung đến xem, hắn lưng đeo bêu danh cùng chỗ bị sỉ nhục, xem như triệt để rửa sạch rơi mất. Bất quá, vấn đề này lại là không có như vậy chấm dứt. Trương lão, phế hắn tu vi. Đột nhiên cắn răng một cái, Sở Kinh Thiên chỉ Thương Hoài Thiên, làm ra quyết định như vậy. Diệt cỏ tận gốc, nếu không phản bị kỳ hại, Thương Hoài Thiên bản thân chính là một cái kiêu hùng thức nhân vật, nếu như cứ như vậy thả, hậu hoạn vô cùng. Mà lại, lúc trước hắn rõ ràng từ Thương Hoài Thiên trong mắt nhìn ra muốn trả thù suy nghĩ, cho nên hắn quyết không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nghe vậy, Trương Bách Nham cũng không có chút do dự nào, tại Sở Kinh Thiên thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn liền một trưởng vô nát Thương Hoài Thiên khí hải. Suy. Theo một tiếng phảng phất bóng ra tiết khí âm thanh, Thương Hoài Thiên thân thể đột nhiên mềm nhũn, tóc trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, ngay cả trên da quang trạch đều ảm đạm đi khá nhiều. Đan điền của hắn bị phế, về sau trong đan điền của hắn căn bản không chứa được một tia chân nguyên, cho nên hắn cũng không có khả năng lại có một tia tu vi. Ngươi, thật ác độc. Nghe vậy, Thương Hoài Thiên tay chỉ Sở Kinh Thiên, trực tiếp thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Phế bỏ tu vi, hắn liền triệt để vĩnh viễn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Sở Kinh Thiên thản nhiên nhìn Thương Hoài Thiên một chút, không lại để ý, chỉ là nhưng trong lòng của hắn là nhẹ giọng nói một câu, mập mạp, xin lỗi rồi. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Thương Hãn Mây cùng Thương Hãn Hải, mà tại vẹn vẹn do dự một chút về sau, hắn liền để cho người ta đem cái này tu vi của hai người cũng phế đi. Hai người này là Vũ Tông, nguy hiểm của bọn họ tính so Thương Hoài Thiên càng lớn, cho nên dạng này uy hiếp cũng là không thể lưu. Cuối cùng là cái kia thập tam cái hoàng thất cung phụng, nhìn tại bọn họ chỉ là bị người thúc đẩy phân thượng, Sở Kinh Thiên liền phân phát bọn hắn, trách làm bọn hắn rời đi Thương Ngô Vương Triều. Đến một bước này, nguyên bản Thương Long Hoàng thất đã sụp đổ, còn lại phía dưới một đám hoàng thất thành viên nhóm, cũng đã không đáng để lo. Mà đến tận đây, Sở Kinh Thiên không xa vạn dặm trở lại Thương Ngô mục đích cũng đều toàn bộ hoàn thành. Đại cứu đã báo, sỉ nhục đã đi, hắn sau đó phải làm, đúng vậy toàn lực ứng phó đi tìm cha mẹ hạ lạc. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một số ý nghĩ. Chương 351, thuộc tại thế lực của mình. Đại cứu đã báo, sỉ nhục đã đi, Sở Kinh Thiên sau đó phải làm, đúng vậy toàn lực ứng phó đi tìm cha mẹ hạ lạc. Tuy nhiên nhìn phía dưới Trương Bách Nham mấy người hơn 30 người, trong đầu của hắn lại là đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tiện tay đem Thương Hoài Thiên ba người đánh ngất xỉu ném qua một bên, Sở Kinh Thiên giá hiệu đám người đem đại điện lớn cửa đóng lại. Sau đó hắn cùng mọi người cứ như vậy vây ngồi trên mặt đất, nói ra, ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Ngươi nói. Trương Bách Nham nói. Mà mọi người khác, cũng đều là nhiều hứng thú nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nói rõ trước, đây chỉ là ta ý của cá nhân, mọi người có thể không cần coi là thật. Sở Kinh Thiên vẫn nhìn đám người, nói ra, đầu tiên, ta muốn hỏi hỏi mọi người, nếu để cho các ngươi lâu dài lưu tại nơi này, các ngươi có nguyện ý hay không? Nghe vậy. Cái này không xa trăm vạn dặm từ băng tuyết vương triều đi theo Sở Kinh Thiên mà đến 32 người đều là cùng nhau sững sờ. Vấn đề này là bọn hắn trước đó chưa bao giờ cân nhắc qua, dù sao nơi này khoảng cách băng tuyết vương triều quá xa. Mà bọn hắn tại Kim Sư Môn ngây người hơn 2 năm, đã từ lâu đem nơi đó trở thành mình thuộc về. Bất quá, khi Sở Kinh Thiên vấn đề này hỏi sau khi đi ra, đám người liền bắt đầu ở trong nội tâm hỏi mình, bọn hắn có nguyện ý hay không lưu lại. Mà Sở Kinh Thiên thì là lặng lặng cùng đợi. Quyết định như vậy đối mọi người mà nói là rất trọng yếu, hắn sẽ không can thiệp. Sau một lát, tất cả mọi người ý kiến đều tổng kết đến Trương Bách Nham nơi đó, sau đó từ Trương Bách Nham đại biểu đám người nói ra, kỳ thực, chúng ta những người này bản thân liền là đến từ đại lục các nơi, chỉ là bởi vì bị ma tộc bắt vào đường hầm, cho nên mới tụ tập đến băng tuyết vương triều. Cũng cho nên, kỳ thực đối chúng ta mà nói, lưu ở nơi nào cũng không trọng yếu. Chúng ta chỉ là muốn có một nơi có thể đặt chân. Có thể để cho chúng ta an tâm tu luyện liền tốt, mà Kim Sư Môn liền là một chỗ như vậy, đây cũng là chúng ta đều sẽ ở lại nơi đó nguyên nhân. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cười, đám người ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần có thể an tâm tu luyện, bọn hắn lưu ở nơi nào, không quan trọng. Lúc này, hắn liền hướng về phía đám người cười nói, như vậy, ta liền cho mọi người nói một chút tình huống nơi này đi, sau khi nghe xong, đi ở từ mọi người mình quyết định. Thứ nhất, ở cách nơi này chỗ không xa. Có một chỗ đại hình tụ linh trận, có thể tùy ý các ngươi sử dụng. Thứ hai, bằng chúng ta cái này hơn 30 người thực lực, tại Thương Ngô Vương Triều đã là mạnh nhất, nói cách khác, ở chỗ này, không ai có thể ép buộc các ngươi làm chuyện không muốn làm. Thứ ba, nơi này ở vào đại lục nhất Tây Nam, đối với đại lục tới nói, nơi này chỉ là một chỗ cực kỳ góc hẻo lánh, có thể rời xa đại lục phân tranh, cho nên đối chúng ta mà nói, nơi này cũng coi là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đệ tứ, cũng là một điểm cuối cùng, ta muốn đem nơi này kiến tạo thành mọi người cộng đồng quê hương, từ nay về sau, chúng ta căn liền đâm ở chỗ này, nơi này chính là tất cả chúng ta nhà. Cái này chính là ý tưởng của ta, phía dưới, là đi hay ở, mọi người mình quyết định đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên liền đem quyền quyết định giao cho đám người. Đám người liếc nhau một cái, sau đó Trương Bách Nham cười nói, chúng ta, còn có lý do cự tuyệt sao? Những người khác cũng đều là hiểu ý cười một tiếng, điều kiện nơi này, đúng là so Kim Sư Môn nơi đó tốt hơn nhiều. Kỳ thực, đang nghe đầu thứ nhất thời điểm, bọn hắn liền đã quyết định lưu lại. Tụ linh trận cái này loại có thể tăng lên tốc độ tu luyện trận pháp, cũng không phải chỗ nào đều có, làm võ giả, thứ này đối bọn hắn sức hấp dẫn là cực lớn. Mà khi bọn hắn nghe được thứ hai, điều thứ ba thời điểm, liền đã khăng khăng một mực. Tại Băng Tuyết Vương triều thời điểm, bọn hắn vì không bị cường đại hơn tông môn chú ý tới, nhất định phải khắp nơi đê điều, thận trọng ẩn giấu thực lực, sợ rước lấy phiền phức. Nhưng là ở chỗ này, bọn hắn chính là người mạnh nhất, căn bản không có băn khoăn như vậy, bọn hắn có thể quang minh chính đại tu luyện mà không cần có bất kỳ lo lắng, so với Băng Tuyết Vương triều, đây quả thực là thiên đường. Bất quá, trước đây tam điều tại đầu thứ tư xuất hiện thời điểm, nhưng lại biến không trọng yếu như vậy. Đối với một đám bên ngoài phiêu bạt mấy chục năm người mà nói, không có cái gì so nhà cái từ này càng có thể sờ động trong lòng bọn họ mềm mại. Cho nên, đang nghe Sở Kinh Thiên nói muốn đem nơi này chế tạo thành ra vườn thời điểm, bọn hắn đã nghĩa vô phản cố, hiện tại cho dù có người đuổi bọn hắn cũng không muốn rời đi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đã mọi người nguyện ý lưu lại, vậy ta liền nói một chút ta ý nghĩ đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên đứng dậy, đem một mực ngồi ở một bên Chu Phó Viện trưởng kéo đến trước mặt, hướng về phía đám người nói ra, vị này là sư phụ của ta, Thương Long Học Viện Phó Viện trưởng, ta mới vừa nói tụ linh trận, liền tại Thương Long Học Viện bên trong. Chu lão tốt, Trương Bách Nham bọn người vội vàng ôm quyền hành lễ. Sở Kinh Thiên sư tôn, dù là chỉ là một cái bình thường lão giả, bọn hắn cũng sẽ cực kỳ tôn kính. Mọi người tốt, Chu Phó Viện trưởng vội vàng đáp lễ. Hắn nhìn thấy mấy cái kia vũ tông đều tại triều hắn hành lễ, đây quả thực để hắn thụ sủng nhược kinh. Ta ý nghĩ chính là, Sở Kinh Thiên viện Chu Phó Viện trưởng ngồi xuống, mà nối nghiệp tục nói ra, tất cả mọi người gia nhập Thương Long Học Viện, sau đó chúng ta lấy Thương Long Học Viện làm hạch tâm, thành lập được một cái thuộc tại chúng ta thế lực của mình. Nói đến đây, Sở Kinh Thiên có chút dừng lại, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chung quanh đám người, ta muốn cho Thương Long Học Viện trở thành Băng Tuyết Thần Cung như thế tồn tại. Ngay bình thường, chúng ta an tâm tu luyện, không hỏi thế sự, qua cuộc sống mình muốn, nhưng là nếu có người muốn đối với chúng ta bất lợi, chúng ta liền sẽ dành cho cường lực phản kích. Tóm lại, ta muốn để Thương Long Học Viện thành làm một cái có cực lớn lực uy hiếp tồn tại, sau đó nó liền sẽ trở thành tất cả chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn, có thể che chở chúng ta, trở thành thay chúng ta che gió che mưa gia viên. Đây chính là Sở Kinh Thiên trong lòng trước đó đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Một phương diện, chuyện nơi đây kết thúc về sau, hắn liền muốn đi tìm cha mẹ. Đến lúc đó, không có khả năng mang nữa nhiều người như vậy, vậy quá làm người khác chú ý. Một phương diện khác, hắn cũng là thật tâm muốn cho những người này tìm một cái kết cục, mà cái này Thương Long Học Viện, đúng vậy có sẵn nơi tốt. Phe thứ ba mặt, hắn là thật muốn thành lập một cỗ thuộc tại thế lực của mình. Ở bên ngoài sông sáo lâu như vậy, mỗi lần kia kinh lịch đều để hắn sâu sắc ý thức được, cá nhân lực lượng tại một cái thế lực trước mặt là bực nào nhỏ bé. Cũng tỉ như lần này, nếu như không phải Trương Bách Nham bọn người, chỉ bằng vào một mình hắn, sợ là vẫn không có thể lực đối phó bảy đại gia tộc, càng không có năng lực đối phó Thương Long Hoàng Thất. Cho nên, bồi nuôi thế lực của mình, đây là chuyện rất cần thiết. Bởi vì ai cũng không biết sau này còn gặp được cái gì. Mà trọng yếu nhất là, thành lập cái này thế lực, vô luận là đối hắn vẫn là đối Trương Bách Nham bọn người tới nói, đều là có chỗ tốt cực lớn, này lại là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Nghe được Sở Kinh Thiên, Trương Bách Nham bọn người là có vẻ hơi phân chấn. Mỗi người đều hy vọng mình có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi sinh hoạt, bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Sở Kinh Thiên miêu tả, cũng đúng là bọn họ hy vọng. Đương nhiên, dạng này mục tiêu khẳng định không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta hướng phía cái mục tiêu kia nỗ lực, liền một ngày nào đó sẽ thực hiện. Sở Kinh Thiên kiên định nói. Nói đi, cần muốn chúng ta những người này làm cái gì? Trương Bách Nham rất là phấn chấn mà hỏi. Còn lại hơn 30 người. Cũng đều là nóng lòng muốn thử dáng vẻ, hận không thể hiện tại liền cho bọn hắn cơ hội đại triển quyền cước. Kỳ thực cũng không cần tận lực làm cái gì. Sở Kinh Thiên cười nói, Thương Long Học Viện thành lập nhiều năm, tự có nó một bộ vận chuyển cơ chế, các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, sau đó ngẫu nhiên căn cứ sư phụ ta an bài, xung làm trưởng lão, sư trưởng kiểu người như vậy liền tốt. Chỉ cần học viện phồn vinh, liền sẽ có rất nhiều nhân tài tràn vào nơi này, đến lúc đó chúng ta chọn lựa khả tạo chi tài hấp thu tiền đến, thế lực của chúng ta tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Đây cũng là ta sở dĩ chọn lựa Thương Long học viện nguyên nhân. Còn có chính là, một cái thế lực cường đại, cuối cùng vẫn là muốn nhìn trong đó thành viên cá nhân thực lực, cho nên, mọi người vẫn là muốn lấy tăng thực lực lên làm chủ. Thử nghĩ một hồi, nếu như chúng ta nơi này có thể ra một cái vũ hoàng cấp bậc cường giả, như vậy ai còn dám đối với chúng ta xuất thủ? Nghe vậy, đám người đều là chấn động, vũ hoàng, đây chính là bọn hắn tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng tồn tại. Vũ hoàng, vậy cũng không cho dễ a. Lữ Dương Hồng có chút thổn thức nói nói, là không dùng dễ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Trước mắt bên cạnh hắn có 4 cái vũ tông, trong đó Đường Đại Bằng cùng Lữ Dương Hồng đều là phục dụng thiên cực huyền diệp đan đột phá, bọn hắn muốn tăng lên đến vũ hoàng, độ khó cực lớn. Còn có một cái đúng vậy ma buộc, nhưng ma buộc là ma tộc, hắn không có khả năng đại lực bồi dưỡng. Cho nên cũng chỉ còn lại có một cái Trương Bách Nham, thế nhưng là Trương Bách Nham gần nhất mới vừa vặn đột phá vũ tông, muốn tăng lên đến vũ hoàng, sợ là còn cần một cái thời gian không ngắn. Tuy nhiên lập tức, hắn liền là mỉm cười, nói ra, mọi thứ từng bước một tới đi, tăng lên tới vũ hoàng là không dung dễ, bất quá ta ngược lại là có biện pháp, có thể để mọi người thực lực tại trong ngắn hạn tăng lên một số. Hả, biện pháp gì? Trương Bách Nham có chút kinh ngạc mà hỏi. Nên biết Sở Kinh Thiên hiện tại mới đan vũ mà thôi, vậy mà nói có thể trợ giúp bọn hắn những này đan vũ, vũ vương, vũ tông tăng thực lực lên, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Sở Kinh Thiên nói, ta chỗ này có một ít cao cấp công pháp và võ kỹ, tin tưởng mọi người tu luyện về sau, thực lực hẳn là sẽ có tăng lên không nhỏ. Hắn nói tự nhiên là thiên đố tháp bên trong những cái kia công pháp, đã dự định thành lập thuộc tại thế lực của mình, vậy hắn những tư nguyên này, tự nhiên là không thể lại che giấu. Nghe vậy, Trương Bách Nham ngây ngẩn cả người. Cái kia mặt khác hơn 30 người cũng ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Chu Phó Viện trưởng cùng Văn Hội trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nơi này chính là có hơn 30 người, thế nhưng là nghe Sở Kinh Thiên khẩu khí, cái kia cao cấp công pháp và võ kỹ tựa hồ có thể sung túc cung ứng cho mỗi người, đây chính là siêu cấp đại thủ bút ta, coi như băng tuyết thần cung, cũng chưa chắc có thực lực như vậy à. Cái này khiến đám người sao có thể không khiếp sợ. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên tựa hồ là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lại nói ra, mặt khác, ta còn có thể xuất ra 100.000 linh thạch, có thể dùng tới mua một số tài nguyên tu luyện, tăng lên mọi người thực lực. Mà nghe được câu này, vừa mới lấy lại tinh thần đám người, lại một lần nữa cứ thế tại nơi đó. Chương 352, trời xui đất khiến. 100.000 linh thạch. Nghe được mấy chữ này, vừa mới lấy lại tinh thần đám người lần nữa lăng tại nơi đó. Khổng lồ như thế một món linh thạch, cho dù là đối bọn hắn những này vũ vương, võ tông cấp cường giả tới nói, cũng là một món khổng lồ, nhưng là Sở Kinh Thiên lại là không chút do dự đem ra. Như thế tài lực hùng hậu, thật sự là để bọn hắn có chút vô pháp bình tĩnh. Tuy nhiên cũng may, Sở Kinh Thiên cũng không tiếp tục đâm kích bọn hắn, nói xong cái này về sau, liền đổi đề tài, bắt đầu thảo luận một số liên quan tới Thương Long Học viện tương lai phát triển vấn đề. Chuyện nơi đây kết thúc hắn liền muốn rời khỏi, cho nên có một số việc nhất định phải hắn sớm an bài tốt mới được. Thương Long Thành, Huyết Nguyệt Lâu. Tổng lâu chủ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cần phải đi. Huyết Thiên Hà đứng tại Dạ Mặc Trô gian phòng bên ngoài, nhẹ giọng nói nói. Tốt, đã biết. Trong phòng, Dạ Mặc âm thanh nhẹ nhàng truyền ra. Chỉ là, lại là không ai có thể nghe được nàng tự nói âm thanh, gần một năm, ngươi đều chưa từng xuất hiện, ngươi ta rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể gặp nhau đâu. Sâu kín tự nói âm thanh rơi xuống, Dạ Mặc chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Kéo cửa ra, nàng tại Huyết Thiên Hà chỉ huy dưới, hướng Huyết Nguyệt Lâu truyền tống trận đi đến. Huyết Nguyệt Lâu tại đại lục các nơi cũng có cứ điểm, mỗi cái cứ điểm bên trong đều có một cái bí mật truyền tống trận, bình thường người căn bản không có quyền lợi vận dụng. Mà nàng lúc trước liền là thông qua cái này từng cái liên thông truyền tống trận truyền đưa tới. Chỉ là, ở chỗ này chờ gần một năm, nàng đều không thể nghe được có quan hệ Sở Kinh Thiên tin tức, hiện tại nàng nhất định phải rời đi. Truyền tống trận tại Huyết Nguyệt Lâu địa hạ trong mật thất, Dạ Mặc tiến vào mật thất đồng thời, truyền tống trận quang mang liền phát sáng lên, chờ đến nàng và Huyết Thiên Hà tại trong trận pháp sau khi đứng vững, một đạo quang mang hiện lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Mà cơ hồ ngay tại hai người truyền tống rời đi đồng thời, một cái gã sai vặt ăn mặc người thanh niên thật nhanh chạy vào. Chuyện gì? Đương nhiệm Thương Long Thành Huyết Nguyệt Lâu lâu chủ Dĩ Văn Siêu hỏi. Gã sai vặt này đúng là hắn Huyết Nguyệt Lâu an bài tại thành bên trong thu thập tin tức thám tử. Bẩm báo lâu chủ, vừa mới có người bóc thành nhóm miệng hoàng bảng, sau đó, hiện tại hoàng vị là từ một cái gọi Trương Bách Nham tạm thời tiếp trưởng. Gã sai vặt một hơi, đem trong thành cái này một chút thời gian phát sinh sự tình tinh tế báo cáo một lần. Tin tức này tới thật không phải lúc, máu hộ pháp cùng tổng lâu chủ vừa rời đi. Dì Văn Siêu lông mày khe nhíu một cái, mắt nhìn cái kia mật thất vị trí, lập tức tự nói, xem ra, chỉ có thể chờ đợi qua mấy ngày hồi báo thời điểm cùng một chỗ đem tin tức này truyền ra ngoài. Chỉ là hắn không biết, hắn một cái qua mấy ngày, lại là lại để cho Dạ Mặc cùng Sở Kinh Thiên gặp nhau, chậm trễ hồi lâu. Một giờ sau, Hoàng cung đại điện đại môn từ từ mở ra. Trương Bách Nham cùng Đường Đại Bằng hai người lưu lại tiếp trưởng Hoàng cung tương quan sự vụ, mà Sở Kinh Thiên thì là mang theo còn lại phía dưới đám người về Thương Long Học Viện đi. Trải qua đám người một giờ thương thảo về sau, đối với Thương Long Học Viện sau này phát triển, bọn hắn đã có kế hoạch sơ bộ, tiếp đó, đúng vậy làm từng bước áp dụng. Đầu tiên, Thương Long Học Viện Trương Thiếp bắt đầu đối ngoại thu nhận học sinh bố cáo, bắt đầu đại lượng tuyển nhận học viên. Tiếp theo, mới thành lập Tiềm Long Viện, cũng đem Trương Bách Nham mấy người 32 người toàn bộ đặt vào trong đó. Sau này, Tiềm Long Viện về sau đem sẽ trở thành Thương Long Học Viện hạch tâm, chỉ có chân chính vì mọi người chỗ tán thành, tiếp nhận người mới sẽ bị đặt vào trong đó, hưởng thụ cấp bậc cao nhất đãi ngộ, trở thành Thương Long Học Viện lực lượng trung kiên. Thứ ba, Sở Kinh Thiên từ Thiên Đố Tháp bên trong lấy ra đại lượng công pháp, võ kỹ, để hơn 30 người mỗi người chọn lựa một bộ công pháp và một bộ võ kỹ, đồng thời còn đem một bộ phận giao cho Chu Phó Viện trưởng, để nó tại về sau tiến hành phân phối. Mà mọi người tại đạt được cao cấp công pháp về sau, đang khiếp sợ sau khi nhau nhau tràn đầy phấn khởi bế quan tu luyện đi. Cao cấp công pháp, tại ngang nhau thực lực tình huống dưới có thể gia tăng thật lớn lực chiến đấu của bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là chuyện cầu cũng không được. Đệ tứ, Sở Kinh Thiên lại lấy ra đại lượng thảo dược, để Chu Phó Viện trưởng mời đến luyện đan sư công người biết cùng một chỗ luyện chế. Luyện chế những đan dược này đối với đan vũ, võ vương cảnh võ giả cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng là đối với đan vũ trở xuống võ giả, lại là tác dụng cực lớn, có thể lưu cho sau này gia nhập Tiềm Long Viện người sử dụng. Bất quá lần này về sau, hắn không gian thủ trạc bên trong dược thảo cũng liền còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có vì số không nhiều vài quặng chân quý dược thảo mà thôi. Làm xong những này về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới dành thời gian đi một chuyến Huyết Nguyệt Lâu, đáng tiếc cũng không có thăm dò được có quan hệ Dạ Mặc tin tức. Mà đối với dạng này kết quả, hắn cũng không hề quá khuyết điểm nhìn, bởi vì đối với tìm tới Dạ Mặc, hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như Dạ Mặc ở đây, hẳn là đã sớm chạy đến tìm hắn. Về phần Thương Diệp, từ nó thoát đi Hoàng Cung về sau, không ai biết tâm tích của hắn, hắn coi như muốn tìm, cũng căn bản không thể nào tìm lên, chỉ có thể hy vọng Thương Diệp mình trở về. Sau đó, Sở Kinh Thiên cũng bắt đầu bế quan. Hắn là dự định luyện chế mấy khối truyền tống dùng trận bàn, dạng này, vô luận hắn đi tới chỗ nào đều có thể cùng học viện bắt được liên lạc, lúc nào cũng nắm giữ một số tin tức. Hai tháng về sau, Trương Bách Nham cùng Đường Đại Bằng hai người triệt để làm theo Thương Long Hoàng Thất các hạng sự vụ, Thương Long Hoàng Thất hết thể lại khôi phục quỹ đạo. Đồng thời, hai người tại cùng mọi người sau khi thương nghị, thi hành một loạt biên độ cực lớn huệ dân chính sách, rất được dân chúng khen ngợi, cũng khiến cho Thương Long dân chúng tại cực trong thời gian ngắn liền công nhận cái này mới chính quyền. Kỳ thực đối với phổ thông dân chúng tới nói, bọn hắn cũng không quan tâm hoàng đế là ai, bọn hắn quan tâm là ai có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, cho nên bọn hắn đối tân chính quyền tiếp nhận, cũng hợp tình hợp lý. Mà Sở Kinh Thiên, cũng chưa quên hắn lúc trước lời hứa, tại trước khi bế quan, liền để cho hai người giúp hắn đem cái kia 100 vạn kim toàn bộ tản ra ngoài. 3 tháng về sau, Chu Phó Viện trưởng tại luyện đan sư công hội 3 vị địa giai luyện đan sư trợ giúp phía dưới, đem Sở Kinh Thiên giao cho hắn đại lượng dược thảo toàn bộ luyện chế hoàn tất. Mà mượn nhờ cái này cơ hội, hắn luyện đan nước hồn cũng tăng lên tới địa giai trung cấp. Hắn cả đời đều chưa bao giờ hướng 3 tháng này dạng này luyện chế qua đan dược, lần này luyện chế với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, đối với hắn sau này tiêu chuẩn luyện đan tăng lên, đều sẽ có ích lợi rất lớn. 4 tháng về sau, tại mọi người chờ đợi bên trong, Sở Kinh Thiên cũng xuất quan. Thời gian 4 tháng, hắn lợi dụng không gian thủ trạc trung nguyên co tài liệu, chế tạo ra 4 khối truyền tống trận bàn. Sở dĩ thời gian sử dụng lâu như vậy, là bởi vì phù văn của hắn đẳng cấp không đủ, dùng một đoạn thời gian đến học tập, bây giờ, phù văn của hắn tạo nghệ chí ít cũng là địa giai trung cấp. Bất quá, cái này 4 khối trận bàn đều là cỡ nhỏ cái kia loại, chỉ có thể dùng để truyền tống ngọc giản một loại tiểu đông tây. Cái kia loại dùng để xa khoảng cách truyền tống người trận bàn, lấy hắn hiện tại phù văn tạo nghệ hoàn vô pháp chế tác. Mà tại hắn bê quan cái này 4 tháng bên trong, Thương Long Học Viện tình huống cũng có rất lớn khởi sắc, hiện tại học viên số lượng đã đuổi kịp thời kỳ toàn thịnh 2/3, tin tưởng không bao lâu, liền có thể siêu việt điên phong thời kỳ. Đồng thời theo đại lượng học viên gia nhập, Thương Long học viện cũng có không ít tích lợi, linh thạch, tư nguyên các thứ cũng thời gian dần trôi qua dư giả lên, học viện lần nữa khôi phục sinh cơ. Còn có Trương Bách Nham bọn người, tại tu luyện sở kinh thiên cho công pháp về sau, từng cái thực lực đều là có rõ ràng tăng lên. Nhất là Chu Phó Viện trưởng, vì để cho đám người tăng thực lực lên, hắn càng là tận hết sức lực, gần như hao hết sở kinh thiên cung cấp 100.000 linh thạch, từ xung quanh thành thị mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện, khiến cho đám người tu vi tốc độ tăng lên đạt đến một cái cực nhanh hoàn cảnh. Cho nên, vẹn vẹn 4 tháng, thực lực của những người này liền so vừa tới Thương Ngô thời điểm, dòng dã tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như bọn hắn hiện tại gặp lại trước đó Thương Long Hoàng Thất, cái kia căn bản không chi phí khí lực gì liền có thể thủ thắng. Mà khi biết cái này một loạt tin tức về sau, Sở Kinh Thiên liền rất là vui mừng đem mọi người triệu tập, chuẩn bị cáo biệt. Lúc này, hắn trở lại Thương Ngô đã qua 1 năm lại hơn 4 tháng, cách hắn lúc trước rời đi Thương Ngô đã qua 4 năm lại hơn 8 tháng, lại có hơn 3 tháng, đúng vậy cả 5 năm, mà cho đến lúc đó, hắn cũng liền 21 tuổi. Hiện tại, nơi này cái này hết thảy đều đã ổn định lại, hắn cũng đến nên lúc rời đi. Lúc đầu, hắn là muốn chờ một chút Thương Diệp, thế nhưng là Thương Diệp tung tích không rõ, ai cũng không thể xác định hắn sẽ lúc nào trở về, cho nên tại châm trước về sau, hắn vẫn là quyết định hiện tại liền đi, bởi vì cha cùng mẹ có lẽ ngay tại một nơi nào đó chờ lấy hắn đi cứu đây. Nhớ lấy, vạn sự muốn dẹp an toàn là thứ nhất. Ly biệt thời khắc, Chu Phó Viện trưởng ánh mắt tha thiết nói nói. Nếu có chuyện gì liền truyền tin tức trở về, chúng ta những người này sẽ lập tức chạy tới. Trương Bách Nham cũng căn dặn nói nói. Mà cái kia những người khác, cũng đều là tràn ngập không thôi nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Sẽ, tất cả mọi người bảo trọng, có lẽ không tới bao lâu ta liền sẽ trở về. Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhìn thật sâu mỗi người một chút, sau đó mang theo ma buộc phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lần này tìm kiếm cha mẹ, rất có thể sẽ cùng ma tộc đánh giao nói, mang lên ma buộc có thể sẽ thuận tiện một số. Mặt khác, ma buộc võ tông cấp thực lực, cũng có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Tốt, tất cả mọi người về đi tu luyện đi. Sở tiểu ca lần này ra ngoài rất có thể sẽ cùng ma tộc gặp nhau, chúng ta chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể tại hắn cần thời điểm giúp được hắn. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên đi xa, Trương Bách Nham lập tức đối tông nhân nói nói. Nghe vậy, đám người lúc này mới ai đi đường ấy. Rời đi Thương Long học viện về sau, Sở Kinh Thiên mang theo ma buộc trực tiếp hướng phía biên cảnh phương hướng gấp phi nhi đi. Hắn hiện tại địa phương muốn đi là băng tuyết thần cung, cho nên hắn dự định lại dọc theo lúc đến đường cũ trở về. Sau đó, Sở Kinh Thiên lại bắt đầu hắn dài rằng giặc truyền tống hành trình. Lần này gần đây thời điểm còn thuận lợi một số, ba cái dưới nguyệt hậu, Sở Kinh Thiên rốt cục bước vào băng tuyết vương triều lãnh thổ. Lúc này, cách hắn cùng Hô Duyên Đông đã từng ước định 4 năm kỳ hạn, cũng chỉ còn sót hơn 5 tháng thời gian. Mà hắn không biết, ngay tại hắn đến băng tuyết vương triều đồng thời, lưỡng lão một ít ba đạo thân ảnh, lại là vừa vặn bước vào Thương Ngô vương triều lãnh thổ. Ba người này chính là Thương Diệp cùng hắn hai cái sư phụ, ba người dùng gần hơn 9 tháng thời gian, cuối cùng là 5 năm kỳ hạn qua 1 tháng thời điểm chạy về. Nhìn lấy cái kia hoàn cảnh quen thuộc, Thương Diệp trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động, hướng phía Thương Long quốc vị trí bay vút đi. Chương 353: Nhân ma thi đấu. Lại nửa tháng sau, Sở Kinh Thiên mang theo ma buộc bay thẳng lên Thông Thiên Phong đỉnh. Sau đó, bước chân hắn không ngừng thẳng đến tòa kia hùng vĩ nhất kiến trúc mà đi, nơi nào là thần cung cao tầng vị trí, trừ lão cùng Lý Lao hẳn là ở chỗ này. Hắn muốn tìm đến Hồ Duyên Đông, trước mắt cũng chỉ có thể thông qua hai người này. Người nào, dừng lại. Bất quá hắn vừa đi hai bước, liền bị người ngăn lại. Là hai cái tuần tra thần cung đệ tử, hai người đều là lục cấp đệ tử. Ta cũng là thần cung đệ tử. Sở Kinh Thiên nói, lật tay lấy ra mình tứ cấp đệ tử phục sức. Sư huynh tốt. Bên trong một cái đệ tử nhìn thấy trang phục ấy, lập tức thi lễ một cái. Mà cái kia một người khác, khi nhìn rõ Sở Kinh Thiên khuôn mặt về sau, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó nhanh chân liền chạy, một bên chạy còn một bên dắt cuống họng hô to, người tới đây mau, tội phạm giết người Sở Kinh Thiên lại trở về. Cái kia trong thanh âm, tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng sợ, giống như sợ Sở Kinh Thiên ra tay với hắn. Mà cái kia hành lễ đệ tử tử, tại nghe được câu này về sau vừa xoay người liền chạy. Lúc trước Sở Kinh Thiên đại sát đặc sát sự tích, bọn hắn đều là có nghe thấy. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Sở Kinh Thiên không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn nghĩ không ra sự tình đều đi qua nhanh 2 năm, những người này lại còn nhớ kỹ hắn. Sớm biết như thế, hắn liền cải biến dung mạo về sau trở lại. Mà hắn không biết là, dám xem thường thần cung quý củ, liên tiếp chém giết hơn 10 người, cái này tại thần cung trong lịch sử, hắn cũng tính được là đầu một lần, cho nên những người này đối với hắn ấn tượng tự nhiên cực kỳ khắc sâu. Mà theo hai người kia hét lớn, thông thiên phong đỉnh các nơi, lần lượt từng bóng người phi tốc lướt gấp mà đến, thoáng qua ở giữa liền đem Sở Kinh Thiên triệt để bao vây lại. Trong những người này, có tại phụ cận tuần tra cao cấp đệ tử, cũng có một chút phụ trách giữ gìn thông thiên phong trật tự trưởng lão, thực lực từ ngưng dịch đến vũ vương không giống nhau. Nhìn thấy đem mình vây chật như nêm cối những người này, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc lắc kéo, lật tay lấy ra Hô Duyên Đông cho hắn cái viên kia lệnh bài, tránh hết ra đi, ta tìm chử lão cùng Lý lão có chuyện. Cung chủ lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài kia, bên trong một cái trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó lập tức cực kỳ cung kính cúi người hành lễ. Trên lệnh bài kia khắc lấy cung chủ đích thân tới bốn chữ, nói cách khác, cầm lệnh bài này Sở Kinh Thiên thân phận đồng đẳng với cung chủ, thân phận như vậy, so với hắn cái này trưởng lão địa vị đều cao, hắn làm sao dám bất kính. Mà những đệ tử kia nhìn thấy trưởng lão đều lại như thế, càng là liền vội vàng hành lễ, thần cung đẳng cấp sông nghiêm, bọn hắn cũng không dám vô lễ. Mọi người xin đứng lên, sau đó tất cả giải tán đi. Sở Kinh Thiên thu hồi lệnh bài, ra hiệu đám người rời đi về sau, bước nhanh hướng phía cung điện kia đi vào. Tại phía sau hắn, một thân hắc bảo ma buộc đi sát đằng sau. Ngay tại hắn mới vừa đi tới cửa đại điện thời điểm, Trử lão cùng Lý lão hai người đúng tốt đi ra, bọn hắn là nghe đến động tĩnh bên ngoài, cho nên mới nhìn xem chuyện gì xảy ra. Mà khi hai người nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, lúc này liền là thi lễ, sau đó cùng kêu lên nói ra, cảm tạ Sở tiểu ca ân cứu mạng. Ban đầu ở Thiên Hỏa Tông, nếu không phải Sở Kinh Thiên cho bọn hắn phục dụng không tổn hao gì đan, hai người bọn họ nhưng có thể kiên trì không đến Hô Duyên Đông chạy đến, sợ là cũng không sống tới hiện tại. Hai vị trưởng lão mau mau xin đứng lên, cái này nhưng gãy sát tiểu tử. Sở Kinh Thiên liền vội vàng tiến lên, đem hai người đỡ lên. Nơi xa, những cái kia còn chưa tan đi tận đám người thấy cảnh này, càng là khiếp sợ không ngậm miệng được. Trử lão cùng Lý lão, hai cái này thần cung trừ cung chủ bên ngoài tối cao người cầm quyền, vậy mà cho Sở Kinh Thiên một tên tiểu bối hành lễ, chuyện như vậy tại đẳng cấp xâm nghiêm thần cung, đơn giản so Hạ Thiên Phiêu Tuyết, mùa đông xét đánh còn hiếm thấy hơn. Thế là đám người đối với Sở Kinh Thiên tại thần cung địa vị, có một cái nhận thức mới, mà chuyện này cũng lấy một loại bay tốc độ nhanh truyền ra ngoài. Đây là bị nâng đỡ trong nháy mắt, hai vị trưởng lão liền thấy đi theo Sở Kinh Thiên sau lưng ma buộc, hai người không khỏi tất cả giật mình. Không có chuyện gì. Sở Kinh Thiên nhanh chóng đem ma buộc sự tình giải thích một chút. Chử, Lý Nhị người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mang theo Sở Kinh Thiên tiến nhập đại điện bên trong. Hai vị trưởng lão, ta có việc gấp muốn gặp cung chủ, phiền phức hai vị giúp ta thông truyền. Vừa tiến vào đại điện bên trong, Sở Kinh Thiên liền đi thẳng vào vấn đề. Hết hạn hiện tại, cha mẹ bị bắt đi đã hơn 5 năm, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Không cần thông truyền, cung chủ hẳn là một hồi liền sẽ trở về, gần nhất hắn vẫn luôn trong cung, đang chờ ngươi. Trử lão nói nói. Chờ ta. Sở Kinh Thiên có chút không hiểu mà hỏi, trưởng lão có biết cung chủ chờ ta có chuyện gì không? Hắn cùng Hô Duyên Đông thời gian ước định còn chưa tới, Hô Duyên Đông không nên hiện tại tìm hắn mới đúng a, bất quá hắn nghĩ lại, cảm thấy dạng này cũng không tệ, nếu như chờ hắn tới lại thông báo, đợi thêm Hô Duyên Đông đến, vậy ít nhất muốn nửa tháng, hiện tại, ngược lại là cho hắn đem những thời giờ này bớt đi ra. Không biết, cái này vẫn là chờ cung chủ trở về ngươi hỏi hắn đi. Trử lão lắc đầu. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là chuyện đã xảy ra. Trong phòng, Chu Phó Viện trưởng đem Sở Kinh Thiên cùng Thương Long Hoàng thất tranh đấu đi qua hoàn chỉnh nói một lần. Dứt lời, hắn có chút kiêng kỵ nhìn Thương Diệp sau lưng hai cái lao giả một chút, hắn có thể cảm giác được, cái kia hai cái lao giả thực lực cực kỳ khủng bố, chí ít Tiềm Long Viện người trong, tuyệt đối không người là hai vị này lao giả đối thủ. Thì ra là thế. Thương Diệp sắc mặt nặng nề thở dài, sau đó hỏi, vậy ta cha, Thương Hoài Thiên ở nơi nào, ta muốn đi xem hắn. Liên ở trong học viện, ta cho bọn hắn an bài một cái đơn độc viện tử. Chu Phó Viện trưởng nói ra, đây cũng là Sở tiểu tử trước khi đi giao phó, hắn sợ ngươi có một ngày trở về sẽ tìm không thấy bọn hắn. Mặt khác, bọn hắn hiện tại không có tu vi, ở chỗ này, chúng ta cũng có thể bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Sở huynh đệ có lòng, Thương Diệp thực sự hổ thẹn. Thương Diệp trong mắt hiện hiện một vòng vẻ cảm kích. Lúc trước Thương Hoài Thiên như vậy đối đãi Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên là thật không cho dễ mới nhặt được một cái mạng, nhưng là Sở Kinh Thiên vì hắn lại là tha Thương Hoài Thiên tính mệnh, bây giờ càng là vì hắn suy tính như thế chu toàn, hắn sao có thể không cảm động. Người bằng hữu kia, quả thật không tệ. Thương Diệp sau lưng, cái kia cao tráng lão giả cũng không khỏi nói một câu. Có bằng hữu như vậy, là tiểu tử ngươi vật khí. Gầy lùn lão giả cũng phụ họa một câu. Ha ha, đó là tự nhiên. Thương Diệp mỉm cười, trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo chi sắc, hắn hai cái này sư phụ thế nhưng là rất ít khen người. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn hắn. Chu phó viện trưởng đứng lên, nhìn thấy Thương Diệp thái độ, tim của hắn cũng liền để xuống. Sau một lát, Thương Diệp được đưa tới một cái tiểu viện bên ngoài, bất quá hắn nhưng không có đi vào, cứ như vậy giấu ở ngoài sân, lặng lặng nhìn. Trong viện có thụ, dưới cây Thương Hoài Thiên cùng một cái lao giả râu tóc bạc trắng chính đang đánh cờ, mà một lao giả khác thì là ngồi tại một trường dây leo trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần, có phải hay không sẽ cầm lấy ấm tử sa nhấp một thanh, rất là hài lòng. Thấy cảnh này, Thương Diệp trong mắt có nước mắt, nhưng là trên mặt lại nở một nụ cười. Cùng Thương Hoài Thiên hơn 20 năm cha con, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nó trên mặt như thế yên ổn tường hòa, hắn cảm thấy lúc này đã mất đi hết thảy Thương Hoài Thiên, mới là hạnh phúc nhất. Cuối cùng, Thương Diệp cũng không tiến vào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu viện, thẳng đến sau khi trời tối, hắn mang theo hai vị sư sư cha rời đi. Trước khi đi, hắn chỉ cấp Chu phó viện trưởng lưu lại một câu, nhà của chúng ta, giao cho các ngươi. Không để cho Sở Kinh Thiên chờ quá lâu, Hồ Duyên Đông trở về. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Hồ Duyên Đông trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, đan vũ trọng thứ mấy. Vừa nhìn thấy Sở Kinh Thiên, hắn liền nhìn ra Sở Kinh Thiên thực lực đã bước vào đan vũ cảnh. Đệ tứ trọng. Sở Kinh Thiên ứng nói. Hắn tấn cấp đan vũ đã 2 năm rưỡi, trong khoảng thời gian này, hắn tuy nhiên không có tu luyện thế nào, nhưng là tại mấy chục chỗ huyệt đạo trợ giúp dưới, hắn lại tương đương với thời thời khắc khắc tại tu luyện. Cho nên, hắn lúc này thực lực đã tăng lên tới đan vũ đệ tứ trọng hậu kỳ. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hồ Duyên Đông trong mắt lóe ánh sáng nhìn lấy Sở Kinh Thiên, không che giấu chút nào mình đối Sở Kinh Thiên tán thưởng. Từ Thiên Hỏa Tông phân mở đến bây giờ, cũng liền hơn 2 năm một điểm thời gian, nhưng Sở Kinh Thiên thực lực nhưng từ lúc trước ngưng dịch cảnh đệ tứ trọng tăng lên tới đan vũ cảnh đệ tứ trọng, tốc độ này, thế nhưng là so với hắn dự liệu nhanh hơn không ít. Đa tạ tiền bối khích lệ, bất quá ta lần này tới, lại là có chuyện muốn xin tiền bối hỗ trợ. Sở Kinh Thiên nói nói. Chuyện gì? Hồ Duyên Đông hỏi. 5 năm trước đó, cha mẹ của ta bị ma tộc bắt đi, ta muốn xin tiền bối hỗ trợ, nhìn có thể hay không tra được tung tích của bọn hắn. Sở Kinh Thiên nói. 5 năm trước đó. Trước ngươi gặp được ta tại sao không nói? Hồ Duyên Đông lông mày không khỏi nhíu một cái, thời gian này cũng quá dài một chút. Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, ta cũng là gần nhất vừa mới biết nói. Như vậy, dựa vào ta chẳng dựa vào chính ngươi. Hồ Duyên Đông nói nói. Có ý tứ gì? Sở Kinh Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Hồ Duyên Đông. Lúc trước ta cho ngươi đi tranh đoạt xử lý sự kiện kia tư cách, lại không nói cho ngươi sự kiện kia nội dung, hiện tại tư cách của ngươi đã đủ rồi. Ta cũng nên nói cho ngươi sự kiện kia nội dung cụ thể. Hồ Duyên Đông nói, ra hiệu Trử Lão cùng Lý Lão hai người lùi xuống. Mà Sở Kinh Thiên thì là chăm chú nghe. Lúc trước Hồ Duyên Đông nói cho hắn biết sự kiện kia thời điểm liền đã từng nói, sự kiện kia cùng ma tộc có quan hệ. Hiện tại, Hồ Duyên Đông lại nói như vậy sự kiện kia có thể sẽ cùng hắn cứu cha mẹ sự tình liên hệ đến cùng một chỗ. Sự tình tương đối phức tạp, ta tận lực nói đơn giản đi. Hồ Duyên Đông cả sửa lại một chút lời nói, sau đó nói ra, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa, mỗi trăm năm, liền có một lần tỉ thí, là vì tranh đoạt một ít gì đó. Mà bây giờ, cự ly này tỉ thí còn có một năm số không hơn 4 tháng thời gian. Mà tại nhân tộc cùng ma tộc tỉ thí trước đó, nhân tộc bên trong sẽ trước tiến hành một lần tuyển bạn, đến chọn lựa ra tham gia nhân ma thi đấu nhân viên. Nếu như ngươi có thể trở thành tham gia nhân ma thi đấu nhân viên một trong, như vậy thì có cơ hội tiến vào nhân tộc cùng ma tộc giao giới chi địa. Mà tất cả ma tộc ra vào nhân loại địa vực, đều phải đi qua cái kia giao giới chi địa, ngươi ở nơi đó, có lẽ có thể tìm tới một số liên quan tới cha mẹ ngươi manh mối. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cái này với hắn mà nói, đúng là một lần khó được cơ hội tốt. Chương 354, chuẩn bị. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tham gia nhân ma thi đấu, với hắn mà nói đúng là một lần cơ hội tốt vô cùng. Tuy nhiên lập tức, lông mày của hắn chính là nhíu một cái, nói ra, thế nhưng là, cái này tỉ thí muốn tại hơn một năm về sau. Nói cách khác thẳng đến lúc đó ta mới có thể tiến nhập nhân ma giao giới chi địa, này thời gian quá lâu, còn có thể có càng nhanh biện pháp sao? Không có. Thương Hoài Thiên lắc đầu, nhân ma giao giới chi địa, xuất nhập kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, dưới tình huống bình thường ngươi căn bản là không có cách tiến vào. Mà lại, lúc này khoảng cách nhân ma thi đấu tuy nhiên còn có thời gian hơn một năm, nhưng là nhân tộc nội bộ tuyển bạt lại là rất nhanh liền muốn bắt đầu, cho nên ngươi căn bản không có thời gian đi làm sự tình khác. Ta sở dĩ ở chỗ này chờ ngươi, chính là vì dẫn ngươi đi tham gia nhân tộc tuyển bạn. Còn có Hồ Duyên Đông hơi dừng một chút, cha mẹ của ngươi đã bị bắt đi 5 năm, thời gian này cũng không ngắn, cho nên ta hy vọng ngươi vẫn là không cần báo hy vọng quá lớn. Nghe nói như thế, Sở Kinh Thiên không khỏi lộ ra một tia đắng chát ý cười, hắn lại làm sao không biết là loại tình huống này, nhưng đó là cha mẹ của hắn, dù là cũng chỉ có ngàn một phần một triệu hy vọng, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Tốt, ngươi tạm thời không cần nhớ quá nhiều. Cha mẹ của ngươi nếu như đã chết, ngươi gấp cũng vô dụng, nhưng nếu như không chết, như vậy trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không chết. Hồ Duyên Đông nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ta khả năng không dễ nghe, nhưng là sự thật đúng vậy như thế. Ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, chính là chuẩn bị nhân tộc tuyển bạn. Tuy nhiên thực lực ngươi bây giờ không yếu, nhưng là lần chọn lựa này can hệ trọng đại, đem sẽ hội tụ toàn bộ đại lục tất cả nhân tộc thiên tài tiến hành tuyển bạn. Nó cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ, mà sau 3 tháng, ta sẽ dẫn ngươi xuất phát, cho nên 3 tháng này đúng vậy ngươi chuẩn bị cuối cùng thời gian. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi vô pháp trúng tuyển, vậy ngươi ngay cả nhân ma giao giới chi địa đều không đi được, thì càng đừng đề cập ngươi tìm kiếm cha mẹ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên biến sắc, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc đầu, hắn coi là lấy thực lực của hắn bây giờ, trúng tuyển nhân ma thi đấu nên vấn đề không lớn, nhưng là nghe được toàn bộ đại lục tất cả nhân tộc thiên tài mấy chữ, hắn nhưng cũng không dám sơ suất. Đại lục phía trên nhân khẩu đông đảo, dù là trăm trong vạn người ra một cái thiên tài, cái kia thiên tài số lượng cũng chính là một cái bảng đại số tự, nhiều như vậy cạnh tranh giả, hắn nhất định phải nỗ lực tăng lên tu vi của mình mới được. Đúng rồi, ngươi dùng vũ khí gì? Thần cung bên trong có luyện khí sư, ta có thể cho kỷ vi ngươi chuẩn bị. Hồ Duyên Đông đột nhiên hỏi. Lần so tài này, quan hệ trọng đại, bất luận cái gì một tia ưu thế cũng có thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt, cho nên vũ khí tự nhiên cũng 10 phần trọng yếu. Luyện chế vũ khí tài liệu ta ngược lại thật ra góp nhặt một số, tuy nhiên còn không được đầy đủ. Sở Kinh Thiên nói nói. Hán viên cổ cự thú chi cốt còn đặt ở trong giới chỉ đâu, từ khi đạt được cái này xương thú về sau, hắn ngay tại kế hoạch luyện chế một thanh vũ khí, nhưng là do ở loại nguyên nhân vẫn luôn gác lại, hiện tại, chính dễ dàng lợi dụng cơ hội này luyện chế ra tới. Thiếu tài liệu gì? Hồ Duyên Đông hỏi. Lớn mật độ tài liệu đều có thể, càng nặng càng tốt. Sở Kinh Thiên nói nói. Loại tài liệu này thần cung ngược lại là có một ít, tuy nhiên ngươi dự định luyện chế đa trọng vũ khí. Hồ Duyên Đông có chút tò mò nhìn Sở Kinh Thiên. 2 vạn cân đi, có thể càng nặng một số cũng được. Sở Kinh Thiên cân nhắc nói một con số. Hắn lực lượng bây giờ là 143,000 cân, mà thực lực của hắn tăng lên tới đan vũ đệ tứ trọng về sau, một mực còn không có thông huyệt. Nếu như thông huyệt, lực lượng của hắn sợ là có thể tăng lên tới 16-17 vạn cân trở lên, cho nên 2 vạn cân cái này trọng lượng, vẫn tương đối thích hợp. Nghe vậy, Hồ Duyên Đông con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó nói ra, tốt, đem ngươi thu thập tài liệu đều giao cho ta đi. Hắn cũng không có nghi vấn Sở Kinh Thiên cần thiết cái này trọng lượng, bởi vì hắn sớm biết Sở Kinh Thiên tu luyện thể công pháp, bất quá bây giờ xem ra, cái này luyện thể công pháp đẳng cấp lại là so hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, cái này với hắn mà nói thế nhưng là một tin tức tốt. Ta dùng vũ khí là kích. Dứt lời, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, đem trùng dương thiên cân viễn cổ cự thú chi cốt cùng chỉ có to bằng đầu người lại nặng đến 3,200 cân canh kim mềm mại cắt đưa cho Hồ Duyên Đông. Đồ tốt. Tiếp nhận cái kia viễn cổ cự thú chi cốt đồng thời, Hồ Duyên Đông liền nhịn không được khen một tiếng. Vũ khí tốt xấu, tài liệu cực kỳ trọng yếu, Sở Kinh Thiên cầm cái này cái xương thú, tuyệt đối đó là thiên tài địa bảo cấp bậc, luyện chế ra vũ khí tất nhiên bất phàm. Cẩn thận nhìn một chút cái kia xương thú về sau, Hồ Duyên Đông giao phó Sở Kinh Thiên an tâm chuẩn bị, sau đó đừng bước nhanh rời đi. Luyện chế một thanh tốt vũ khí, không có 1-2 tháng công phu không thể được, mà lại Sở Kinh Thiên yêu cầu nặng như vậy vũ khí, độ khó luyện chế sẽ càng lớn, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Mà Sở Kinh Thiên thì là hơi có chút tiếc nuối. Lúc đầu hắn là muốn chậm rãi học tập luyện khí, sau đó muốn tự tay luyện chế vũ khí của mình, nhưng là hiện tại, lại chỉ có thể giao cho thần cung luyện khí sư đến luyện chế ra. Bây giờ cách nhân tộc tuyển bạt chỉ còn lại thời gian 3 tháng, hắn coi như toàn lực học tập luyện khí cũng căn bản không còn kịp rồi. Huống chi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lúc này, hắn liền cũng rời đi đại điện, mang theo ma buộc hướng phía tứ cấp đệ tử khu rừng chân đi đến. Từ biệt hơn 2 năm, đã lại trở về, hắn làm sao cũng nên đi xem một chút Dạ Lãnh cùng Mạc Tử Khôn. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên đến khu rừng chân, hắn quen thuộc tìm được hai người tiểu viện. Cơ hồ là tại hắn gõ vang cửa sân đồng thời, môn liền bị kéo ra, như thế tốc độ nhanh, ngược lại để Sở Kinh Thiên hơi sững sờ. Ha ha, ngươi trở về tin tức đã truyền ra, chúng ta biết ngươi sẽ đến. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên ngẩn ra dáng vẻ, Mạc Tử Khôn cười giải thích một câu. Ngươi đã đến. Dạ Lãnh cũng đi tới, mang theo nàng cái kia đặc hưu ôn nhu ý cười, dịu dàng rung động lòng người. Ừm. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, cất bước đi vào tiểu viện. Lập tức, lại là Mạc Tử Khôn xuống bếp, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lẫn nhau giảng thuật hơn 2 năm qua kinh lịch. Đi qua thời gian lâu như vậy, Dạ Lanh thực lực đã là ngưng dịch cảnh đệ cửu trọng, sắp ngưng đan, mà Mạc Tử Khôn cũng đã đến ngưng dịch đệ thất trọng. Lấy hai người thực lực bây giờ, đã đều có thể tấn cấp thần cung ba cấp đệ tử, tuy nhiên hai người lo lắng Sở Kinh Thiên tới tìm không thấy bọn hắn, cho nên một mực không có đi thăng cấp. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng là không khỏi có chút cảm động, nên biết ba cấp đệ tử đãi ngộ, nhưng so sánh tứ cấp đệ tử muốn tốt hơn nhiều. Một ngày này, ba người nâng cốc ngôn hoan, thẳng đến đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, đem ma buộc lưu tại trong tiểu viện, Sở Kinh Thiên một mình rời đi thông thiên phòng, sau đó tùy ý tìm một chỗ sơn mạch chui vào. Đem thiên đố tháp nhét vào khe đá, hắn trực tiếp lách mình chui vào. Siêu. Hắn tiến vào thiên đố tháp trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh lóe lên, tiểu phi rơi vào trên vai của hắn, thân mật cọ lấy gương mặt của hắn. Như mộng cũng là mỉm cười đi tới, đứng ở trước mặt hắn. Tính toán thời gian, hắn đã có gần 5 tháng không có tiến vào thiên đố tháp, tiểu phi cùng như mộng đều là có chút nghĩ hắn. Thân mật sờ lên tiểu phi vũ mao, lại đối như mộng mỉm cười, Sở Kinh Thiên cất bước nhảy vào linh khí chi hải. Thừa dịp hiện tại có thời gian, hắn vừa vặn tiến hành thông huyệt luyện thể. Tay vừa lộn, xuất ra 50.000 linh thạch để vào linh khí chi hải, Sở Kinh Thiên bắt đầu vận công, chỉ là trên mặt của hắn lại là không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cho Chu Phó Viện trưởng lưu lại 100.000, hắn vừa đi vừa về Thương Ngô một chuyến, sử dụng mỗi cái vương triều truyền tống trận, chuẩn bị tốn hao hơn 10 vạn, lại thêm tiểu phi 2 năm này tiêu hao cũng không nhỏ, hắn nguyên bản hơn 40 vạn linh thạch. Đến bây giờ cũng chỉ còn lại không đến 15 vạn. Không bao lâu, hắn liền lại phải nghĩ biện pháp làm linh thạch. 100 giờ về sau, linh khí chi hải bên trong linh thạch hao hết, Sở Kinh Thiên cũng chậm rãi mở mắt. 50.000 linh thạch, hắn lại đả thông 5 cái huyệt đạo, hiện tại, hắn đả thông huyệt đạo tổng số thăng lên đến 70 cái. Lúc này, hắn thuần thân thể lực lượng tăng lên tới 16 vạn cân, tuy nhiên để Sở Kinh Thiên có chút thất vọng là, cái này thứ 70 cái huyệt đạo mang tới chất biến. Chỉ là cường độ thân thể cùng khôi phục năng lực tăng lên, cũng không có mang đến cho hắn đặc thù nào đó năng lực. Cảm thụ một chút mình trước mắt cường độ thân thể, Sở Kinh Thiên phán đoán, hắn hiện tại đại khái có thể ngạnh kháng đan vũ cảnh đệ tứ trọng võ giả công kích mà không thương tổn. Nói cách khác, hắn kỳ thực có thể làm được đan vũ đệ tứ trọng phía dưới vô địch. Tuy nhiên tại do dự một chút về sau, hắn vẫn là quyết định lại đả thông mấy cái huyệt đạo, để cho mình luyện thể thực lực so luyện khí hơi mạnh một số. Nhân tộc tuyển bạn, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Mỗi nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần cơ hội, hắn không dám thất lễ. Tay vừa lộn, lại là 50.000 linh thạch để vào linh khí chi hải, thông huyệt lần nữa bắt đầu. 3 ngày sau đó, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. 3 ngày thời gian, hắn đã thông 3 khu huyệt đạo, 70 cái huyệt đạo về sau, mỗi đã thông 1 cái huyệt đạo, đều cần dòng dã 24 tiếng. Mà linh thạch, tiêu hao 39.000, mỗi cái huyệt đạo 1.3 vạn. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên thực lực cũng lại lần nữa có đề cao. Thân thể lực lượng biến thành 172.000 cân, bình quân mỗi cái huyệt đạo tăng lên 4.000 cân. Đồng thời, thân thể của hắn cường độ lần nữa tăng lên, hiện tại hắn hẳn là có thể chống được đan vũ đệ ngũ trọng công kích mà không thương tổn, chống được đan vũ đệ lục trọng công kích có thể sẽ thụ thương, nhưng sẽ không chí mạng. Tính như vậy xuống tới, hắn hiện tại luyện thể thực lực vượt qua luyện khí 2 cái tiểu cảnh giới, còn tại cả 2 chênh lệch an toàn phạm vi bên trong, không có cái gì không tốt. Nắm chặt lại quyền. Cảm thụ một chút mình lực lượng kinh khủng kia, Sở Kinh Thiên mỉm cười, thu hồi linh khí chi hải bên trong còn lại 1.1 vạn linh thạch, sau đó suy nghĩ nhất động, đi tới thiên đố tháp tầng thứ 3 diễn võ không gian bên trong. Còn lại phía dưới những thời giờ này, hắn dự định toàn bộ dùng để học tập toái tinh chỉ cùng vô ảnh bộ. Nếu như có thể đem cái này 2 môn võ kỹ muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, như vậy lực chiến đấu của hắn cũng tất sẽ có một cái lớn tăng lên. Lập tức, Sở Kinh Thiên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ ấn chậm rãi bay ra, theo động tác của hắn, diễn võ không gian bên trong, cái kia diễn võ năng lượng người lập tức bắt đầu chuyển động. Mà Sở Kinh Thiên ánh mắt, thì là gắt gao rơi vào cái kia diễn võ năng lượng trên thân thể người. Chương 355, Mặt Quỷ, Huyễn Ma Thành. Tại tháng thứ 3 ngày cuối cùng, Sở Kinh Thiên về tới Thông Thiên Phòng, cũng trong đại điện tìm được Hồ Duyên Đông. Cho ngươi, đây là ngươi kích. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trong nháy mắt, Hồ Duyên Đông liền lật tay đem một cây trường kích ném về Sở Kinh Thiên. 3. Sở Kinh Thiên một tay đưa ra, vững vàng đem kích tiếp trong tay. Thấy cảnh này, Hồ Duyên Đông khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn vừa rồi cái này quăng ra, ẩn chứa trong đó một tia chân nguyên lực lượng, xem như đối Sở Kinh Thiên một lần khảo giác, nhưng là Sở Kinh Thiên lại như cũ vững vàng tiếp nhận, cái này khiến hắn rất hài lòng. Mà Sở Kinh Thiên, thì là căn bản không có chú ý tới những này, tại bắt ổn cái này kích thời điểm liền dò xét cẩn thận. Kích nặng 2.2200 cân, dài 2 trượng 2 thước 2 thốn, trong đó mũi kích dài 2 thước 2 thốn, một bên hình cung nguyệt nha bên trên mang theo răng cưa, nhìn lấy sắc bén vô cùng. Báng kích trình độ lớn nhất bảo lưu lấy viễn cổ cự thú chi cốt nguyên trạng, màu vàng kim nhạt kích thân, lộ ra một tia như ngọc cảm nhận, rất là vừa tay, nhưng ở trên đó nhưng lại giải lấy một số tinh quang như vậy tím điểm sáng màu vàng nóng, chân nguyên quán chú trong đó, điểm sáng tử kim sáng lên, nhìn lấy cực kỳ mộng ảo, có mê người mắt hiệu quả. Tốt kích. Sở Kinh Thiên không nhịn được tán thưởng một tiếng. Địa giai cao cấp vũ khí, đương nhiên được. Hồ Duyên Đông nói ra, ta thần cung ba cái địa giai luyện khí sư không ngủ không nghỉ, thẳng đến đêm qua mới vừa vặn hoàn thành. Đa tạ tiền bối. Sở Kinh Thiên đối Hồ Duyên Đông thi lễ. Địa giai cao cấp, lúc trước hắn đều không nghĩ tới đẳng cấp sẽ cao như vậy, có cái này đem vũ khí, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ có một cái tăng lên không nhỏ. Không cần cảm ơn ta, sở dĩ là địa giai cao cấp, là bởi vì ngươi cái kia xương thu thật sự là quá tốt, nếu là đổi lại tài liệu khác, địa giai trung cấp cũng chính là cực hạn. Hồ Duyên Đông nói ra, cho nên, ngươi cũng chớ khách khí, tranh thủ thời gian cho cái này kích đặt tên đi, nó còn vô danh tự. Báng kích phía trên có điểm sáng tử kim, quan chú chân khí về sau cực kỳ mộng ảo, liền gọi tử huyễn kích đi. Sở Kinh Thiên sau khi suy nghĩ một chút nói nói, không tệ, cùng cái này kích hình dạng rất xứng đôi. Hồ Duyên Đông cười khen một câu. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đem tử huyễn kích thu vào, hiện tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ngày mai xuất phát. Sáng sớm hôm sau, siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh phá toái hư không, phi tốc biến mất tại chân trời. Cái này đi xa ba người, tự nhiên chính là Hồ Duyên Đông cùng Sở Kinh Thiên cùng Ma Buộc, thời gian 3 tháng đã đến, hôm nay liền là bọn hắn xuất phát đi tham gia nhân tộc thiên tài tuyển bạt thời gian. Thông Thiên Phong Đỉnh, Dạ Lanh ánh mắt nhìn cái kia đã không thấy thân ảnh, sắc mặt trầm tĩnh. Chỉ là, lại là không ai có thể nghe được trong nội tâm nàng tự nói âm thanh, ta Thủy Chung đang truy đuổi cước bộ của ngươi, nhưng là ngươi ta khoảng cách lại càng ngày càng xa, ta, hẳn là từ bỏ sao. Dạ Lanh bên cạnh, Mạc Tử Khôn ánh mắt đồng dạng nhìn lấy phương xa, bất quá hắn lại là nhẹ nhàng thở dài. Huyết Nguyệt bí cảnh, cái kia cung điện màu đỏ ngòm bên trong. Tổng lâu chủ, đã đến giờ, chúng ta cũng nên động thân, tuy nhiên tu vi của ta không đủ, lần này để cho huyết nhất trưởng lão bồi ngài tiến đến. Huyết Thiên Biển nói nói. Tốt, vậy liền lên đường thôi. Đại điện bên trong cái kia từ huyết ngọc điêu khắc thành trên ghế ngồi, Dạ Mặc chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đại điện chỗ tối tăm, một người có mái tóc, lông mày đều là huyết hồng chi sắc, toàn thân tản ra thấu xương hàn ý lao giả chậm rãi đi tới, đi theo Dạ Mặc sau lưng. Vất vả huyết nhất dài già rồi. Dạ Mặc quay đầu đối lao giả khẽ gật đầu, mà sau tiếp tục tiến lên. Tổng lâu chủ khách khí. Gọi là huyết nhất lão giả mặt không thay đổi nói một câu, sau đó đi theo Dạ Mặc sau lưng. Hai bóng người, rất nhanh biến mất tại đại điện bên trong. Một chỗ hiểm yếu bên trong dãy núi. Thương Diệp vừa mới đem một đầu tứ giai hung thú đánh giết, hắn hai vị sư phụ liền từ trên trời giáng xuống, đứng tại trước người hắn. Tiểu gia hỏa, chúng ta nên động thân. Cao tráng lão giả trong mắt mang theo một tia kích động. Một bên gầy lùn lão giả tuy nhiên không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhưng cũng đang chấn động lấy. Được. Thương Diệp nhẹ gật đầu, thu hồi vũ khí. Lập tức, một đi ba đạo thân ảnh, phóng lên tận trời. Cùng một thời gian, đại lục các nơi địa phương, cảnh tượng tương tự không ngừng đang phát sinh, mà tất cả mọi người tại chiều lấy một chỗ xuất phát. Giờ khắc này, phảng phất ngủ say đại lục đột nhiên thức tỉnh, trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, đại lục phong vân vì đó mà động. Tiên bối, nhân tộc tuyển bạt muốn tiến hành một năm lâu như vậy sao? Phi hành ở trong hư không, Sở Kinh Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc này khoảng cách nhân ma trăm năm thi đấu còn có một năm số không hơn 2 tháng thời gian, cái này không khỏi cũng quá sớm một chút. Tuyển bạt đương nhiên không cần dùng lâu như vậy. Hồ Duyên Đông cười nói, tuy nhiên nhân ma thi đấu quan hệ trọng đại, cho nên đang tuyển chọn trước khi bắt đầu, sẽ cho các ngươi những này tham gia tuyển bạt người một trận cơ duyên, giúp đỡ bọn ngươi tăng lên một số thực lực. Bất quá, cơ duyên này kỳ thực cũng có thể xem như tuyển bạt một bộ phận, nếu như có thể nắm chặt thực lực của các ngươi đem có tất cả tăng lên. Phía sau tuyển bạt tự nhiên sẽ có chút ưu thế. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục phi hành. Bất quá, ngươi ma buộc sẽ khá là phiền toái. Hồ Duyên Đông lại nói, lần này tới người trong đa số đều biết ma đạo tộc, có ít người càng là đối với ma tộc hận thấu xương, cho nên mấy người nhanh tới chỗ thời điểm, ngươi vẫn là tìm một chỗ để hắn giấu đi đi. Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng. 2 ngày sau đó, ba người tiến nhập một tòa trong thành thị. Sau đó Hồ Duyên Đông trực tiếp mang theo Sở Kinh Thiên tiến nhập một tòa trang viên. Trong trang viên có truyền tống trận, mà lại tựa hồ là chuyên môn làm người ma thi đấu phục vụ. Hồ Duyên Đông lộ ra ngay một cái thẻ bài về sau, thủ trận người không nói gì, trực tiếp phát động trận pháp, đem hai người truyền tống ra ngoài. Về sau, lại đã trải qua liên tục hơn 10 lần truyền tống về sau, Sở Kinh Thiên đã không biết mình người ở phương nào. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên cái kia rơi vào trong sương mù bộ dáng, Hồ Duyên Đông giải thích nói, làm như vậy cũng là vì bí ẩn, những năm này, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa đều tại lẫn nhau thẩm thấu, vì phòng ngừa có ma tộc phá hư tuyển bạn, ám sát thiên tài, cho nên đành phải như thế. Sở Kinh Thiên thần sắc nhất động, chúng ta nhân tộc cũng có thể thẩm thấu tiến ma tộc địa vực. Nếu là như vậy, hắn tìm kiếm cha mẹ thời điểm, có lẽ có thể làm như thế. Có thể. Hồ Duyên Đông tự nhiên minh bạch Sở Kinh Thiên đang suy nghĩ gì, lúc này nói ra, tuy nhiên độ khó cực lớn, tính nguy hiểm cũng cực cao. Nhân tộc ta những năm này thẩm thấu tiến người của ma tộc bên trong, có thể còn sống mang về tin tức 10 bên trong vẹn vẹn một. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Tốt, một hồi sau khi vào thành, liền sẽ tiến hành một lần cuối cùng truyền tống, sau đó chúng ta liền sẽ đến chỗ rồi. Tại truyền tống trước đó, người trước đem ma buộc thu xếp tốt đi. Hồ Duyên Đông chỉ khoảng cách hai người cách đó không xa một tòa thành thị. Tốt, tiền bối chờ một lát. Sở Kinh Thiên trái phải quan sát một chút, sau đó mang theo ma buộc hướng khoảng cách thành thị ước hơn 10 dặm bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp gấp phi nhi đi. Sau một lát, Sở Kinh Thiên một thân một mình bay trở về. Cho, đem cái này mang lên. Hồ Duyên Đông đưa cho Sở Kinh Thiên một cái quỷ kiểm diện cụ, nói ra, trong tương lai một năm, tuyển bạn thực sự kết thúc trước đó, tốt nhất đừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy diện mục thật của ngươi. Đây cũng là vì cái gì? Sở Kinh Thiên không hiểu. Vì an toàn của các ngươi. Hồ Duyên Đông cười khổ giải thích, ai cũng không biết lần này tới người trong có hay không bị ma tộc khống chế gian tế, mà một khi thân phận của các ngươi tiết lộ, không quản các ngươi sau cùng có thể hay không tham gia nhân ma thi đấu, tại ngày sau cũng có thể lọt vào ám sát. Bởi vì các ngươi là nhân tộc thiên tài, là nhân tộc tương lai cường giả, chạm giết các ngươi, đúng vậy chặt đứt nhân tộc căn cơ. Cho nên nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể đem khuôn mặt bại lộ cho người khác. Còn nổi danh chữ, cũng phải dùng giả, cho mình muốn cái giả danh đi, ta cũng sẽ dùng giả danh tự xưng hô ngươi. Liền gọi quỷ mặt đi. Nhìn một chút trong tay quỷ kiểm diện cụ, Sở Kinh Thiên tiện tay đem mặt nạ mang lên trên. Tuy nhiên không ai nhìn thấy, tại đeo lên mặt nạ đồng thời. Trên mặt hắn xương cốt tiến hành rất nhỏ di động, lại biến thành cái kia không người nhận biết mặt chữ điền bộ dáng. Dạng này cũng coi là xong bảo hiểm. Mặt quỷ, cũng tốt. Hồ Duyên Đông mỉm cười, mang theo Sở Kinh Thiên vào thành mà đi. Tiến vào trong thành, hai người bước chân không ngừng, trực tiếp tiến nhập một tòa cự đại trong phủ đệ, sau đó bắt đầu một lần cuối cùng truyền tống. Truyền tống bạch quang tán đi về sau, Sở Kinh Thiên lập tức bắt đầu đại lượng lên hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía là mênh mông vùng quê. Tại trước người hắn bên ngoài hai dặm địa phương, là một tòa thành thị. Cách khoảng cách hai dặm, hắn mơ hồ nhìn thấy ở trên cổng thành khắc lấy rồng bay phượng múa huyễn ma thành ba chữ to. Mà hấp dẫn nhất hắn chú ý, lại là trong thành thị một tòa hình bát giác bảo tháp, cái kia tháp cao không biết mấy tầng, nhưng tổng độ cao tuyệt đối vượt qua 200 mét, đứng sừng sững ở thành thị vị trí trung tâm nhất, có loại quan sát tứ phương, duy ngã độc tôn khí thế. Ánh mắt từ cái kia bảo tháp rời, hắn vừa nhìn về phía nơi khác. Thế nhưng là nơi này ngoại trừ cái này huyễn ma thành bên ngoài, tựa hồ cũng không có khác kiến trúc. Trong lòng hơi động, Sở Kinh Thiên nhìn về phía Hồ Duyên Đông, đây là một chỗ bí cảnh. Không sai, là bí cảnh. Hồ Duyên Đông nói ra, mà lại cái này bí cảnh là chuyên môn làm người ma thi đấu mà khai hích, mỗi trăm năm mới sẽ mở ra một lần. Dứt lời, hắn mang theo Sở Kinh Thiên hướng phía cái kia thành thị gấp vút đi. Cửa thành có người đang tại bảo vệ, kiểm tra Hồ Duyên Đông mỗi lần truyền tống đưa ra cái kia tấm bảng về sau. Mới để cho hai người vào thành. Trong thành ngược lại là có chút náo nhiệt, người đến người đi. Sở Kinh Thiên thấy được không ít mua đi người bình thường, cũng nhìn thấy không ít giống như hắn mang theo mặt nạ người tại hành tẩu, xem ra đã có không ít người tộc thiên tài chạy đến. Ở chỗ này, tốt nhất đê điều một số, tận lực đừng gây phiền toái. Nhân tộc quy định, ít nhất cũng phải vũ tông trở lên cường giả mới có tư cách dẫn người tới nơi này. Nói cách khác, cái này mỗi một cái người đeo mặt nạ phía sau. Chí ít đều đứng đấy một cái vũ tông hoặc là người mạnh hơn, cho nên cẩn thận chút không sai. Hồ Duyên Đông âm thanh tại Sở Kinh Thiên vang lên bên tai. Đã biết. Nhìn lấy giữa đường những cái kia lui tới người đeo mặt nạ, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chỉ là khoe miệng của hắn phía trên lại là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đối với cái này sắp bắt đầu nhân tộc tuyển bạn, hắn là càng phát mong đợi. Chương 356, thử kiếm trận. Đối với cái này sắp bắt đầu nhân tộc tuyển bạn, hắn là càng phát mong đợi. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, tại cái này chúng nhiều nhân tộc thiên tài bên trong, hắn đến cùng có thể xếp hạng dạng gì vị trí. Cùng người bình thường so với hắn là thiên tài, như vậy cùng thiên tài so đâu. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó ta đi cấp ngươi xử lý một vài thủ tục. Hô Duyên Đông kêu gọi, hai người hướng trong thành đi đến. Hơn 10 phút về sau, hai người tại một nhà tên là Thính Vũ Lâu trong tiểu lâu tìm được chỗ ở, sau đó Hô Duyên Đông liền lại mang mang rời đi, nói là đi làm thủ tục. Sở Kinh Thiên một người không có việc gì, liền dứt khoát đi đến đại sảnh, muốn một chút thịt rượu, từ từ ăn. Mặt nạ của hắn chỉ che chắn đến chóp mũi trên môi, cho nên cũng không ảnh hưởng ăn uống, mà ở trong đó đại đa số người mặt nạ cũng đều là như thế, hiển nhiên đã sớm cân nhắc đến điểm này. Mà liền tại Sở Kinh Thiên tự rót tự uống thời điểm, bên cạnh trên một cái bàn, mấy cái mặt nạ tiếng người nói chuyện, lại là chuyển vào trong thai của hắn. Cúc Hoa Huynh, hôm qua tại thử kiếm trận, ngươi liên thắng 5 trận, thế nhưng là đại xuất danh tiếng, hôm nay cái này bỗng nhiên rượu được ngươi mời mới là. Một cái mang theo con khỉ mặt nạ người cười nói nói. Ha ha, con khỉ huynh khách khí, một bữa rượu mà thôi, mời lại có làm sao. Mặt kia mang cúc hoa mặt nạ người đồng dạng cười lớn. Bất quá ta nghe nói, hôm nay thử kiếm trận tựa hồ tới cao thủ A, đã liên thắng 10 trận, cầm tới trắng huy chương bạc. Một cái khác mang theo mặt mèo mặt nạ người nói nói. Chậc chậc, vậy nhưng khó lường A. Cúc hoa người đeo mặt nạ nói ra, dựa theo thử kiếm trận quy củ, liên thắng 10 trận, đây chính là có thể khen thưởng 10.000 linh thạch, còn có đẳng cấp tăng lên về sau, tựa hồ cũng có khen thưởng. Có thể liên thắng 10 trận, thực lực kia sợ là cũng không yếu A. Con khỉ mặt nạ người cảm khái nói nói. Đúng vậy, không biết người kia có thể hay không cầm tới 20 tháng liên tiếp, phần thưởng kia coi như biến thành 2 vạn linh thạch, đây chính là 2 vạn linh thạch A. Mặt mèo mặt nạ người có chút hâm mộ nói nói. Miêu hình, nếu như chỉ coi trọng linh thạch, vậy ngươi liền lầm to. Cúc hoa người đeo mặt nạ nói ra, kỳ thực sở dĩ có nhiều người như vậy đi thử kiếm trận, nguyên nhân lớn nhất là, ở nơi đó có thể giải đám người thực lực. Ngươi đừng quên, chúng ta những người này cuối cùng đều là muốn cạnh tranh. Xác thực như thế. Con khỉ mặt nạ cũng phụ họa nói ra, đây chính là thử kiếm trận vào cửa phí đắt như vậy, vẫn còn có nhiều người như vậy đi nguyên nhân. Nghe đến mấy cái này đối thoại, Sở Kinh Thiên dưới mặt nạ đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, xem ra, hắn cũng có cần phải đến cái này thử kiếm trận đi chạy một vòng. Một phương diện, hiểu rõ đám người thực lực đối lại sau tuyển bản xác thực vô cùng hữu ích. Một phương diện khác, cái này thử kiếm trận với hắn mà nói, cũng là một cái kiếm lấy linh thạch nơi tốt. Đang đả thông 73 chỗ huyệt đạo về sau, hắn linh thạch còn thừa lại 100.000 qua một số, nhưng là hắn hiện đang đả thông một cái huyệt đạo liền muốn 1.3 vạn linh thạch, nếu như tiếp tục thông huyệt, hắn linh thạch cũng không kiên trì được bao lâu, cho nên có cái này kiếm lấy linh thạch cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá, cái này cần mấy người Hô Duyên Đông sau khi trở về, hắn nói một tiếng mới được, miễn cho Hô Duyên Đông tìm không thấy hắn. Một giờ sau, Hô Duyên Đông trở về. Tại trước bàn ngồi xuống, hắn trực tiếp lấy ra một khối nửa cái lớn chừng bàn tay hình tròn ngân sắc thẻ kim loại đưa cho Sở Kinh Thiên, nói ra, cái này tấm bảng, là ngươi tham gia tuyển bạt tư cách, bảo tồn tốt. Sở Kinh Thiên tiếp nhận thẻ bài nhìn thoáng qua, trên bảng hiệu khắc lấy một con số 3088, cái số này không khỏi để hắn giật mình, lúc này cự ly này tuyển bạt bắt đầu còn có thời gian gần 2 tháng, liền đã có hơn 3.000 người, chờ đến tuyển bạt bắt đầu, số người này sợ là sẽ phải cực kỳ kinh người. Không kinh ngạc hơn, ngươi đừng quên, lần chọn lựa này là cả nhân tộc hoạt động. Hô Duyên Đông nói, theo ta tính ra, lần này tham gia tuyển bạt nhân số, chí ít cũng tại 1 vạn trở lên. Nhưng mà này còn là bởi vì Vũ Tông trở lên cao thủ số lượng có hạn, nếu không nhân số sợ là sẽ phải càng nhiều. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, số lượng này so sánh cả nhân tộc nhân khẩu tới nói, xác thực không nhiều. Tuy nhiên lập tức hắn liền lại có chút hiếu kỳ mà hỏi, cả nhân tộc, Vũ Tông phía trên cường giả chỉ có hơn 1 vạn sao. Không kém bao nhiêu đâu, nơi này tới coi như không phải toàn bộ, cũng có chừng toàn bộ đại lục 80%. Hô Duyên Đông nói nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Toàn bộ đại lục, nhân khẩu đâu chỉ vạn ước, nhưng là khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số bên trong, Vũ Tông phía trên võ giả cũng chỉ có hơn 1 vạn người, cái tỷ lệ này, thật sự là quá kinh người một số. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên biểu lộ, Hô Duyên Đông cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, võ đạo chi lộ cực kỳ gian khổ, nhất là tấn cấp Vũ Vương về sau, độ khó càng là tăng nhiều, cho nên tự nhiên không phải người nào đều có thể đạt tới đỉnh phong. Nhân tộc ta có thể có hiện tại nhiều như vậy cường giả, đã coi như là cực kỳ hưng thịnh. Hô! Sở Kinh Thiên thật sâu thở hắt ra, bình phục mình khiếp sợ trong lòng. Về sau, hắn liền lại hỏi, ta vừa nghe được có người nói thử kiếm trận, ta muốn đi dạo chơi, hẳn là có thể chứ. Đi cũng được, hiểu rõ một chút những người khác thực lực cũng tốt. Hô Duyên Đông nói ra, tuy nhiên ngươi phải chú ý là, không có thể làm cho mình thụ quá nặng thương, bởi vì hơn 1 tháng sau đúng vậy trận kia cơ duyên lúc mới bắt đầu. Đừng ảnh hưởng đến cái này. Ta minh bạch, vậy ta đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên đứng dậy, đi ra quán rượu. Một đường hỏi thăm, sau nửa giờ, hắn đến thử kiếm trận cổng. Cái gọi là thử kiếm trận, kỳ thực đúng vậy một cái luận võ trường, thử kiếm hai chữ, lấy chỉ là một cái tỉ thí ý tứ. Giao 100 linh thạch vào cửa phí về sau, Sở Kinh Thiên đi vào. Bất quá hắn cũng ở trong tối từ cảm khái, cái này vào cửa phí, xác thực không thấp. Cái này thử kiếm trận mỗi ngày chỉ là này môn phí thu nhập, sợ đều là một bút không ít số tự. Mới vừa vào cửa, liền có một cái thị giả bộ dáng thanh niên tiến lên đón, cười nói, vị tiên sinh này, là muốn hạ cuộc tỉ thí, vẫn là muốn quan khán tỉ thí. Xem trước một chút, nhưng là nếu như tay nột, ta cũng nghĩ tiếp chơi đùa. Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ nói nói, được rồi, ngài đi theo ta. Thị giả dứt lời, mang theo Sở Kinh Thiên đi tới một căn phòng bên trong, sau đó lấy ra một trương thú bị bảng biểu để Sở Kinh Thiên điền. Nói là bảng biểu, kỳ thực chỉ có hai cột, danh hiệu Hòa Liên thắng buổi diễn. Mà cần Sở Kinh Thiên điền, cũng chỉ có danh hiệu một cột, tại danh hiệu đằng sau viết xuống mặt quỷ hai chữ, hắn liền đem bảng biểu trả lại trở về. Cái này là thân phận của ngài bài danh, ngài cất kỹ. Ngài mỗi lần tỉ thí cùng nhận lấy khen thưởng đều sẽ dùng đến. Tiểu nhị tiếp nhận bảng biểu, đem bên trên mặt quỷ hai chữ thác ấn đến một khối mộc bài phía trên, lại đưa cho Sở Kinh Thiên. Còn có cái này Mai Thanh Đồng huy chương ngài cũng cất kỹ, ngài trước mắt liên thắng buổi diễn là không, đẳng cấp vì Thanh Đồng. Nếu như ngài đẳng cấp tăng lên, sẽ có tương ứng khen thưởng. Tiểu nhị lại lấy ra một cái kiếm hình màu vàng xanh nhạt huy hiệu bỏ vào Sở Kinh Thiên trên tay. Hiện tại, ta mang ngài đi quan sát tỉ thí địa phương. Dứt lời, tiểu nhị liền đi tới phía trước dẫn đường đi. Ta nghe nói các ngươi nơi này ngay cả nếu thắng có khen thưởng, nói một chút chuyện gì xảy ra. Đi trên đường, Sở Kinh Thiên thuận miệng hỏi. Thật có việc này. Tiểu nhị vừa đi vừa nói, liên thắng 10 trận, khen thưởng 10.000 linh thạch, liên thắng 20 trận, khen thưởng 2 vạn linh thạch, cứ thế mà suy ra, bên trên không giới hạn. Bất quá, một khi thất bại, liên thắng buổi diễn về không, tỉ như ngài liên thắng 8 trận, trận thứ 9 thất bại, như vậy ngài liên thắng buổi diễn liền sẽ biến thành số 0. Mặt khác, khi ngài nhận lấy 10 liên thắng khen thưởng về sau, thắng lợi buổi diễn cũng sẽ về không, nhưng ngài đẳng cấp sẽ thăng cấp làm bạch ngân. Mà ngài nếu như muốn nhận lấy 20 thắng liên tiếp khen thưởng, nhất định phải bắt đầu từ số 0, lần nữa liên thắng 20 trận mới được, về sau cũng là cứ thế mà suy ra. Còn có chính là, mỗi cái số lượng liên thắng khen thưởng mỗi người chỉ có thể nhận lấy một lần. Tỷ như 10 liên thắng, ngài nhận lấy khen thưởng về sau lại xuất hiện 10 liên thắng cũng sẽ không cho ngài khen thưởng, 20. 30 cũng giống vậy. Cái kia nếu như ta 10 liên thắng về sau không nhận lấy khen thưởng, thắng lợi buổi diễn phải chăng có thể tiếp tục tích lũy? Sở Kinh Thiên hỏi. Có thể tiếp tục tích lũy, nhưng là một khi ngài thất bại, thắng lợi buổi diễn về không, ngài đem không sẽ nhận được bất kỳ khen thưởng, đẳng cấp cũng sẽ không tăng lên. Tiểu nhị nói. Tốt, ta đã biết. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì một cái rất đạo lý đơn giản. Nếu như hắn một mực không nhận lấy khen thưởng, như vậy chờ đến liên thắng buổi diễn đạt tới 50, hắn liền có thể trực tiếp cầm tới 50.000 linh thạch. Nhưng là nếu như hắn làm từng bước, 10 liên thắng lĩnh một lần, 20 thắng liên tiếp lĩnh một lần, như vậy hắn muốn cầm đủ 50.000 linh thạch, cần tính gộp lại chiến đấu 60 trận. Đồng dạng khen thưởng, cái sau so cái trước muốn bao nhiêu chiến đấu 10 trận, nhưng mà này còn là tại liên thắng buổi diễn không phải quá cao tình huống dưới, nếu như muốn hoàn thành 100 liên thắng, cái kia đệ nhất loại cùng đệ nhị loại ở giữa chênh lệch buổi diễn, vậy coi như có nhiều lắm. Đương nhiên, cái trước phong hiểm muốn so cái sau cao hơn nhiều, một khi thất bại liền sẽ trúc lam múc nước, hết thể nỗ lực phó mặc. Cho nên, cái này muốn nhìn võ giả lựa chọn như thế nào. Nếu như đối thực lực của mình đủ tự tin, như vậy tự nhiên là lựa chọn đệ nhất loại. Nếu như chỉ là xuống dưới tùy tiện chơi đùa, như vậy tự nhiên là đệ nhị loại càng tốt hơn. Tiên sinh, đến. Tiểu nhị âm thanh âm vang lên. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã đi tới một chỗ luận võ trường bên trong. Đây là một cái hình phếu luận võ trường, trung gian thấp nhất, cũng là đấu trường chỗ. Đấu trường trình viên hình, đường kính 100 mét, trên đó khắc họa lấy rất nhiều hóa giải năng lượng phù văn, có thể phòng ngừa bị phá hư. Vây quanh đấu trường, là một vòng dần dần lên cao ghế dựa, cộng lại ước chừng có 3.000 chỗ ngồi. Lúc này, cái kia 3.000 chỗ ngồi đã ngồi 7-8 phần, đập vào mắt nhìn lại, tất cả mọi người mang theo mặt nạ. Ở giữa trên lôi đài, một cái mang theo mãnh hổ mặt nạ cùng một cái mang theo thanh xà mặt nạ người chính chiến kịch liệt. Tuy nhiên toàn bộ không khí trong sân lại là cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ cái kia tiếng đánh nhau bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có một ít nhẹ giọng tiếng nghị luận chuyển tới, tất cả mọi người tại chăm chú nhìn trong sân tỉ thí. Đối tiểu nhị nhẹ gật đầu, ra hiệu nó rời đi về sau, Sở Kinh Thiên liền tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía giữa sân. Mà cái này xem xét phía dưới, hắn dưới mặt nạ đuôi lông mày lại là nhịn không được vẩy một cái. Chương 357, vô ảnh bộ toái tinh chỉ. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống về sau, Sở Kinh Thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Tuy nhiên cái này xem xét, hắn dưới mặt nạ đuôi lông mày lại là nhịn không được vẩy một cái kia trên lôi đài hai người, vậy mà đều là đan vũ cảnh, mà lại thực lực đều tại đan vũ thứ ba, tứ trọng dáng vẻ. Hắn không biết đây là hắn trùng hợp gặp hai cái tương đối mạnh, vẫn là người nơi này bình quân thực lực đều rất mạnh. Nếu như là đệ nhị loại, như vậy lần này nhân tộc tuyển bạt cạnh tranh trình độ kịch liệt, sợ là đem sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Xem ra mãnh hổ gặp được đối thủ, cái này thanh xà vậy mà cũng có đan vũ cảnh đệ tứ trọng thực lực. Đúng vậy a, hơn nữa nhìn thanh xà công kích tình thế, tựa hồ còn hơi thắng mãnh hổ một bậc. Ta nghe nói mãnh hổ 10 liên thắng khen thưởng đều không đi lĩnh, dự định trực tiếp đụng đủ 20 thắng liên tiếp, hiện tại xem ra, hy vọng sợ là không lớn. Người khoan hay nói, nếu như không phải gặp được thanh xà, cái này mãnh hổ cố gắng liền thật 20 thắng liên tiếp, dù sao nơi này đan vũ cảnh đệ tứ trọng cường giả vẫn tương đối ít. Nói trở lại, cái này mãnh hổ cũng đủ xui xẻo, thử kiếm trận gần 2 ngày qua phần lớn đều là một số đan vũ cảnh nhất nhị trọng, hết lần này tới lần khác tại hắn 14 liên thắng thời điểm tới cái đan vũ thanh xà. Đúng vậy a, cái này nếu là bại, hắn ngay cả một khối linh thạch nhiều không cầm được. Cho nên, vẫn là không nên quá tham lam thì tốt hơn. Nghe được chung quanh truyền đến thấp giọng nghị luận, Sở Kinh Thiên tâm lý cuối cùng là có chút lực lượng, chí ít lời của mọi người có thể chứng minh, đan vũ đệ tứ trọng ở chỗ này, còn tính là tương đối mạnh. Đương nhiên, những người này lời cũng không thể đại biểu cái gì, dù sao tới nơi này, chỉ là tham gia tuyển bạt một bộ phận người mà thôi, ai cũng không thể khẳng định, tại những cái kia không có người tới thực lực mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên có một chút cơ bản có thể khẳng định, cái kia chính là đi tới nơi này huyễn ma thành nhân tộc thiên tài, thực lực tuyệt đối phần lớn đều tại đan vũ phía trên, chỉ là thứ mấy trọng khác nhau mà thôi. Vâng! Trên lôi đài, đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng, cùng bạo năng lượng khí kình tạo thành một cỗ mãnh liệt sóng chấn động, trình viên hình hướng phía bốn phía tịch quyển nhi đi. Tuy nhiên cái kia năng lượng đợt tại tiếp xúc đến lôi đài đồng thời, lợi dụng một loại bay tốc độ nhanh tiêu tán, khi khuyết tán đến bên bờ lôi đài thời điểm, cái kia năng lượng uy lực đã còn thừa không có mấy, mà toàn bộ đấu trường càng là không hư hao chút nào. Đây chính là chung quanh lôi đài khắc họa những cái kia phủ văn tác dụng. Mà cái kia trên lôi đài hai người, tại lần này mãnh liệt va chạm về sau, cũng riêng phần mình lui ra. Mãnh hổ lui 5 bước, mà cái kia thanh xà chỉ lui 3 bước, ai mạnh ai yếu, cực kỳ rõ ràng. Nhận thua đi. Nếu như tiếp tục liều xuống dưới, ngươi thương sẽ chỉ so ta càng nặng. Trên lôi đài, thanh xà mở miệng, là một cái rất âm thanh trong trẻo. Mãnh hổ nắm đấm thật chặt, trên thân thể một cỗ cường hãn chân nguyên không ngừng dao động, hiển nhiên nội tâm chính đang kịch liệt dãy rủa. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng đến tuyển bạn, đối ngươi ta đều không chỗ tốt. Thanh xà âm thanh vang lên lần nữa. Nghe được câu này, mãnh hổ hít một hơi thật sâu, sau đó buông lỏng ra nắm đấm, chậm rãi phun ra ba chữ, ta nhận thua. Bọn hắn lại tới đây, chung quy là vì tuyển bạn, mà không phải linh thạch, bị thua chỉ có thể đoán mình tài nghệ không bằng người. Nghe được câu này, trên khán đài, một hắc bảo nhân ứng lơ lửng mà lên, cao giọng uống nói, trận chiến này, thanh xà chiến thắng, tính gộp lại thắng lợi buổi diễn 8, mãnh hổ bị thua, liên thắng buổi diễn về 0. Dứt lời, trọng tài ánh mắt chuyển hướng thính phòng, thanh xà trở thành bổn tràng lôi chủ, nhưng có tiếp tục người khiêu chiến. Thử kiếm trận quy củ, võ giả mỗi lần chiến thắng về sau, đều phải đón thêm thụ một lần khiêu chiến mới có thể rời sân, trừ phi không ai khiêu chiến. Mà sở dĩ làm như thế, cũng là vì phòng ngừa những cái kia chiến thắng cường giả mỗi lần chiến thắng liền rời đi, sau đó chuyên chọn kẻ yếu khiêu chiến, nói như vậy, vậy ngay cả thắng cũng liền quá dễ dàng một số. Trên khán đài, không người trả lời. Đan vũ cảnh đệ tứ trọng, khiêu chiến cường giả như vậy, tốn công mà không có kết quả. Nếu như không có, thanh xà thủ lôi thành công, liên thắng buổi diễn đem lại thêm một trận, ta sau cùng hỏi lần nữa, nhưng có người khiêu chiến. Trọng tài âm thanh vang lên lần nữa. Trên khán đài, như cũ không người trả lời. Chờ giây lát, một mực không thấy có người trả lời, ngay tại trọng tài muốn tuyên bố thanh xà thủ lôi thành công thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền ra. Ta thử một chút. Nói chuyện, dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên, hắn tới nơi này, một mặt là vì giải đám người thực lực, một phương diện cũng là muốn kiếm lấy linh thạch, cho nên tự nhiên là muốn kết quả. Nghe được cái thanh âm này, trên lôi đài thanh xà đột nhiên nhìn về phía Sở Kinh Thiên, trong mắt mang theo một tia chán ghét. Lúc đầu, hắn không cần chiến đấu liền có thể gia tăng một lần liên thắng, nhưng là Sở Kinh Thiên lại là để hắn vẫn phải tái chiến một trận, hắn tự nhiên đối nó không có cảm tình gì. Mà người trên khán đài bầy, thì cũng đều là nhiều hứng thú nhìn lấy Sở Kinh Thiên, dám khiêu chiến đan vũ đệ tứ trọng, thực lực của người này đoán chừng không tầm thường. Tốt, mời lên lôi đài, cũng đưa ra thân phận của ngươi minh bài. Trọng tài nhẹ gật đầu nói nói. Sở Kinh Thiên bước chân một bước, nhảy lên đấu trường, đồng thời đem thác ấn lấy mặt quỷ hai chữ một bài ném cho trọng tài. Tốt, bản cuộc tỷ thí, thanh xà đối chiến mặt quỷ. Thanh xà liên thắng buổi diễn 8, mặt quỷ liên thắng buổi diễn, ách. Số 0. Mặt khác, mặt quỷ xin chú ý, trong tỷ thí không cho phép bay lên, đồng thời nghiêm cấm gây nên người tử vong, nếu không đem sẽ hủy bỏ tham gia tuyển bạn tư cách, hiện tại tỷ thí bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, trọng tài thân ảnh lóe lên, ngồi về thính phòng bên trong. Mà nghe được trọng tài lời nói về sau, trong thính phòng, lại là lập tức vang lên ông ông tiếng nghị luận. Liên thắng buổi diễn số 0. Các ngươi nói, hắn là một mực quan chiến không có đi khiêu chiến, vẫn là vừa mới tiến thử kiếm trận tân nhân. Tân nhân đi, ta giống như nhìn thấy hắn vừa mới tiến đến không lâu, mà lại quỷ kiểm diện cụ nhìn lấy cũng tương đối lạ lắm. Vậy các ngươi đoán chừng, hắn có thể thắng sao? Làm sao có thể? Ta đoán chừng hắn ngay cả thanh xà thực lực đều không rõ ràng. Chỉ là nghe được trọng tài lời nói liền xuống đi khiêu chiến. Đúng đấy, đan vũ đệ tứ trọng cường giả, không phải như vậy cho dễ xuất hiện. Ha ha, lần này có ý tứ, các ngươi đoán hắn có thể kiên trì bao lâu? 5 phút đồng hồ đi. Ngươi đánh giá quá cao hắn, ta đoán 3 phút. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với cái này đột nhiên xuất hiện mặt quỷ, cũng không coi trọng. Siêu. Trên lôi đài, tại trọng tài âm thanh rơi xuống đồng thời, thanh xà liền động. Thân thể của hắn vặn mèo, thật giống như một con rắn độc. Hóa thành một cái bóng, hướng phía Sở Kinh Thiên bay đi. Đồng thời, bàn tay của hắn cũng như rắn hình, trực kích Sở Kinh Thiên cổ họng mà đi, trên đó mang theo kình phong, làm cho không khí đều phát ra tê tê tiếng vang. So tốc độ sao? Nhìn lấy cái kia vội vàng xông đến thân ảnh, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý, mà chân sau nhọn tại trên lôi đài nhẹ nhàng điểm một cái. Vô thanh vô tức bên trong, thân ảnh của hắn cứ như vậy không có dấu hiệu nào lướt ngang 1 mét. Vô ảnh bộ. Tràn trọc xê dịch. Vô ảnh vô hình. Tại Thông Thiên Phong cái kia 3 tháng trong tu luyện, hắn đã đem môn này bộ pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hiện tại, hắn nắm giữ 6 loại võ kỹ, đã toàn bộ đạt đến viên mãn cảnh giới, mỗi một loại đều có thể làm đến thu phát tùy tâm, phóng ra tự nhiên. Bạch. Thanh xà thân ảnh đột nhiên từ Sở Kinh Thiên nguyên bản vị trí lao nhanh mà qua, thất bại công kích, khiến cho không khí phát ra một tiếng nổ đùng. Tốc độ thật nhanh. Tại phát hiện mình vô hụt trong nháy mắt, thanh xà trong mắt chính là hiện lên một vòng chấn kinh chi sắc, sau đó chợt xoay người nhìn phía sau mặt quỷ. Vừa rồi cái kia một chút, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến hắn cũng không kịp cải biến phương hướng tiếp tục truy kích. Thật nhanh. Trên khán đài, từng tiếng kinh hô đồng thời truyền ra. Làm người đứng xem, bọn hắn cũng không thể thấy rõ ràng Kinh Thiên đến cùng là như thế nào di động, tốc độ như vậy, đúng là quá nhanh. Xem ra, quỷ này mặt cũng không đơn giản a. Đúng vậy a, chỉ bằng tốc độ này. Hắn sợ là liền đã đứng ở thế bất bại. Thế thì chưa hẳn, thanh xà vừa rồi chỉ là thăm dò tính tiến công, nếu như dùng ra khí kình công kích, hắn chưa hẳn liền có thể nhẹ nhàng như vậy. Không để ý đến đám người nghị luận, Sở Kinh Thiên ánh mắt rơi vào thanh xà trên thân. Vừa rồi một bước này, là hắn vô ảnh bộ tu luyện tới viên mãn về sau lần thứ nhất sử dụng, đối với bộ pháp này hiệu quả, hắn vẫn là cực kỳ hài lòng. Mà lại trọng yếu là, ban nãy một bước hắn còn không có sử dụng phong linh phụ trợ. Nếu không tốc độ của hắn còn sẽ nhanh hơn. Có tốc độ như vậy, hắn có lòng tin, coi như đối mặt thực lực mạnh hơn mình đối thủ, cũng có sức tự vệ. Ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Nhìn thấy đứng tại chỗ bất động Sở Kinh Thiên, thanh xà lạnh lùng nói một câu về sau, thủ trưởng giống như rắn phi tốc múa, một đạo trưởng đạt 4 trượng, phảng phất chân chính thanh xà như vậy năng lượng kinh khí rời khỏi tay. Cự đại thanh xà há to miệng, mang theo chói tai tê minh thanh âm, thẳng đến Sở Kinh Thiên mà đi, cái kia thanh xà đi qua địa phương, trong hư không lưu lại từng tia màu xanh dấu ấn, cực kỳ rõ ràng. Nhìn lấy cái kia phi tốc đến gần năng lượng thanh xà, Sở Kinh Thiên trong mắt mang tới một tia vẻ thận trọng. Từ cái kia năng lượng thanh xà miệng bên trong, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy răng nanh cùng lưỡi rắn, thậm chí chóp mũi của hắn đều mơ hồ ngửi thấy một tia tanh hôi mùi vị. Mà chi như vậy, một mặt là bởi vì thanh xà đan vũ cảnh thực lực, có thể làm đến chân khí ngưng hình, chân khí diễn hóa vạn tượng, còn mặt kia thì nói rõ, thanh xà sử dụng võ kỹ đẳng cấp không thấp. Cho nên, đối mặt cái này công kích, hắn cũng không dám kinh thường, một tay nắm tay, ngón cái dựng thẳng lên, hắn thật nhanh một ngón tay điểm ra ngoài. Phái tinh chỉ, kim thuộc tính võ kỹ, viên mãn về sau, hắn đồng dạng là lần đầu tiên sử dụng. Theo ngón tay của hắn điểm ra, một bộ dáng cùng hắn ngón cái không khác nhau chút nào, nhưng lại khoảng chừng 4 trượng lớn nhỏ năng lượng chỉ ấn đánh ra. Chỉ ấn phá không, mang theo mãnh liệt chân nguyên ba động cùng bén nhọn tiếng thét, trực tiếp nên hướng cái kia năng lượng thanh xả. Vâng! Theo một tiếng sấm nổ như vậy tiếng oanh minh vang lên, chỉ ấn hung hăng điểm vào cái kia năng lượng thanh xả đầu lĩnh sọ phía trên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ minh không ngừng vang lên, năng lượng chỉ ấn cùng cái kia năng lượng thanh xả bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, năng lượng ba động khủng bố, như là một phong bạo, không ngừng hướng phía bốn phía gào thét, sau đó tại đấu trường phù văn dưới tác dụng, chậm rãi tiêu tán. Mà tại cái này kịch liệt như thế trong lúc nổ tung, cái này hai công kích chủ nhân cũng không thể không liên tục lui lại lấy. Chương 358, thân ảnh quen thuộc. Trên lôi đài, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, mà cái này hai công kích chủ nhân cũng đang không ngừng lui lại lấy. Vâng! Đến lúc cuối cùng một tiếng nổ tung vang lên thời điểm, ở giữa hư không, cái kia năng lượng thanh xà cùng chỉ ấn cùng nhau phá nát, biến mất. Mà bước chân người nọ cũng ngừng lại. Thử kiếm trận bên trong, nhã tước im ắng. Trên khán đài đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nhìn lấy trên lôi đài mặt quỷ. Bọn hắn nhìn rất rõ ràng, vừa rồi lui lại quá trình bên trong, thanh xà lui bắt bộ, mà mặt quỷ, chỉ lui ba bước. Điều này nói rõ cái gì, đã không cần nói cũng biết. Thẳng đến sau một lát, đám người mới hồi phục tinh thần lại, mà không để nén được tiếng nghị luận cũng lập tức truyền ra. Quỷ này mặt cũng quá mạnh, ta thật đúng là có mắt không trâu a. Đúng vậy à, quá lợi hại, vậy mà có thể đem thanh xà ép lui nhiều như vậy bước, hắn thực lực sợ là khoái đạt đến đan vũ đệ ngũ trọng đi. Thanh xà đoán chừng nên nhận thua, tiếp tục đánh xuống, hắn rõ ràng không chiếm được chỗ tốt ta. Ta đoán chừng, quỷ này mặt muốn bắt đầu đại liên thắng, thực lực như vậy, sợ là không ai có thể thắng đi. Đám người nghị luận, thật lâu không thể ngừng. Từ bọn hắn cho rằng Sở Kinh Thiên tại thanh xà thủ hạ không kiên trì được bao lâu, đến bọn hắn cảm thấy Sở Kinh Thiên có thể cùng thanh xà lượn vòng, lại đến Sở Kinh Thiên lấy được rõ ràng ưu thế, đây hết thảy đều là tại trong chốc lát phát sinh. Đột nhiên như thế biến hóa cùng chuyển hướng, thật sự là để bọn hắn có chút vô pháp bình tĩnh. Ngươi rất mạnh, ta nhận thua. Trên lôi đài, thanh xà quả nhiên như đám người dự liệu như thế, chủ động nhận thua. Đa tạ. Sở Kinh Thiên hơi ôm quyền. Kỳ thực, hắn luyện khí thực lực cùng thanh xà là không kém bao nhiêu, hắn sở dĩ có thể tại đối hoanh bên trong lấy được ưu thế, hoàn toàn là bởi vì võ kỹ của hắn cảnh giới so với đối phương cao hơn mà thôi. Đem võ kỹ tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đây cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến, hắn ở phương diện này chiếm tiện nghi. Trên khán đài, trọng tài lần nữa treo lơ lửng giữa trời mà lên, cao giọng tuyên bố, bản cuộc tỷ thí, mặt quỷ chiến thắng, tính gộp lại liên thắng buổi diễn 1, thanh xà bị thua, liên thắng buổi diễn về 0. Hiện tại, mặt quỷ trở thành bản lôi lôi chủ, nhưng có thượng thai người khiêu chiến. Nếu như không có, mặt quỷ thủ lôi thành công, liên thắng buổi diễn sẽ gia tăng. Trọng tài thoại âm rơi xuống, giữa sân liền chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh. Lại chờ giây lát, vẫn là không người ứng thanh, trọng tài trực tiếp tuyên bố, mặt quỷ thủ lôi thành công, liên thắng buổi diễn thêm 1, trước mắt liên thắng buổi diễn 2. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nhảy trở về thính phòng, sau đó ngồi xuống, lặng lặng cùng đợi. Không ai khiêu chiến hắn. Nhưng hắn có thể khiêu chiến người khác, chỉ cần lại có người đối chiến chiến thắng, hắn liền có thể tiếp tục khiêu chiến, sau đó hắn liên thắng buổi diễn liền sẽ tiếp tục tăng lên. Thế là, tại cùng Hô Duyên Đông lên tiếng chào hỏi về sau, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Sở Kinh Thiên liền ngâm mình ở thử kiếm trận. Mục tiêu của hắn là 100 liên thắng, 100.000 linh thạch. Ngay tại Sở Kinh Thiên đang thử kiếm trận không ngừng khiêu chiến thời điểm, huyễn ma thành chỗ cửa lớn. Một cái râu tóc đều là huyết sắc. Toàn thân tản ra thấu xương hàn ý lão giả, đi theo một cái mang theo thuần mặt nạ màu đen luyện chuyển thân ảnh về sau, chậm rãi bước vào trong thành. Nơi này chính là Huyễn Ma Thành, hiện tại chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó ta đi giúp ngài làm tương quan thủ tục. Râu tóc đều là đỏ lão giả nói. Được. Đen nhánh mặt nạ nhẹ gật đầu, sau đó lại nói ra, mấy ngày trước đây nghe ngươi nói cái kia thử kiếm trận, một hồi ta muốn đi xem. Lấy ngài thực lực bây giờ, những người kia tại trước mặt ngài căn bản không chịu nổi một kích. Tuy nhiên ngài nếu là muốn đi, đi chơi cũng có thể. Râu tóc đều là đỏ lão giả nói nói. Lời tuy như thế, nhưng là đại lục ngọa hổ tàng long, đi hiểu rõ một chút những người khác thực lực cũng là tốt. Dù sao, ta mới hai. Mới trọng sinh không lâu. Hắc diện nói nói. Cũng tốt. Lão bẩn nhẹ gật đầu. Mà liền tại hai người này sau khi vào thành không lâu, một cao một thấp hai vị lão giả, dẫn một cái mang lên hỏa diễm mặt nạ người tiến nhập trong thành. Thương. Hỏa hoa A. Nơi này chính là Huyễn Ma Thành. Cao tráng lao giả vỗ hỏa hoa bả vai, có chút kích động nói nói. Ừm, tính toán thời gian, cự ly này trận cơ duyên còn một tháng nữa, cái này chút thời gian ngươi liền tốt tốt buông lỏng một chút đi, trương thị có độ, đối ngươi có chỗ tốt. Gầy lùn lao giả cũng nói nói. Tuy nhiên cũng không thể hoàn toàn buông lỏng. Cao tráng lao giả nói ra, ngươi có thể thỉnh thoảng đi thử kiếm trận đánh một chút đỡ, dạng này có thể để ngươi từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái tốt nhất. Cái chủ ý này không tệ, đi chỗ kia, ngươi đã có thể giải được thực lực của người khác, thuận lợi còn có thể lừa chút linh thạch tiêu xài một chút, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Gầy lùn lao giả nói, lừa linh thạch cái gì không quan trọng, trọng yếu là ngươi đừng thụ thương, chỉ có một tháng thời gian, nếu như ảnh hưởng tới tuyển bạn, nhưng sẽ không tốt. Cao tráng lao giả nhắc nhở nói, ta hiểu được, hai vị sư phụ. Hòa Hoa gật gật đầu, lên tiếng, thử kiếm trận. Sở Kinh Thiên đã ở chỗ này hơn nửa tháng, lúc này hắn liên thắng buổi diễn đã đạt đến 46, chỉ bất quá bởi vì một mực không có nhận lấy khen thưởng, cho nên cấp bậc của hắn vẫn như cũ là thanh đồng. Cái này liên thắng buổi diễn chợt nghe xong rất nhiều, nhưng là tính được, hắn bình quân một ngày cũng mới chỉ tiến hành 3 cuộc chiến đấu. Nhưng tình huống thực tế là, hắn gần nhất mỗi ngày chỉ có thể gia tăng 2 lần liên thắng, đánh bại đối thủ gia tăng 1 lần, thủ lôi thành công gia tăng 1 lần. Mới đầu, hắn sẽ khiêu chiến người khác cũng thỉnh thoảng sẽ khiêu chiến hắn, hắn mỗi ngày đều có thể tiến hành mấy cuộc chiến đấu, cho nên liên thắng buổi diễn gia tăng thật nhanh. Thế nhưng là về sau, theo liên thắng buổi diễn gia tăng, hắn dần dần trở nên thành thử kiếm trận danh nhân. Một cái liên thắng mấy chục trận, nhưng lại chưa bao giờ đi nhận lấy quá khen lệ người, đương nhiên sẽ trở thành danh nhân. Thế là, không ai khiêu chiến hắn. Mà hắn cũng chỉ có thể đợi có người đối chiến về sau, thừa dịp đối phương nhất định phải thủ lôi thời điểm đi lên khiêu chiến. Thậm chí càng về sau, chỉ cần hắn đang thử kiếm trận, trên lôi đài đều dứt khoát không ai tỉ thí, đều sợ hắn đi khiêu chiến. Cho nên hiện tại, hắn mỗi lần đều là thừa dịp có người tỉ thí thời điểm vụng trộm đi. Nhưng là chỉ cần hắn khiêu chiến về sau, thử kiếm trận liền sẽ lập tức quẳng cu é xuống tới, không ai lại tỉ thí, cho nên hắn mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 2 lần liên thắng buổi diễn, bởi vì hắn chỉ có cơ hội khiêu chiến 1 lần. Hôm nay, lại là như thế. Thừa dịp một võ giả chiến thắng về sau, hắn liền nhảy lên lôi đài, đem đánh bại. Bản cuộc tỉ thí, mặt quỷ chiến thắng, tính gộp lại liên thắng buổi diễn 47, liệp báo bị thua, liên thắng buổi diễn về không. Hiện tại, mặt quỷ trở thành bản lôi lôi chủ, nhưng có thượng thai người khiêu chiến. Nếu như không có, mặt quỷ thủ lôi thành công, liên thắng buổi diễn sẽ gia tăng. Trên lôi đài không, trọng tài y theo thông lệ hỏi đến, chỉ là từ trong giọng nói của hắn, cũng có thể nghe được hắn kỳ thực không có báo cái gì hy vọng, bởi vì tình huống như vậy đều đã tiếp tục đã mấy ngày. Trên lôi đài, Sở Kinh Thiên khỏe miệng mang theo một nụ cười khổ, hắn ngược lại là chờ đợi có người tới khiêu chiến, thế nhưng là cái này kết quả tựa hồ không bằng ý của hắn. Chờ giây lát, không người trả lời. Mà liên tại trọng tài chuẩn bị tuyên bố kết quả, Sở Kinh Thiên cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái mang theo một tia lạnh lạnh lạnh nhạt âm thanh, đột nhiên chuyển vào giữa sân. Ta thử một chút. Đột nhiên vang lên âm thanh, làm cho trên khán đài tất cả mọi người nhìn sang. Một thân ảnh màu đen, cứ như vậy đứng tại thính phòng bên cạnh, một thân màu đen quần áo, vẽ ra huyền chuyển thân ảnh, một trường đen nhánh mặt nạ, lộ ra một cỗ có chút lạnh lạnh, lại có chút khí chất xuất trần. Mặt nạ chưa từng che chắn dưới chóp mũi, một điểm môi son, một vòng trắng loáng cái cằm, nhưng đều là như thế tinh xảo, lộ ra một loại rung động lòng người đẹp. Tuyệt thế giai nhân. Tuy nhiên không nhìn thấy nữ tử khuôn mặt, nhưng là trong lòng mọi người lại dị thường khẳng định. Tuy nhiên tại vì nữ tử này đẹp sau khi hết khiếp sợ, đám người lại càng kinh dị hơn nàng nói ba chữ kia ta thử một chút. Ba chữ này, hơn nửa tháng trước đó, mặt quỷ ra sân thời điểm đúng vậy nói như vậy, mà bây giờ, mặt quỷ đã trở thành thử kiếm trận danh nhân. Bây giờ, cái này mang theo đen nhánh mặt nạ nữ tử cũng nói như vậy, cảm giác này thật sự là có chút kỳ diệu. Mời lên lôi đài, cũng giao ra minh bài. Trên lôi đài không, trọng tài thủ trước lấy lại tinh thần. Hắc diện nữ tử mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể liền chậm rãi bay xuống tại trên lôi đài, đồng thời nàng đưa tay đem một khối mộc bài ném cho trọng tài. Bản quốc tỷ thí, mặt quỷ đối chiến hắc diện. Mặt quỷ liên thắng buổi diễn 47, hắc diện liên thắng buổi diễn, số 0. Trọng tài đang nói câu nói này thời điểm, thần sắc phá lệ quái dị. Mà cái kia trên khán đài đám người, sắc mặt cũng đều biến cực kỳ cổ quái. Hơn nửa tháng trước đó, mặt quỷ đối chiến thanh xà, tình huống đã là như thế, một số không chiến tích đối chiến hơn một cái liên thắng. Hiện tại, hắc diện đối chiến mặt quỷ, đồng dạng cũng là tình huống như vậy. Bên trong lòng của mọi người nhịn không được hiện lên một cái ý niệm trong đầu, khó đạo lịch sử thật muốn tái diễn. Đám người đối với cái này sắp bắt đầu chiến đấu, càng phát mong đợi. Mặt khác, hắc diện xin chú ý, trong tỉ thí không cho phép bay lên, đồng thời nghiêm cấm gây nên người tử vong. Chờ một lát, Sở Kinh Thiên đột nhiên đưa tay cắt ngang trọng tài, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện cái kia mang theo đen nhánh mặt nạ thân ảnh. Nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền ngây ngẩn cả người, bởi vì thân ảnh này mang đến cho hắn một cảm giác quá quen thuộc. Mặt nạ tuy nhiên chặn người trước mắt này dung nhan, nhưng là mặt nạ lại ngăn không được một người khí chất. Người trước mắt này thân bên trên tán phát cái kia loại xen vào lạnh nhạt cùng linh hoạt kỳ hào ở giữa khí chất, hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua. Chỉ là cái này người khí chất trên người, tại xen vào lạnh nhạt cùng không gian ở giữa đồng thời, nhưng lại hơi nhiều hơn một tia băng lãnh, cái này khiến hắn có chút không dám xác định, người này có phải hay không đúng vậy hắn nghĩ hắn. Cho nên, có chút dừng lại về sau, hắn liền nhìn về phía hắc diện nhân con mắt. Bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, người kia con mắt, đồng dạng là cực kỳ đặc biệt. Sau đó, hắn thấy được một đôi phảng phất xuyên thủng thế sự mỹ lệ đôi mắt. Chỉ là cái này trong đôi mắt, cũng là nhiều hơn một tia nhàn nhạt băng lãnh. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên cảm giác lòng của mình đều đang run rẩy, hắn không ức chế được liền muốn lấy xuống mặt của đối phương cố, muốn nhìn một chút mặt nạ về sau, có phải hay không đúng vậy tâm kia hắn vô pháp quên dung nhan. Bất quá hắn biết nói, hắn không thể làm như vậy, bởi vì một khi như thế, mặc kệ đối phương có phải là hắn hay không nghĩ hắn, hắn cũng có thể hại đối phương. Cho nên, hắn cắt ngang trọng tài, hắn phải dùng phương thức của mình, đến xác định thân phận của người này. Nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ, liền ở trong sân tất cả mọi người có chút không hiểu thời điểm, Sở Kinh Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó có chút khẩn trương mà hỏi, xin hỏi các hạ, mấy năm trước nhưng từng đi qua một cái khắc lấy cổ trận sơn động. Chương 359, rốt cục gặp nhau. Xin hỏi các hạ, mấy năm trước nhưng từng đi qua một cái khắc lấy cổ trận sơn động. Đây là Sở Kinh Thiên đang suy nghĩ về sau nói lên vấn đề. Cái sơn động kia, ban đầu là hắn cùng Dạ Mặc cùng một chỗ phát hiện, mà lại vấn đề này cũng là tại Dạ Mặc mất trí nhớ về sau cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch. Cho nên, coi như Dạ Mặc mất đi trí nhớ chưa từng khôi phục, nàng cũng sẽ nhớ kỹ những chuyện này. Tại mặt quỷ nhìn mình cầm chầm thời điểm, hắc diện kỳ thực cũng đang ngó chừng mặt quỷ con mắt. Một người dung mạo có thể ẩn tàng, có thể cải biến, nhưng là ánh mắt, lại cơ hồ sẽ rất ít có biến hóa lớn. Nàng nhìn thấy một đôi quen thuộc mắt đen, mang theo vẻ kiên nghị, lộ ra một tia thâm thúy đôi mắt, chỉ là trước mắt cái này hai con mắt, lại là lại so với nàng trong trí nhớ đôi mắt nhiều hơn sự vững vàng cùng tăng thương. Cho nên, nàng có chút không dám xác định. Thẳng đến nàng nghe được mặt quỷ hỏi ra vấn đề kia. Đang nghe cái kia vấn đề trong nháy mắt, nàng cái kia phảng phất xuyên thủng thế sự trong đôi mắt, nước mắt liền phảng phất cắt đứt quan hệ như vậy trượt xuống mà xuống, làm ướt hắc bảo, làm ướt mặt đất. Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, dùng một loại mang theo thanh âm run rẩy nói ra, ngươi tốt, ta là Hắc Diện. Dứt lời, nàng bước chân điểm nhẹ, đi tới Sở Kinh Thiên trước người, sau đó vươn một cái xanh thẳm như vậy ngọc thủ. Ha ha ha, nghe được câu này trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền có chút điên cuồng phá lên cười. Bộ dáng kia như là giống như điên. Lúc trước, hắn cùng Dạ Mặc lần thứ nhất tại Thương Long Học Viện trên quảng trường gặp nhau. Dạ Mặc nói với hắn câu nói đầu tiên là, ngươi tốt, ta là Dạ Mặc. Đang nói ra câu nói kia thời điểm, Dạ Mặc hướng phía hắn đưa tay ra. Đó là bọn họ lần đầu quen biết, cũng là bọn hắn lần thứ nhất nắm tay. Cho nên, trong nháy mắt này, hắn vô cùng xác định, người trước mắt chính là hắn nhớ mãi không quên hắn. Tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, hắn rôi tay nắm chặt cái kia non mềm ngọc thủ, nói ra, ngươi tốt, mặt quỷ. Thoại âm rơi xuống, không lo được chung quanh còn có người tại, tay của hắn mãnh liệt vừa dùng lực, đem cái kia so với lúc trước càng thêm huyền chuyển thân ảnh thật chặt ôm vào trong ngực. Hắn dùng lực to lớn, hận không thể đem đạo thân ảnh này vò tiến trong thân thể của mình. Giờ khắc này, chỉ có cảm thụ được trong ngực cái kia mềm mại cùng ấm áp thân thể, hắn có thể xác định mình thật không phải là nằm mơ, hắn rốt cục gặp được nàng. Đầu đặt ở Sở Kinh Thiên trên vai, cảm thụ được người thanh niên này kiên cố vô cùng bả vai. Dạ Mặc trong mắt nước mắt càng phát mãnh liệt, nhưng này mỹ lệ trong đôi mắt lại tràn đầy đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thời gian qua đi gần 6 năm, nàng rốt cuộc tìm được hắn, các nàng rốt cuộc tạm biệt. Có giờ khắc này ôm nhau, cái này 6 năm nàng thừa nhận hết thảy, cũng không sao cả. Toàn bộ luận võ trường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây, bao quát trọng tài, đều là miệng há lớn lăng ở nơi đó. Tình huống này biến ảo quá nhanh, bọn hắn thật sự là có chút phản ứng không kịp. Vì cái gì lúc đầu muốn chuẩn bị khai chiến hai người, tại bên trong một cái hỏi một cái nào đó minh kỳ diệu vấn đề, lại tại một người khác hỏi một đằng, trả lời một nẻo về sau, lại là đột nhiên đang ôm nhau. Chuyện như vậy, thật sự là quá khảo nghiệm phân tích của bọn hắn năng lực. Tuy nhiên nhìn lấy cái kia bị mặt quỷ ôm vào trong ngực uyển chuyển thân ảnh, không ít người lại là đều lộ ra hâm mộ lại ánh mắt ghen tị. Như thế tuyệt thế giai nhân, đúng là bị người khác ôm vào trong ngực, bọn hắn hận không thể chính mình là quỷ kia mặt. Hai vị. Lấy lại tinh thần trọng tài có chút lúng túng nhìn lấy hai người, cuộc tỉ thí của các ngươi, còn tiếp tục sao? Nghe vậy, chăm chú ôm nhau hai người cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó chậm rãi tách ra. Tay nắm, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, Dạ Mặc ngẩng đầu nhìn trọng tài, ta nhận thua. Ê! Tốt! Trọng tài nhẹ gật đầu, lập tức tuyên bố, bản cuộc tỷ thí. Mặt quỷ liên thắng buổi diễn 48. Mà không mấy người trọng tài âm thanh rơi xuống, cái kia trong sân hai bóng người, lại là đã cùng nhau bay nhảy ra, biến mất trong nháy mắt tại trong tầm mắt của mọi người. Luận võ trường bên trong, nhìn lấy cái kia huyển chuyển thân ảnh đi xa, trong mắt mọi người không khỏi lộ ra một tia nồng đậm thất vọng. Thẳng đến sau một lát, trọng tài âm thanh mới vang lên lần nữa, hiện tại, có muốn tiến hành tỷ thí sao? Có. Lấy lại tinh thần về sau, trong thính phòng, lập tức có người nhảy xuống lôi đài, cũng đem mình minh bài cho trọng tài. Mặt quỷ không tại, đây chính là bọn hắn lấy được liên thắng buổi diễn cơ hội tốt ta. Tốt, nham thạch muốn khiêu chiến, có ai ứng chiến sao? Trọng tài âm thanh âm vang lên. Ta. Theo cái thanh âm này, một cái mang lên hỏa diễm mặt nạ thân ảnh, nhảy lên đấu trường. Thính vũ lâu trong phòng. Sở Kinh Thiên lấy xuống mình quỷ kiểm diện cụ, đồng thời cũng khống chế xương cốt, khôi phục mình nguyên trạng. Mà Dạ Mặc cũng cầm xuống mình đen nhánh mặt nạ, triển lộ ra mình dung nhan. Nhìn lấy cái kia quen thuộc lại có chút biến hóa đối phương, hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là Sở Kinh Thiên lại là lôi kéo cái kia một đôi ngọc thủ không muốn buông ra, mà cái kia ngọc thủ chủ nhân cũng cam tâm tình nguyện bị lôi kéo. Cảm tình đúng vậy như thế, càng là đè nén lâu, bạo phát đi ra sau đó càng phát thiêu đốt liệt, hai người này chính là như vậy. Đã từng bọn hắn, chỉ là lẫn nhau có ý, nhưng ai cũng chưa từng xuyên phá tấm kia giấy cửa sổ. Nhưng là cái này lần gặp gỡ về sau, không cần bất kỳ ngôn ngữ, cũng không cần có thể biểu đạt cái gì, hai người cũng đã tâm hữu linh tê triệt để xé toang tờ giấy kia, hết thể chính là như vậy tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi những năm này đều đã trải qua cái gì? Nắm Dạ Mặc tay, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng mà hỏi. Hắn biết nói, những trong năm này, nữ tử này trải qua, nhất định không thể so với hắn nhẹ nhõm. Được. Dạ Mặc ngon ngọt cười, cầm ngược lấy Sở Kinh Thiên tay, bắt đầu giảng thuật. Kỳ thực hôm đó bị sư phụ mang sau khi đi, ta liền khôi phục trí nhớ, chỉ là bằng vào ta ngay lúc đó thân phận, nếu để cho sư phụ biết ta thích ngươi lời nói, ngươi liền sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta sẽ giả bộ nhớ tới sự tình trước kia, nhưng là quên cùng ngươi tiếp xúc chuyện sau đó. Sư phụ thăm dò ta mấy lần, xác định ta là thật mất trí nhớ về sau, liền dẫn ta đuổi đến nửa năm đường, tiến nhập một cái bí cảnh bên trong. Về sau ta mới biết nói, cái kia bí cảnh đúng vậy Huyết Nguyệt Lâu tổng bộ, mà ta được đưa tới nơi đó, chính là vì tăng thực lực lên. Mới đầu, ta tưởng rằng sư phụ muốn trọng điểm bồi dưỡng ta, mà lúc đó ta cũng là nhất tâm muốn đuổi kịp cước bộ của ngươi, cho nên ta liền liều mạng tu luyện, cuối cùng ta dùng thời gian 2 năm, đặt đến đan vũ cảnh, bởi vì sư phụ nói qua, đặt tới đan vũ về sau, ta liền có thể tự do, như thế ta liền có thể tìm đi tìm ngươi. Nghe đến đó, Sở Kinh Thiên trong mắt hiện một vòng đau lòng thần sắc. Lúc trước hắn cùng Dạ Mặc tách ra thời điểm, Dạ Mặc mới là chân khí cảnh đệ tam trọng, mà ngắn ngủi 2 năm, nàng liền bước vào đan vũ, cái tốc độ này so với hắn còn phải nhanh một chút, có thể thấy được trong đoạn thời gian đó, Dạ Mặc là bực nào liều mạng. Thế nhưng là về sau ta mới phát hiện, nguyên lai sự tình căn bản không phải ta nghĩ cái dạng kia. Nói đến đây, Dạ Mặc trên mặt mang tới một tia bi thương, nguyên lai, sư phụ liều mạng tăng lên thực lực của ta, chỉ là vì để Huyết Nguyệt Tổng Lâu chủ đối ta tiến hành đoạt xá, sau đó mượn nhờ thân thể của ta trọng sinh. Đoạt xá. Sở Kinh Thiên thân thể run lên. Loại chuyện này là hắn là tự mình trải qua, hắn tự nhiên biết cái kia khủng bố cỡ nào, lúc trước nếu không phải như mộng tại, hắn căn bản không có khả năng từ lòng chấn xuyên đoạt xá bên trong sống sót. Cho nên, tuy nhiên Dạ Mặc hiện tại thật tốt tại trước người hắn, nhưng là hắn lại vẫn là không nhịn được vì ngay lúc đó Dạ Mặc lo lắng. Đan vũ về sau, ta liền bị sư phụ dẫn tới trong mật thất, sau đó cái kia Huyết Nguyệt Tổng Lâu chủ tinh thần thể liền tiến vào ta thức hải. Ngay từ đầu, đối mặt Huyết Nguyệt Tổng Lâu chủ cái kia kinh khủng tinh thần lực, ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, thế nhưng là ngay tại tinh thần lực của ta sắp bị triệt để thôn phệ thời điểm, ta nghĩ đến ngươi, ta muốn tới tìm ngươi. Cho nên ta đem mình thành đoàn, gắt gao kiên trì. Có đến vài lần, ta coi là tinh thần liền muốn tán loạn, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới ngươi, ta liền có thể một lần nữa tỉnh lại một tia tinh thần, sau đó kiên trì nổi. Cứ như vậy qua thời gian mấy tháng, ta rốt cục đem Huyết Nguyệt Tổng Lâu chủ cho hao tổn chết rồi. Ý thức của nàng tiến vào thân thể của ta quá lâu, nhưng không có đoạt xá thành công, cho nên nàng triệt để tiêu tán, sau đó ta liền tiếp thu trí nhớ của nàng cùng tinh thần lực. Về sau, ta liền giả bộ như bị đoạt xá thành công bộ dáng, bắt đầu đóng vai Huyết Nguyệt Tổng Lâu chủ nhân vật. Mãi cho đến đại khái là tại 3 năm trước đó, ta lợi dụng thân phận tiện lợi về tới Thương Ngô Vương Triều, muốn tìm ngươi, thế nhưng là ta ở nơi đó đợi 1 năm, đều không có thể tìm tới tin tức của ngươi, cũng chỉ phải lại về tới huyết nguyệt bí cảnh, chuẩn bị lần chọn lựa này. Bất quá về sau ta biết, ta chân trước vừa rời đi Thương Nô, chân sau tin tức của ngươi liền truyền đến huyết nguyệt lâu, chẳng qua là lúc đó huyết nguyệt lâu chủ không có đem tin tức kịp thời truyền cho ta, vì thế ta còn đem Thương Long Thành huyết nguyệt lâu chủ hung hăng trách phạt một trận đây. 3 năm trước đó, Sở Kinh Thiên cười khổ một tiếng, đó chính là hắn ở trên trời huyền quốc vì người nhà thủ hiếu thời gian. Nếu như hắn từ phía trên huyền trở lại Thương Long thời điểm trước đi một chuyến huyết nguyệt lâu, có lẽ lúc ấy liền có thể nhìn thấy Dạ Mặc. Chỉ là lúc này, hắn cũng chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người, cũng bởi vì cái này loại nguyên nhân, làm đến bọn hắn gặp mặt chậm trễ đem gần 3 năm. Lại sau đó, ta liền đến nơi này, gặp ngươi. Dứt lời, Dạ Mặc mỉm cười, kinh nghiệm của ta, chính là như vậy. Ngươi chịu khổ. Sở Kinh Thiên ôn nhu nói, đưa thay sờ sờ Dạ Mặc gương mặt. Tuy nhiên những kinh nghiệm này tại Dạ Mặc trong miệng nói ra đều nói cực kỳ bình thản, nhưng là hắn lại có thể sâu sắc cảm nhận được cái kia bình thản phía dưới ẩn tàng mãnh liệt. Vì bảo hộ hắn làm bộ mất trí nhớ, bị sư phụ của mình bán, bị đoạt xá, đóng vai huyết nguyệt tổng lâu chủ nhân vật. Cái này từng cọc, từng kiện, không có một việc là không nguy hiểm. Hắn đều vô pháp tưởng tượng, nữ tử này tâm lý đến cùng thừa nhận như thế nào thống khổ, mà cái này thời gian mấy năm, nữ tử này lại là như thế nào vượt qua. Không sao, hiện tại tìm được ngươi, những cái kia liền không coi vào đâu. Dạ Mặc nói, còn nghịch ngợm nhéo nhéo Sở Kinh Thiên cái mũi. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ ngươi, cho dù là liều mạng ta cái mạng này. Sở Kinh Thiên nói, lại sắp tối mực thật chặt ôm vào trong ngực. Ừm, ta cũng không muốn cùng lại ngươi tách ra. Trong ngực nữ tử từ nhắm hai mắt, tự lẩm bẩm. Chương 360, nhiều cắn mấy lần. Trong phòng, hai bóng người thật chặt tựa sát. Hai người phảng phất có chuyện nói không hết. Một mực thấp giọng thì thầm lấy. Ngẫu nhiên, nam tử sẽ sờ sờ nữ tử tóc, mà nữ tử thì là sẽ lộ ra một tia hiểu ý ý cười, khẽ nhíu mũi ngọc tinh xảo. Lại ngẫu nhiên, nữ tử cũng sẽ sờ sờ nam tử gương mặt, lộ ra một tia vẻ đau lòng, mà nam tử thì sẽ nắm lấy nữ tử tay nhỏ, cầm thật chặt, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Cứ như vậy, thời gian từ phía trên minh đến trời tối, lại từ trời tối lại đến thiên minh, thẳng đến mặt trời lên cao, hai người mới ý thức được, nguyên lai bất chi bất giác lại nhưng đã qua một ngày. Thời gian đều qua lâu như vậy, ngươi nhất định đói bụng không? Nhìn sắc trời một chút, lại nhìn một chút trong ngực người ấy, Sở Kinh Thiên có chút ấy này nói. Không đói bụng. Dạ Mặc khe khẽ lắc đầu, nhưng lập tức nàng liền lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý, bất quá ta muốn ăn ngươi thân thủ nướng thỏ rừng. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, đi. Sở Kinh Thiên cười một tiếng, lôi kéo Dạ Mặc đứng lên. Lúc trước, hắn mang theo Dạ Mặc tại Long Ngâm Sơn mạch bên trong tu luyện võ kỹ thời điểm, đã từng nướng qua một lần thỏ rừng, Dạ Mặc nhất định là nhớ tới khi đó. Lập tức hai người mang lên mặt nạ, đi ra cửa. Sở Kinh Thiên tìm tới quán rượu hậu chủ, mua một cái tẩy lột tốt thỏ rừng, sau đó mang theo Dạ Mặc thẳng đến ngoài thành mà đi. Ra khỏi thành, bốn phía chính là mênh mông hoang dã, hai người tại rời xa thành thị về sau, liền tìm cái địa phương nhấc lên đống lửa, bắt đầu đổ nướng con thỏ kia. Dạ Mặc cứ như vậy lặng lặng ngồi tại Sở Kinh Thiên bên người, đem đầu rúc vào trên vai của hắn, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào. Rất muốn thời gian như vậy dừng lại, vĩnh viễn lưu tại thời khắc này. Nhìn lấy tại Sở Kinh Thiên trong tay không ngừng xoay chuyển con thỏ, Dạ Mặc nhẹ giọng nói một câu. Ta cũng không muốn thời gian như vậy dừng lại. Sở Kinh Thiên mỉm cười, bởi vì, ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ, đi kinh lịch càng nhiều mỹ hảo, thẳng đến chúng ta biến thành khô cốt, biến thành đất vàng, sau đó thời gian liền sẽ vĩnh viễn dừng lại. Chúng ta liền sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nghe được nửa câu đầu, Dạ Mặc có chút tức giận nhìn Sở Kinh Thiên một chút, tuy nhiên sau khi nghe được nửa câu về sau, trên mặt của nàng nhưng lại phủ lên tràn đầy hạnh phúc, bởi vì Sở Kinh Thiên không thể nghi ngờ liền là nói muốn cùng nàng cùng một chỗ ra đi. Trên đời này, còn có so đây càng lãng mạn, càng động nhân tình phải sao? Đúng rồi. Sở Kinh Thiên quay đầu, dùng mặt mình cọ sát Dạ Mặc sợi tóc, ngươi bây giờ ngụy trang thành huyết nguyệt tổng lâu chủ thân phận, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Không biết. Dạ Mặc nhẹ nói, bởi vì lúc trước huyết nguyệt tổng lâu chủ dùng một loại thủ đoạn khống chế huyết nguyệt lâu cao tầng, cho nên những người kia mệnh, hiện tại cũng nắm giữ trong tay ta. Cũng chính là nguyên nhân này, ta mới có thể sống đến bây giờ, nếu không lấy tu vi của ta bây giờ, sợ là đã sớm chết mấy trăm lần. Vậy là tốt rồi. Sở Kinh Thiên yên tâm nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu có phiền phải gì, nhất định muốn nói cho ta biết. Ừm, sẽ. Dạ Mặc ngọt ngào nhẹ gật đầu, cái này có chồng nhân quan tâm, á hộ cảm giác, để cho nàng rất là hưởng thụ. Tuy nhiên tại hơi trầm ngâm một lúc sau, nàng lại hỏi, ta ta muốn tại thực lực của ta đầy đủ cam đoan mình an toàn thời điểm, liền giải trừ đối huyết nguyệt lâu cao tầng khống chế thủ đoạn, sau đó triệt để thoát ly huyết nguyệt lâu, ngươi cảm thấy được không? Nàng hiện tại nếu như dám giải trừ đối những người kia khống chế, đoán chừng những người kia sẽ không chút do dự ra tay với nàng. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, huyết nguyệt lâu cao tầng vô luận là đối với nàng vẫn là đối tiền nhiệm huyết nguyệt lâu chủ, kỳ thực đều tràn đầy hận ý cái này loại bị người trưởng khống sinh tử cảm giác, đoán chừng không ai sẽ thích. Chỉ cần ngươi cao hứng, làm sao đều được. Sở Kinh Thiên cười nói. Ha ha, đến lúc đó, ta liền thiên thiên đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cũng không cho phép chê ta phiền à. Dạ Mặc nhíu lại cái mũi nhỏ nói. Ai nha, cái kia nhưng khó mà nói chắc được a. Sở Kinh Thiên gật gù đắc ý nói. A, họ Sở, ta cắn chết ngươi. Dạ Mặc nói, mở ra miệng anh đào nhỏ, hướng phía Sở Kinh Thiên lỗ thai cắn. Mà Sở Kinh Thiên lại là thuận thế lầu một, tương Dạ Mực ôm vào trong ngực, đầu nhất chuyển, bờ môi liền hướng phía cái kia miệng anh đào nhỏ ép xuống. Nô. Dạ Mặc thân thể cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, lập tức lại thật chặt nhắm lại, chỉ là trên mặt của nàng, lại là hiện lên một vòng say lòng người đỏ hồng. Hồi lâu sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên. Nhìn lấy nhắm chặt hai mắt Dạ Mặc, hắn đem miệng bám vào Dạ Mặc bên tai, nhẹ nói, ngươi về sau có thể nhiều cắn ta mấy lần. Dạ Mặc lúc đầu chính vô cùng thẹn thùng nhắm mắt lại, nhưng là nghe được câu này về sau, lại là đột nhiên bắn người mà lên, như cùng một con bị chọc giận tiểu mẫu sư tử, hầm hừ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, ngươi dám rêu cả ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dứt lời, trực tiếp đưa tay, hướng phía Sở Kinh Thiên lộ thai bắt tới. Hoa, mưu sát thân phu A Sở Kinh Thiên khoa trường kêu to, nhanh chân liền chạy. Ngươi nghe được mưu sát thân phu mấy chữ, Dạ Mặc có chút ngượng ngùng dậm chân một cái, bước nhanh đuổi theo. Ngừng. Một phen truy đuổi về sau, Sở Kinh Thiên mãnh liệt đánh ra một thủ thế, sau đó chỉ cách đó không xa con thỏ, ngươi lại truy ta, con thỏ coi như khét ta. Nhìn cái kia con thỏ một chút, Dạ Mặc nhíu lại cái mũi khẽ hừ một tiếng, xem ở thỏ phân thượng, ta bỏ qua cho ngươi. Cái kia tốt, ta đi xem con thỏ. Dứt lời, Sở Kinh Thiên liền hướng phía con thỏ đi tới. Bất quá, tại trải qua Dạ Mặc bên cạnh thời điểm, môi của hắn lại là chuồn chuồn lướt nước một loại tại Dạ Mặc trên môi thật nhanh điểm một cái, sau đó lúc này mới phi tốc xông về con thỏ. Ngươi Dạ Mặc sờ lên còn lưu lại một tia nam tính khí tức môi son, sau đó mặt mũi tràn đầy ngọt ngào thẹn thùng với bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này một chút thời gian, nàng đã không biết bị hôn bao nhiêu hạ. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Nếm qua con thỏ, sắc trời đã lại nhanh tối, mà Sở Kinh Thiên nói chuyện đồng thời, cũng lại cầm lên mặt nạ đeo lên. Được. Dạ Mặc cũng cầm lấy mặt nạ mang lên. Mà liền tại mang lên mặt nạ đồng thời, trên người của nàng, cái kia cố lạnh nhạt băng lãnh khí chất lại hiện lên đi ra. Giờ khắc này, nàng lại từ một cái yêu đương bên trong tiểu nữ tử, biến thành huyết nguyệt tổng lâu chủ. Đi thôi. Sở Kinh Thiên đưa tay kéo Dạ Mặc, hai người hướng phía huyễn ma thành vị trí, cực tốc mà đi. Còn có không đến một tháng, chúng ta liền muốn đi vào tòa kia huyễn ma tháp. Bay lượn thời điểm, Dạ Mặc chỉ trong thành tòa kia hình bát giác cự đại bảo tháp. Tuyển bạt hội ở nơi đó bắt đầu. Sở Kinh Thiên hiếu kỳ hỏi. Cái này tòa tháp, hắn tại vừa tới huyễn ma thành thời điểm liền chú ý tới, nhưng là sau khi vào thành vẫn không tiếp tục chú ý. Tiến vào huyễn ma trong tòa tháp, đối với chúng ta có ít chỗ tốt, hẳn là có thể tăng lên một số tu vi. Mà tại cái kia trong tháp lấy được chỗ tốt đại tiểu, cũng sẽ ảnh hưởng đến phía sau tuyển bạt. Dạ Mặc giải thích nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đây chính là Hô Duyên Đông nói cơ duyên. Đúng rồi. Ngươi bây giờ thực lực gì? Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn về phía Dạ Mặc. Hắn cảm giác, Dạ Mặc thực lực hẳn là còn ở phía trên hắn, bởi vì lúc trước hai người đùa giỡn thời điểm, hắn muốn rất tốn sức, mới có thể không bị Dạ Mặc bắt lấy, mà hắn cảm giác, Dạ Mặc khả năng còn không có đem hết toàn lực. Đan Vũ đệ cửu trọng, thêm nửa năm nữa, hẳn là có thể đột phá Vũ Vương. Đối với Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Gần đây 1-2 năm, vì tăng lên thực lực của nàng, Huyết Nguyệt lâu không tiếc đại giới nện không ít tư nguyên, tốc độ tu luyện của nàng tự nhiên không chậm. Chậc chậc. Sở Kinh Thiên rất là kinh ngạc nhìn Dạ Mặc một chút, không nghĩ tới à, xem ra sau này, muốn đổi ta đuổi theo cước bộ của ngươi. Ta tu luyện nhanh như vậy là có nguyên nhân. Dạ Mặc nói ra, một phương diện, là Huyết Nguyệt lâu hoa lớn đại giới mua sắm đại lượng tư nguyên, một phương diện khác, là thể chất của ta tương đối đặc thù lục địa, đây cũng là nguyên bản Huyết Nguyệt lâu chủ muốn đoạt xá ta nguyên nhân. Căn cứ trí nhớ của nàng, ta tựa hồ là thuộc về một loại cực kỳ hiếm thấy ám thuộc tính thể chất, loại thể chất này chỗ tốt lớn nhất chính là, tốc độ tu luyện sẽ mau một chút. Ám thuộc tính. Sở Kinh Thiên hơi có chút kinh ngạc. Căn cứ hắn giải, bên trong đất trời, cùng sở hữu kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại thuộc tính, mà hắn cũng chính là cái này thất trung thuộc tính cùng tồn tại thể chất. Về phần cái này ám thuộc tính, hắn tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Chủ nhân, thế gian này đúng là có ám thuộc tính tồn tại. Như mộng âm thanh tại sở kinh thiên trong đầu vang lên, ta nghe nguyên chủ nhân nói qua, thế gian này vạn vật, trước phân âm dương, lại phân thuộc tính. Cái này ám thuộc tính cũng xưng là âm thuộc tính, nó cùng quang thuộc tính, độc lập cùng thất đại thuộc tính bên ngoài, tầng thứ nhưng lại áp đảo thất đại thuộc tính phía trên. Loại thể chất này, so với bình thường ba thuộc tính thể chất còn ít ỏi hơn. Vậy cái này thể chất có không có nguy hiểm gì, hoặc là tai hại? Sở Kinh Thiên có chút bận tâm mà hỏi. Cái kia thật không có, cái này loại hy hữu thể chất chỉ có chỗ tốt. Như Mộng nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trong lòng hơi động, hỏi, Thiên Đố Tháp bên trong có hay không thích hợp Dạ Mặc công pháp, võ kỹ? Thiên Đố Tháp bên trong công pháp, võ kỹ, toàn bộ đều là đẳng cấp cao, nếu như có, đối với tăng lên Dạ Mặc thực lực hẳn là rất có ích lợi. Không biết, nhị tăng tốt nhiều võ kỹ cấm chế cũng còn không có giải khai, cái này đến chính ngươi dành thời gian đi tìm một chút nhìn. Như Mộng nói. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Thiên Đố Tháp bên trong các loại công pháp, võ kỹ cộng lại vượt qua 6.000 sách, trước mắt hắn giải khai cấm chế vẫn chưa tới 1/10, đúng là nên bất thời gian sửa sang một chút. Lập tức, Sở Kinh Thiên ánh mắt chuyển hướng Dạ Mặc, ngươi gần nhất có chuyện gì không? Không có. Dạ Mặc lắc đầu. Như vậy, đi với ta thử kiếm trận đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười nói. Hắn liên thắng 100 trận kế hoạch còn chưa hoàn thành đâu, sau khi hoàn thành, thế nhưng là có 100.000 linh thạch, cái kia với hắn mà nói, thế nhưng là cái con số không nhỏ. Mà lại, nghe nói đang thử kiếm trận đẳng cấp tăng lên về sau cũng có khen thưởng, hắn đối phần thưởng kia cũng rất là chờ mong. Được. Dạ Mặc Nhu thuận nhẹ gật đầu, nàng hiện tại hơi có chút phu sướng phụ tùy tư thế. Ha ha, vậy thì đi thôi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lôi kéo Dạ Mặc hướng thử kiếm trận bước nhanh mà đi. Chương 361, nhiều mặt chú ý. Thử kiếm trận. Trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh chính chiến khó phân thắng bại, đôm đốt bạo hưởng thanh âm không ngừng truyền ra. Trung quanh trên khán đài, hôm nay cũng trở nên phá lệ nóng não, gần 3.000 chỗ ngồi, lại nhưng đã sắp ngồi đầy. Trời đã tối, xem ra mặt quỷ hôm nay hẳn là sẽ không tới. Không đến mới tốt, chẳng lẽ lại ngươi còn kỳ vọng hắn đến? Hắc hắc, ngươi không biết sao. Hôm nay cái này thử kiếm trong tràng đến không ít cường giả, đều là biết mặt quỷ danh khí về sau, hướng về phía mặt quỷ tới. Thật sao? Cái kia ta ngược lại thật ra kỳ vọng mặt quỷ có thể tới, vậy thì có trò hay để nhìn. A, mau nhìn. Đó không phải là mặt quỷ sao? Hắn thật tới. Trong đám người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Mà theo cái này một tiếng kinh hô, trên khán đài, một ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập đến cửa vào phương hướng. Nơi đó, hai bóng người tay trong tay mà đứng, một mặt quỷ, tối sầm mặt. Nhìn lấy cái kia nắm chặt cùng một chỗ hai cánh tay, trên khán đài, không ít mắt thấy ngày hôm qua một màn người đều là lộ ra tan nát cõi lòng bộ dáng. Hắc diện như thế tuyệt thế giai nhân, vậy mà liền như thế bị mặt quỷ cho bắt được phương tâm. Cái này thật sự là để bọn hắn có chút đau lòng. Bất quá, đi qua một ngày suy nghĩ về sau, đám người cũng rốt cuộc minh bạch, mặt quỷ cùng hắc diện hẳn là nguyên bản liền nhận biết, chỉ là ở chỗ này lại lẫn nhau nhận ra đối phương mà thôi. Cho nên, mặc dù có chút ghen ghét mặt quỷ, nhưng là đám người cũng đều không có biểu hiện quá mức khoa trương. Trước tìm địa phương ngồi xuống đi. Sở Kinh Thiên lôi kéo Dạ Mặc, hướng phía trong thính phòng một chỗ không vị đi tới. Trên lôi đài chiến đấu còn không có kết thúc, còn chưa tới hắn khiêu chiến thời điểm. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, tại Sở Kinh Thiên bên cạnh thân nhẹ nhàng ngồi xuống. Đấu trường một chỗ, ngay tại hai người chết đối diện địa phương. Cái kia chính là mặt quỷ sao? Nhìn lấy ngồi xuống hai người, một cái mang theo tử sắc thái dương mặt nạ người nhẹ giọng mà hỏi. Đúng thế. Bên cạnh người kia, một cái mang theo lang đầu mặt nạ người nói. Nhìn lấy ngược lại là không có gì đặc biệt. Tử Dương khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bất quá, bên cạnh hắn cái kia hắc diện cũng không tệ, tuyệt đối là cái mỹ nữ. Thế nào, Tử Dương huynh động tâm? Lang đầu hỏi. Ha ha, tại không thấy được nàng hình dáng trước đó, ta làm sao có thể động tâm? Tử Dương cười nói, tuy nhiên dạng này nữ tử, nếu như có thể câu lên tay đến chơi một chút, cái kia cũng không tệ. Nghe vậy, lang đầu không có lại nói cái gì, mà là có chút đồng tình nhìn một chút xa xa mặt quỷ cùng hát diện. Đối với Tử Dương thủ đoạn, hắn biết một số, gia hỏa này đối phó nữ hải tử cực có một bộ, phàm là bị nó coi trọng, cơ hồ không có không đến được tay. Đấu trường một chỗ khác. Căn cứ nghe được tin tức, quỷ kia mặt thực lực hẳn là tại đan vũ cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong hoặc là đệ ngũ trọng sơ kỳ. Một cái mang theo phi điểu mặt nạ người nói. Nếu như chỉ có thực lực này, cái kia căn bản không đáng ta xuất thủ, xem ra chuyến này là đi không. Một cái mang theo huyết sắc hình rồng mặt nạ người nói. Nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng, lập tức đứng dậy, nhanh chân mà đi. Phi điểu nhìn xa xa mặt quỷ một chút, cũng cất bước đi theo ra ngoài. Đồng thời, tại thính phòng các nơi, cũng không ít nóng lòng muốn thử ánh mắt nhìn mặt quỷ vị trí, bọn họ đều là hướng về phía mặt quỷ tới. Xem ra, người của ngươi duyên tựa hồ không thế nào tốt. Cảm nhận được những cái kia ánh mắt không có hảo ý, Dạ Mặc nhẹ giọng đối Sở Kinh Thiên nói một câu. Dạng này vừa vặn, ta đang lo không có đối thủ đây. Sở Kinh Thiên nói, nhéo nhéo Dạ Mặc tay nhỏ. Dạ Mặc mỉm cười, không nói gì nữa. Mà nhưng vào lúc này, trọng tài âm thanh vừa lúc vang lên. Bản cuộc tỷ thí, bàn cờ chiến thắng, liên thắng buổi diễn 3, Liễu Diệp bị thua, liên thắng buổi diễn về 0. Chúc mừng bàn cờ trở thành lôi chủ, có muốn muốn khiêu chiến sao? Ta. Tiếng nói ra miệng đồng thời, Sở Kinh Thiên liền nhảy lên đấu trường, hắn lo lắng chậm, bị người đoạt trước. Thấy cảnh này, Dạ Mặc không khỏi nở nụ cười. Trên đường tới, Sở Kinh Thiên đã đem hắn gần bưng thời gian đang thử kiếm trận tao ngộ đều nói cho nàng biết, cho nên nàng ngược lại là rất có thể hiểu được Sở Kinh Thiên tâm tình. Bản cuộc tỷ thí, bàn cờ đối chiến mặt quỷ, tỷ thí bắt đầu. Ta nhận thua. Trọng tài thoại âm rơi xuống đồng thời, đối diện cái kia mang theo bản cờ mặt nạ người liền có chút sa sút tinh thần mở miệng. Hắn thật không cho dễ lấy được tam liên thắng, lại gặp mặt quỷ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên đối thủ nhẹ gật đầu. Dạng này cũng tốt, miễn cho phiền toái. Mà trọng tài tựa hồ cũng là sớm có đoán trước, tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn, trực tiếp cao giọng tuyên bố, bản cuộc tỷ thí, mặt quỷ chiến thắng, liên thắng buổi diễn 49, bản cờ bị thua, liên thắng buổi diễn về 0. Mặt quỷ trở thành bổn chàng lôi chủ, có muốn muốn khiêu chiến sao? Ta tới. Vượt qua trọng tài đoán trước, thanh âm của hắn vừa dứt dưới, trên khán đài bên cạnh có người đứng lên, nhảy xuống lôi đài, mặt nạ của hắn là một cái sắt tùng thụ đồ án. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên cũng là hơi sững sờ, tuy nhiên lập tức hắn liền cười, có người khiêu chiến, mang ý nghĩa liên thắng buổi diễn gia tăng, đây chính là chuyện tốt. Bản cuộc tỷ thí, mặt quỷ đối chiến sắt tùng, tỷ thí bắt đầu. Lấy lại tinh thần, trọng tài lập tức ra lệnh, mà lùi về sau trở về thính phòng. Nghe nói ngươi một mực không có nhận lấy quá khen lệ. Sắt tùng khỏe miệng mang theo một tia giễu cợt, như vậy thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi đem không có cơ hội. Thật sao? Vậy liền so tài một chút xem đi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hừ, ta nhìn ngươi có thể cười tới khi nào, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết nói, ta mạnh hơn ngươi. Sắt Tùng nói, dưới chân nhất động, liền hướng phía Sở Kinh Thiên lao đến. Vọt tới trước đồng thời, quả đấm của hắn liền dẫn cường hãn kính khí đánh ra, trên nắm tay hỏa năng lượng kính khí gào thét mà ra, trực tiếp hóa thành một đầu hỏa diễm cự thú, mang theo vô cùng nóng rực khủng bố nhiệt độ hướng phía Sở Kinh Thiên bắn tới. Nhìn thấy vội vàng xông đến Sắt Tùng, Sở Kinh Thiên khẽ cho mày, xem ra là mình gần nhất danh tiếng quá thịnh, gây nên những người này chú ý. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, những người này biết tình huống của hắn về sau, muốn dẫm lên hắn thành danh, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bất quá đối với Sắt Tùng trình độ này công kích, phản ứng của hắn ngược lại là cực kỳ bình tĩnh, lật bàn tay một cái, một tản ra hàn băng kình khí trưởng ấn gào thét mà ra. Hàn băng thấu cốt trưởng. Oanh ầm. Trường ấn đang xuất thủ trong nháy mắt, liền phi tốc phá toái hư không cùng ngọn lửa kia cự thú hung hăng đánh vào nhau, băng hỏa năng lượng tương kích, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt bạo phát ra. Năng lượng ba động khủng bố, hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán, sau đó bị trên lôi đài phù văn chậm rãi hóa giải. Trên khán đài, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, công kích như vậy, trong bọn họ rất nhiều người tự hỏi chưa hẳn có thể chịu xuống tới. Mà cái kia Sắt Tùng, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh dị. Từ cái kia trong bạo tạc truyền đến lực phản chấn, làm cho hắn không thể không lui ba bước mới đứng vững thân thể. Ngoại giới đều truyền tốc độ ngươi rất nhanh, xem ra thực lực cũng không tầm thường, tuy nhiên muốn chiến thắng ta, lại còn chưa đủ. Sắt Tùng cười lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, bạo hưởng thận trọng, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đồng thời quả đấm của hắn lại một lần nữa đập ra ngoài. Nộ Long Quyền. Một đạo hỏa hồng quyền kình, trong nháy mắt hóa thành chân long bộ dáng, mang theo Nộ Long tê minh. Mở cái miệng rộng hướng phía Sở Kinh Thiên nuốt cắn xuống. Lần này, Sở Kinh Thiên nhưng không có lựa chọn tới ngạnh bính, thân ảnh của hắn không có dấu hiệu nào lướt ngang 3 mét, tránh qua, tránh né kính khí công kích. Ha ha, muốn tránh, không có như vậy cho dễ. Sắt Tùng cười lớn một tiếng, trong tay nắm đấm gấp động, chân nguyên kia nộ lòng, đúng là theo quả đấm của hắn không ngừng múa, lần nữa hướng phía Sở Kinh Thiên lao đến. Nhưng mà đối mặt với công kích, Sở Kinh Thiên lại vẫn như cũ là tránh. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một lớp lóe tàn ảnh, tại trong phạm vi nhỏ cấp tốc lóe ra, nhưng là đem Nộ Long công kích lần lượt tránh khỏi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên thân pháp huyền diệu như thế, Sát Tùng trong mắt lại là hiện lên một vòng hàn ý, hắn một cái tay khác cũng là một quyền đánh ra, lại là một đạo chân khí nộ long nổ bắn ra mà ra. Song Long Hy Châu. Hai đạo chân khí nộ long, tại Sát Tùng hai tay khống chế phía dưới, mang theo tiếng gió gào thét hướng phía Sở Kinh Thiên thôn phệ xuống. Mà Song Long dọc đường chỗ, ngay cả hư không đều bị cái kia nóng rực nhiệt độ thiêu đốt có chút bóp méo. Ta nhìn ngươi lần này làm sao tranh né? Sát Tùng trong mắt mang theo một tia sắp chiến thắng khoái ý. Thính phòng biên giới, trọng tài thân thể hơi cung lên, làm xong tùy thời xuất thủ nghị cách cứu viện chuẩn bị, làm thử kiếm trận trọng tài, hắn có nghĩa vụ cam đoan đối chiến song phương sẽ không tử vong. Trong thính phòng, Dạ Mặc trong mắt mang theo một tia lo lắng, cái này Sát Tùng thực lực cũng không so Sở Kinh Thiên thấp, cho nên nàng không khỏi có chút bận tâm. Bạch. Ngay tại hai đầu chân khí nộ long muốn cắn đến Sở Kinh Thiên thời điểm, Sở Kinh Thiên tay đột nhiên giơ lên, sau đó hai tay ngón cái cùng nhau điểm ra ngoài. Vâng! Hai đạo cự đại chỉ ấn, mang theo không khí rung chuyển cùng bén nhọn tiếng thét, cùng nhau rơi vào hai đầu nộ long trên thân thể. Ba! Ba! Giống! Hai tiếng thanh thúy nổ vang âm thanh bên trong, phảng phất có mang theo vô cùng thống khổ tiếng long ngâm chuyển tới, hai đầu chân khí nộ long đồng thời nổ tung, trực tiếp cắt thành bốn đoạn, sau đó hóa thành cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương. Mà Sở Kinh Thiên hai chỉ ấn cũng riêng phần mình bắn nổ chỉ còn lại có một nửa đốt ngón tay, tuy nhiên cái kia hai mảnh đốt ngón tay, lại như cũ mang theo tiếng gió gào thét, hướng phía Sắt Tùng bạo bắn tới. Đông đông đông. Nộ long bắn nổ lực phản chấn, làm cho Sắt Tùng một liền lùi lại ba bước, vừa mới đứng vững bước chân, hắn liền thấy được cái kia tiếp tục đánh tới hai chỉ kính. Biến sắc, hắn còn chưa kịp làm ra phản kích, chỉ ấn cũng đã rơi vào trên người hắn. Vâng. Trong tiếng nổ vang, Sắt Tùng thân thể bay ngược mà ra, thẳng đến đâm vào thính phòng biên giới mới ngừng lại được. Chỉ là dừng lại trong nháy mắt, hắn chính là một ngụm máu tươi phun tới, sau đó quỳ rạp xuống đất. Hắn đã trọng thương, bất lực tái chiến. Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, vững vàng rơi vào trên lôi đài, khí định thần nhàn. Lập tức ánh mắt của hắn liền chậm rãi chuyển hướng ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt Sát Tùng, sau đó nhàn nhạt nói ra, sự thật chứng minh, phần thưởng của ta vẫn là có cơ hội lĩnh. Chương 362, đào chân tường. Sự thật chứng minh, phần thưởng của ta vẫn là có cơ hội lĩnh. Thanh âm bình tĩnh tại trên lôi đài vang lên, không có miệng ai, không có đùa cợt, chỉ là tại kể ra một sự thật. Trên khán đài, không ít chuyên môn hướng về phía mặt quỷ mà đến người, thần sắc đều mang chấn kinh. Cái này Sát Tùng thực lực rất mạnh, chí ít trong bọn họ rất nhiều người cũng không là đối thủ, nhưng nó lại bại bởi Sở Kinh Thiên, cái này không thể nghi ngờ đã nói rõ, thực lực của bọn hắn cũng là không bằng Sở Kinh Thiên. Ở giữa hư không, trọng tài cũng ngây ngẩn cả người. Trước một khắc, hắn còn đang lo lắng mặt quỷ an toàn, sau một giây, Sát Tùng liền đã bị thua, tình huống này biến hóa, thật sự là quá nhanh. Mà Dạ Mặc thì là nhìn lấy trong võ đài Sở Kinh Thiên hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên trong thính phòng, cái kia Tử Dương khỏe miệng lại là lộ ra một tia nhàn nhạt niệm ai, chậm rãi phun ra bốn chữ, không gì hơn cái này. Tử Dương huynh, là muốn khiêu chiến hắn sao? Một bên lang đầu nhiều hứng thú mà hỏi. Khiêu chiến hắn? Tử Dương khỏe miệng mang theo một tia ngoạn vị ý cười, đôi kia ta có chỗ tốt gì sao? Cái kia Tử Dương huynh có ý tứ là? Lang đầu có chút không hiểu mà hỏi. Còn có không đến một tháng, huyễn ma tháp liền mở ra, ta nhưng không có thời gian dối đặt ở những này người nhàm chán trên thân, bất quá. Nếu như có thể đem mỹ nữ kia đem tới tay chơi đùa, ta ngược lại thật ra rất hứng thú. Tử Dương nói, đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn một chút nơi xa tĩnh tọa Dạ Mặc, lang đầu nhếch miệng, đi theo. Bản quốc tỷ thí. Mặt quỷ chiến thắng, liên thắng buổi diễn 50, sắt rơi xuống bại, liên thắng buổi diễn về không. Hiện tại, mặt quỷ trở thành lôi chủ, có muốn khiêu chiến sao? Lấy lại tinh thần về sau, trọng tài lập tức tuyên bố kết quả. Trên khán đài, không người trả lời. Tại kiến thức Sở Kinh Thiên thực lực về sau, những cái kia hướng về phía Sở Kinh Thiên người tới, cũng đều bỏ đi lên khiêu chiến chú ý. Biết rõ tất bại chiến đấu, không ai nguyện ý đi đánh. Ngươi không phải nói, có không ít người hướng về phía mặt quỷ tới sao? Tại sao không ai khiêu chiến? Trong thính phòng, ông tiếng nghị luận vang lên. Đoán chừng là nhìn thấy sắt rơi xuống bại, đều sợ rồi sao? Xem ra, quỷ này mặt liên thắng, còn muốn tiếp tục nữa. Vậy cũng chưa chắc, hôm qua nơi này ngược lại là ra cái ngưu nhân, lên lôi đài về sau, liên tiếp thập tam chiến, không một bị thua, nếu không phải là bởi vì về sau không ai khiêu chiến, hắn liên thắng đoán chừng sẽ càng nhiều. Người nào? Ta làm sao không biết? Giống như gọi hỏa hoa, mang theo một cái hỏa diễm mặt nạ, rất tốt phân biệt, chỉ là hắn hôm nay giống như không. Nhìn lấy trên lôi đài chậm chạp không người ứng chiến, trọng tài cao giọng tuyên bố, mặt quỷ thủ lôi thành công, liên thắng buổi diễn 51. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhảy lên thính phòng. Hắn vốn cho là hôm nay có thể đánh nữa mấy trận, kết quả không nghĩ tới cũng chỉ có một khiêu chiến, hắn cũng liền so trước mấy ngày nhiều lấy được một lần liên thắng mà thôi. Xem ra, ngươi muốn đụng đủ cái này 100 liên thắng cũng không cho dễ a. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc mỉm cười, trêu ghẹo nói nói. Cái kia hồn nhiên thần thái, làm cho nàng phụ cận trên khán đài không ít người đều là có chút ngẩn ra, thậm chí không ít người đều lộ ra si mê thần sắc. Lạnh nhạt hắc diện vậy mà lại lộ ra thần thái như thế, chuyện này đối với bọn hắn lực sát thương, thật sự là quá lớn. Mà cảm nhận được đám người chung quanh biến hóa cùng ánh mắt, Dạ Mặc nụ cười trên mặt thu vào, lại khôi phục cái kia linh hoạt kỳ ảo lạnh nhạt băng lãnh bộ dáng. Đây mới là nàng nhất quán bộ dáng, nàng ôn nhu đáng yêu, sẽ chỉ ở Sở Kinh Thiên trước mặt hiện ra, cũng chỉ sẽ vì Sở Kinh Thiên hiện ra. Là không dung dễ. Sở Kinh Thiên ngồi tại Dạ Mặc bên cạnh, kéo cái kia như ngọc tay cầm nắm, sau đó lộ ra một cái áy náy ánh mắt. Đám người chung quanh biến hóa cùng Dạ Mặc biến hóa hắn đều thấy được, hắn biết Dạ Mặc đối với loại trường hợp này, nhất định rất không thích, nhưng là vì hắn lại muốn tiếp tục chịu đựng. Nhìn thấy Dạ Mặc tay bị Sở Kinh Thiên lôi kéo lại vò lại bóp, chung quanh những cái kia vốn là đối Dạ Mặc si mê cả đám nhóm, càng là ghen tị mặt mắt đều đỏ. Nhưng là, đây là Dạ Mặc nguyện ý, cho nên mặc dù bọn hắn nóng nảy tâm lý đều nhanh cháy rồi, cũng chỉ có thể làm nhìn lấy mà thôi. Tuy nhiên nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Sở Kinh Thiên đã chết tốt mấy trăm lần. Đối với ánh mắt của mọi người, Sở Kinh Thiên thì là lười để ý tới, nhưng có lẽ là căn cứ vào nam nhân chiêm hữu dục hoặc là lòng hư vinh, hắn trực tiếp đưa tay ôm vào Dạ Mặc trên lưng. Hắn phải dùng loại hành vi này hướng thế nhân tuyên cáo, nữ tử này là nữ nhân của hắn. Mà Dạ Mặc, có lẽ là minh bạch Sở Kinh Thiên ý nghĩ, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng là rất ngọt ngào lại đi Sở Kinh Thiên trước mặt nhích lại gần. Nàng muốn hướng thế nhân thừa nhận, nàng đúng vậy Sở Kinh Thiên nữ nhân. Thấy cảnh này, những cái kia ghen tị phát cuồng, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Sở Kinh Thiên đám người, kém chút thổ huyết. Hai người phen này động tác, đối bọn hắn tới nói, lực công kích mạnh, không thua trực tiếp tiếp nhận Vũ Hoàng Cường giả một kích, không ít người trái tim tan nát rồi. Trong thính phòng, còn có người muốn thượng thai tỷ thì sao? Trọng tài âm thanh lần nữa truyền khắp toàn trường. Chỉ là đám người lại cũng chỉ là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, căn bản không ai hạ tràng, mà trong đó không ít người, lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Ý kia rất rõ ràng, ngươi tại, chúng ta là sẽ không hạ trận. Đối với cái này, Dạ Mặc lại là có chút muốn cười, tuy nhiên nàng nhịn được, mà là lặng lẽ dùng ngón tay gãi gãi Sở Kinh Thiên lòng bàn tay. Đi thôi. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ đứng dậy, hắn cũng biết nói, hắn tại nơi này, những người này là sẽ không hạ trận. Nhìn lấy hai người rời đi, trong mọi người có người may mắn, cũng có người thất lạc. Đương nhiên, may mắn, là bởi vì Sở Kinh Thiên đi, mà thất lạc, tự nhiên là bởi vì Dạ Mặc rời đi. Thẳng đến hai người đi hơn 10 phút về sau, trên lôi đài, lúc này mới có người lại nhảy lên. Mà chi như vậy, là bởi vì bọn hắn lo lắng Sở Kinh Thiên lại giết trở về, bởi vì Sở Kinh Thiên trước đó làm qua cái này loại làm bộ rời đi lại giết trở về sự tình. Bất quá hôm nay Sở Kinh Thiên, rõ ràng không có rảnh rỗi như vậy tâm. Đang lúc hai người đi ra thử kiếm trận, chuẩn bị trở về khách sạn thời điểm, một cái mang theo tử sắc thái dương mặt nạ người, lại là đột nhiên đi tới trước mặt bọn hắn. Vị tiểu thư xinh đẹp này ngươi tốt. Người tới dùng một loại cực kỳ từ tính âm thanh chậm rãi nói nói. Hắn nói chuyện thời điểm một tay nhẹ đặt ở phía sau, một tay nhẹ nhẹ đặt ở trước người, ngược lại là lộ ra ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, khoe miệng lộ ra một tia cổ quái ý cười. Bất quá hắn không nói chuyện, bởi vì người này rõ ràng là tìm đến Dạ Mặc, hẳn là do Dạ Mực đến xử lý. Có việc. Dạ Mặc âm thanh lành lạnh, lạnh nhạt. Là như thế này. Tử Dương hơi nết khỏe môi lên, kéo một cái cực kỳ anh tuấn đường cong, trước đó đang thử kiếm trận nhìn thấy tiểu thư, tại hạ lập tức kinh động như gặp thiên nhân, cho nên cả gan chờ đợi ở đây, muốn cùng tiểu thư ngươi nhận thức một chút, không biết có thể. Thoại âm rơi xuống, Tử Dương một cái tay nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Tay kia sạch sẽ, thon dài, ngược lại là cực kỳ đẹp đẽ. Sở Kinh Thiên dưới mặt nạ đuôi lông mày lại là vẩy một cái, ra hỏa này, lại là muốn đến đào góc tường. Không hứng thú, mời ngươi tránh ra đi. Dạ Mặc nhàn nhạt nói nói, từ đầu đến cuối, nàng đều không thấy cái tay kia một chút. Tốt ta, là tại hạ đường đột. Đối Dạ Mặc thái độ, Tử Dương lại là không chút phật lòng, mỉm cười về sau, nhường qua một bên. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lôi kéo Dạ Mặc, hướng khách sạn phương hướng đi đến. Tuy nhiên hai người mới vừa đi không có mấy bước, sau lưng cái kia rất có từ tính âm thanh lại là lại chuyển tới, hắc diện tiểu thư, ta là sẽ không bỏ qua. Chỉ là... Sở Kinh Thiên hai người lại là bước chân không ngừng tiếp tục tiến lên, căn bản không để ý hắn. Thử Dương huynh tựa hồ xuất sư bất lợi a. Đợi đến hai người sau khi đi xa, cái kia mang theo lang đầu mặt nạ người cái này mới đi ra khỏi tới. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, dạng này mới có tính khiêu chiến sao? Tử Dương khỏe miệng mang theo ý cười, nếu như quá cho dễ vào tay, ta còn thực sự không có hứng thú gì. Vậy ta liền cung chúc Tử Dương huynh sớm ngày đắc thủ. Lang đầu cười nói nói. Sẽ. Nhìn lấy hai người kia biến mất phương hướng, Tử Dương trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, nàng sớm muộn sẽ cam tâm tình nguyện bỏ lên trên giường của ta. Không nghĩ tới a, hai ta mới gặp một ngày, ta vậy mà liền có tình địch. Đi trên đường, Sở Kinh Thiên có chút sợ hãi than nói nói. Ngươi tức giận. Dạ Mặc thận trọng hỏi. Ngươi đoán đâu? Sở Kinh Thiên cười nhìn lấy Dạ Mặc. Ngươi mới không có nhỏ mọn như vậy. Dạ Mặc yên tâm, tuy nhiên lập tức, nàng liền lại hỏi. Ngươi thật không có chút nào chú ý. Chỉ là chính nàng cũng không có chú ý đến. Nàng hỏi câu nói này thời điểm, trong giọng nói lại là mang theo như vậy từng tia chờ mong. Phảng phất là đang chờ mong Sở Kinh Thiên chú ý, nữ nhi ra tâm tư biểu lộ không bỏ sót. Sở Kinh Thiên mỉm cười, lắc đầu, không ngại. Sau đó có chút dừng lại, bởi vì, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Nghe được nửa câu đầu, Dạ Mặc hơi có chút thất lạc, tuy nhiên nghe được cái kia cực kỳ bá đạo nửa câu sau về sau, trong lòng của nàng liền lại tràn đầy ngọt ngào. Hắn ưa thích Sở Kinh Thiên cái này loại bá đạo, cái này là tín nhiệm đối với nàng, cũng là đối với nàng coi trọng. Bất quá. Sở Kinh Thiên lời nói phong nhất chuyển, ta tên tình địch này tựa hồ thật không đơn giản a, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, âm thanh êm tai, liền liên thủ cũng rất xinh đẹp. Dạng này người, đơn giản hoàn mỹ. Hừ. Dạ Mặc dưới mặt nạ mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, hoàn mỹ cái gì a, ta không tin ngươi không nhìn ra tên kia là Trang. Ồ. Làm sao lắp? Sở Kinh Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Nếu quả như thật ôn tồn lễ độ, làm sao lại không cùng ngươi chào hỏi, coi như hắn muốn quen biết ta. Tối thiểu lễ phép vẫn phải có đi. Còn có cái gì phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng là giả bộ giả vờ. Người như vậy, căn bản chính là ngụy quân tử. Mà người như vậy, lừa gạt một chút vô tri thiếu nữ vẫn được, muốn gạt ta, hắn còn kém xa lắm. Dạ Mặc có chút khinh bỉ nói nói. Làm một cái sát thủ, nàng bản thân liền so với bình thường người đồng lứa càng thêm thành thục. Về sau trở thành huyết nguyệt lâu chủ về sau, nàng trải qua hết thệ càng làm cho nàng phi tốc trưởng thành lên. Nàng lúc này, luận tâm trí thành thục. Luận nhãn quang thủ đoạn tất cả đều không kém hơn một số cơ trí lão giả, cho nên dạng này vụng về thủ đoạn, làm sao có thể lừa gạt nàng. Sở Kinh Thiên mỉm cười, tán dương nhéo nhéo Dạ Mặc tay nhỏ. Lúc đầu hắn còn thật lo lắng Dạ Mặc bị tên kia che đậy, nhưng là hiện tại xem ra, hắn những này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Hắn Dạ Mặc, đã lớn lên. Chương 363, tình địch đến cửa. Hai người trở lại Thính Vũ lâu thời điểm, đã là đêm khuya. Mà bởi vì gần nhất chạy tới thiên tài càng ngày càng nhiều. Huyễn ma thành dòng người tăng nhiều, Thính Vũ lâu đã không có trống không gian phòng, cho nên Dạ Mặc đành phải cùng Sở Kinh Thiên một cái phòng. Nhìn thấy trong phòng cái kia duy nhất một cái giường, Dạ Mặc gương mặt dưới mặt nạ trên má, không khỏi hiện lên một vòng đỏ bừng. Mà Sở Kinh Thiên tựa như là cái gì cũng không có ý thức được, đã ở nơi đó chỉnh lý giường chiếu. Đêm nay ngươi ngủ, ta ngồi ở giường bên cạnh tu luyện, hẳn là có thể chứ. Chỉnh lý tốt giường chiếu, Sở Kinh Thiên lấy xuống mặt nạ, sau đó hỏi. A nha. Dạ Mặc lấy lại tinh thần, ý vị không rõ lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ. Chỉ là nàng không có chú ý tới, tại nàng ứng thanh đồng thời, Sở Kinh Thiên trong mắt lại là lộ ra một tia không tên ý cười. Lập tức, Dạ Mặc đơn giản rửa mặt một phen về sau, để nguyên áo mà nằm, cũng kéo qua chăn mỏng trùm lên trên người mình. Chỉ là nàng cái kia phiếm hồng gương mặt, lại là bại lộ nàng giờ phút này cái kia có chút tâm tình khẩn trương. Dù sao, đây chính là nàng lần thứ nhất ngủ ở một người nam tử bên người. Bất quá, nhìn lấy xếp bằng ở bên giường, cái kia chính vận công tu luyện kiên cố bóng lưng, lòng của nàng liền từ từ an định xuống tới, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mà cùng lúc đó, ngồi xếp bằng Sở Kinh Thiên lại là nhẹ nhàng mở mắt, hắn có mấy chục chỗ huyệt đạo giúp hắn hấp thu linh khí, khi nào cần mình tu luyện. Bất quá, hắn không hề động, như cũ duy trì tu luyện tư thế, lặng lặng cùng đợi. Một khắc đồng hồ về sau, nghe tới Dạ Mặc tiếng hít thở biến đều đều thời điểm, hắn lúc này mới thận trọng xoay người. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Dạ Mặc. Ngủ sau Dạ Mặc lộ ra phá lệ an bình, đen bóng sợi tóc như thác nước, tản mát tại trên gối đầu, lộ ra một tia lười biếng, nồng đậm lông mi, thẳng mũi ngọc tinh xảo, như ngọc gương mặt, hơi mẫn môi son còn có chân bóng cái cằm, hợp thành một bộ tuyệt mỹ dung nhan. Nhất là cái kia một điểm môi son, tại Dạ Mặc cái kia khiết da trắng thấp thoáng phía dưới, lộ ra phá lệ mê người, để hắn nhịn không được liền muốn âu yếm. Khoe miệng lộ ra một tia xấu xa ý cười. Sở Kinh Thiên cẩn thận từng ly từng tí nằm ở Dạ Mặc bên cạnh thân, sau đó nhẹ nhàng nhập vào thân, hướng phía một màn kia môi đỏ ép xuống. Bất quá, ngay tại môi của hắn khoảng cách Dạ Mặc còn có nửa tấc khoảng cách thời điểm, Dạ Mặc con mắt đột nhiên mở ra. Đen nhánh rung động lòng người đôi mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, mang theo một vẻ bối rối cùng một tia xấu hổ. Mà Sở Kinh Thiên cũng như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm cặp kia như ngọc thạch đen đôi mắt, khỏe miệng mang theo một tia xấu xa ý cười. Ngươi muốn làm cái gì? Hồi lâu sau, nữ tử có chút kinh hoàng lại có chút nhát gan âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Ngươi đoán? Thanh âm của nam nhân bên trong mang theo mỉm cười. Không được. Nữ tử âm thanh càng phát ngượng ngùng. Ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Kỳ thực, ta chỉ là muốn khoảng cách gần nhìn xem ngươi mà thôi. Thanh âm của nam nhân có chút vô tội. Ngươi! Vậy ngươi nhìn đủ rồi chưa? Nữ tử âm thanh mang theo xấu hổ. Không có đủ, mãi mãi cũng nhìn không đủ, mà lại ta còn muốn khoảng cách lại gần một chút. Nam nhân nói, thân thể chậm rãi ép xuống. Không thể lại tới gần, không. Nô nữ tử âm thanh dần dần biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vẩy tiến gian phòng một khắc, Dạ Mặc nhẹ nhàng mở mắt, tuy nhiên lập tức, trên mặt của nàng liền hiện lên một vòng đỏ ửng. Lúc này, nàng chính gối lên Sở Kinh Thiên trong khuỷu tay, Sở Kinh Thiên tay cánh tay thì là xuyên qua cổ của nàng, khoác lên phía sau lưng nàng phía trên. Mà Sở Kinh Thiên mặt, chính đang đối mặt phương hướng của nàng, đầu của nàng chỉ cần thoáng nhất động, song phương liền có thể đụng tới. Mặt mũi tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc nhìn lấy cái kia gần ngay trước mắt mặt bên cạnh, Dạ Mặc con mắt trái phải đi lòng vòng, dường như tại xác nhận bốn phía có người hay không, sau đó nàng môi son hơi mân mê, phảng phất làm tặc nhanh chóng tại gương mặt kia bên trên nhẹ điểm một cái. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là lộ ra mỉm cười, ý cười từ nhỏ chí đại, dần dần rõ ràng, sau đó toàn bộ thân thể đều tại bởi vì cười mà run rẩy. Người xấu. Dạ Mặc có chút xấu hổ đấm nhẹ Sở Kinh Thiên một chút. Làm gì đánh lén ta? Sở Kinh Thiên mở mắt, nhìn trước mắt dùng nhàn tuyệt thế. Dạ Mặc trong mắt mang theo thẹn thùng, nhưng lại không có tránh né Sở Kinh Thiên ánh mắt, sau đó thần sắc rất nghiêm túc nói câu, cảm ơn. Đêm qua, Sở Kinh Thiên cũng không có thật động nàng, hai người bọn họ y phục, lúc này đều vẫn là chỉnh tề. Đương nhiên, Sở Kinh Thiên cũng không ít chiếm tiện nghi. Đứng đốc. Sở Kinh Thiên bờ môi, khắc ở Dạ Mặc trên trán của. Có một số việc, tự nhiên là lưu tại thích hợp nhất thời khắc tiến hành mới tốt nhất. Sau đó, nhìn lấy có chút cảm động Dạ Mặc, hắn đột nhiên rất nghiêm túc nói ra, có chuyện phải nói cho ngươi. Cái gì? Dạ Mặc có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nơi này. Sở Kinh Thiên chỉ lấy bờ môi của mình, sau đó cười nói nói, tùy thời đều là ngươi, không cần đánh lén. Chán ghét. Dạ Mặc xấu hổ phía dưới, lần nữa nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, nện hướng về phía Sở Kinh Thiên ở ngực. Mà Sở Kinh Thiên tựa hồ là sớm có đoán trước, trực tiếp một cái bắn người, liền nhảy tới dưới giường, xa xa lách mình tránh ra. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Dạ Mặc lạnh hừ một tiếng, cũng xoay người xuống giường, bắt đầu chỉnh lý nghi dung. Sau một lát, hai người cùng đi ra khỏi gian phòng, chuẩn bị đến lầu một đại sảnh đi ăn điểm tâm. Bất quá, hai người vừa mới xuống lầu, liền thấy một mang theo tử sắc thái dương mặt nạ thân ảnh nhanh chóng tiến lên đón, đem hai người ngăn ở đầu bậc thang. Tiểu thư xinh đẹp, hẳn còn nhớ ta đi, tối hôm qua ta đã từng đi tìm ngươi. Tử Dương cực kỳ từ tính trong thanh âm mang theo một vẻ vui mừng chi ý, tựa hồ có thể nhìn thấy Dạ Mặc, để hắn rất là cao hứng. Thấy cảnh này, trong đại sảnh đang dùng cơm tất cả mọi người là không khỏi hiếu kỳ đưa ánh mắt về phía đầu bậc thang. Ngươi rất ưa thích chặn đường sao? Nhìn lấy cản trước người thân ảnh, Dạ Mặc ngữ khí lạnh lùng nói nói. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên không ngại, nhưng là nàng cũng không muốn cùng dạng này người dây dưa, Sở Kinh Thiên tín nhiệm nàng. Cái kia nàng thì càng muốn cùng những này người không liên hệ phân rõ giới hạn. Hả, thật có lỗi, tại hạ nhìn thấy tiểu thư có chút quá kích động. Tử Dương vội vàng lui lại một bước, tránh ra đầu bậc thang, sau đó cười nói nói, tiểu thư hẳn là còn không có ăn điểm tâm đi, ta tỉ mỉ chuẩn bị một số đồ ăn, còn mời tiểu thư có thể đến dự. Nhìn lấy vô cùng ân cần Tử Dương, Dạ Mặc đột nhiên nở nụ cười gằn, tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Tốt, có thiên vân địa phách cháo sao? Tây Tử Dương sửng sốt một chút. Sau đó nói ra, thật có lỗi, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua loại cháo này, tuy nhiên tại hạ ngược lại là chuẩn bị tử thảo tuyết liên cháo, cháo này là từ 100 năm trở lên tuyết liên cùng 30 năm trở lên tử thảo chế biến mà thành, uống về sau có mỹ dung dưỡng nhan, bổ dưỡng lích khí. Nếu như không có thiên vân địa phách cháo, cái kia cũng không cần đến phiền ta. Dạ Mặc lạnh lùng cắt ngang Tử Dương. Mời tiểu thư chỉ giáo ngày này mây địa phách cháo phương pháp chế luyện, tại hạ cái này sai người đi làm. Tử Dương vẫn ôn hòa như cũ nói nói. Bị trước mặt của mọi người như thế quát lớn, hắn gương mặt dưới mặt nạ bảng phía trên sớm đã biến có chút tấm lãnh, chỉ là hắn biểu hiện ở trước mặt mọi người, lại vẫn như cũ là một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ. Mình đi tìm đi. Dạ Mặc lạnh lùng nói một tiếng, sau đó không tiếp tục để ý Tử Dương, chủ động lôi kéo Sở Kinh Thiên, đi đến đại sảnh một cái bàn trống trước ngồi xuống. Tử Dương đứng tại chỗ giật mình lăng chỉ chốc lát, mà sau đó xoay người nhìn về phía đại sảnh đám người, chư vị, có ai biết ngày này Mây Địa Phách cháo tắt pháp, như có thể cáo chi, tại hạ nguyện xuất ra 10.000 linh thạch làm cảm tạ. Nói xong câu đó, Tử Dương trong lòng vô cùng đắc ý một câu nói kia, hắn đã hóa giải bị phơi ở chỗ này xấu hổ, lại tại hắc diện trước đó phô bày mình tài lực, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là, nghe được hắn về sau, đám người chung quanh nhưng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. 10.000 linh thạch tạ ơn, không thể bảo là không nhiều, nhưng bất đắc dĩ là, trong bọn họ căn bản không ai biết ngày này Mây Địa Phách cháo cách làm. Chờ giây lát, gặp không người biết được, Tử Dương đành phải lại kiên trì đi tới Dạ Mặc hai người trước mặt, nói ra, tại hạ hổ thẹn, còn mời tiểu thư cáo chi ngày đó Mây Địa Phách cháo cách làm. Thứ nhất, ngươi thật vô cùng phiền. Thứ hai, ta không muốn gặp lại ngươi. Thứ ba, ngươi tốt nhất bây giờ rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dạ Mặc kiên nhẫn rốt cục bị hao hết, đối với gia hỏa này, nàng vốn chính là tại nhẫn mại tính tình ứng phó. Nàng sau đó nói cái này cái gì thiên vân địa phách cháo, cũng chỉ là muốn cho gia hỏa này biết khó mà lui mà thôi. Nào biết, gia hỏa này lại hết lần này đến lần khác đến dây dưa, cái này đã đốt lên nàng lửa giận. Còn mời tiểu thư cáo chi, nếu không tại hạ tuyệt không rời đi. Thử Dương ngữ khí kiên quyết nói nói. Kiên nhẫn, nữ hải tử chỉ thích như vậy, rất nhiều nữ hải tử chính là như vậy bị hắn cảm động, sau đó bị hắn lừa gạt giường. Cút. Một mực chưa từng mở miệng Sở Kinh Thiên đột nhiên mở miệng. Trước đó hắn không ra, là bởi vì hắn cảm thấy chuyện như vậy nên do Dạ Mặc mình đến xử lý, nhưng là hiện tại, Dạ Mặc đã minh xác biểu lộ thái độ của mình, nhưng gia hỏa này lại vứt ở chỗ này không buông tha, lúc này, hắn liền không thể ngồi yên không lý đến. Ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai dám để cho ta lăn. Tử Dương âm thanh biến có chút ấm lãnh. Đối với Dạ Mặc thái độ, hắn có thể một nhẫn lại nhẫn, nhưng cái này không có nghĩa là, hắn sẽ đối với Sở Kinh Thiên cũng dễ dàng tha thứ. Hiện tại có. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nhìn Tử Dương một chút. Ngươi muốn tìm cái chết. Tử Dương âm thanh lộ ra băng lãnh. Hắn nổi giận, hắn đem trong lòng đối với Dạ Mặc lửa giận cũng cùng nhau phát tiết vào Sở Kinh Thiên trên thân. Mà lại, hắn cảm thấy Dạ Mặc sở dĩ đối với hắn như thế, cũng là bởi vì có Sở Kinh Thiên nguyên nhân. Nếu như hắn có thể đem Sở Kinh Thiên giáo huấn một lần, để Dạ Mặc kiến thức đến thực lực của hắn, có lẽ Dạ Mặc thái độ đối với hắn liền sẽ cải biến. Như vậy, chúng ta liền nhìn xem ai chết trước. Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trong lòng của hắn đã dâng lên băng lãnh sắc ý, cái này loại vô liêm sỉ lại tên xảo trá, nếu như không đem giải quyết triệt để, về sau sợ là còn sẽ tới quấy rối. Mà liền tại hắn đứng người lên thời điểm, một bên Dạ Mặc lại là nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay, ôn nhu nói ra, ta đến xử lý đi. Chương 364, bởi vì hắn là hắn. Ngay tại Sở Kinh Thiên đứng dậy, chuẩn bị cùng Tử Dương một trận chiến thời điểm, Dạ Mặc lại là nhẹ nhàng kéo hắn lại tay, ôn nhu nói ra, ta đến xử lý đi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhìn Dạ Mặc một chút, lập tức mỉm cười, gật đầu ngồi xuống. Hắn tin tưởng Dạ Mặc có thể xử lý tốt chuyện này. Mà Dạ Mặc thì là chậm rãi đứng dậy, chuyển hướng Tử Dương, nói ra, ngươi cho rằng ngươi giả bộ như ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng ta liền nhìn không ra ngươi hư ngụy. Ngươi cho rằng một buổi sáng sớm chạy đến cho ta đưa một bữa điểm tâm liền có thể chiếm được ta hảo cảm. Ta cho ngươi biết, dạng này sẽ chỉ làm ta thấy rõ miệng của ngươi mặt, để ta đối với ngươi càng phát chán ghét mà thôi. Tiểu thư vì sao như vậy chửi bới tại hạ, ta chỉ là gặp đáo tiểu tỷ về sau kinh động như gặp thiên nhân, khó kìm lòng nổi mà thôi, cái này có lỗi gì? Tử Dương trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Giả vô tội, mạo xưng đáng thương, cái này đồng dạng là nữ hài tử cực dễ mềm lòng mắc lừa một chiêu. Không qua đêm mực những lời này, kỳ thực đã để trong lòng của hắn lửa giận ngập trời. Chỉ là hắn nhất định phải đè xuống lửa giận để duy trì hình tượng của mình, bằng không hắn liền thật thành Dạ Mặc trong miệng ngụy quân tử. Mà cái kia đám người chung quanh, thì đều là tán dương nhìn lấy Tử Dương, thậm chí trong đại sảnh còn có người nghị luận. Dạng này đều không sinh khí, tiểu tử này tâm tính không tệ a. Đúng vậy a, xem bộ dáng là thật ưa thích cái này hắc diện tiểu thư. Bất quá, người ta nữ hải tử rõ ràng danh hoa có chủ, hắn dạng này dây dưa đến cùng là có chút không tốt. Này, nam chưa cưới, nữ chưa gả. Cái này có cái gì, mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc của mình mà. Đúng vậy à, mỹ nữ này không thích người ta, nhưng là cũng không thể ngăn cản người ta theo đuổi nàng à, đây là người ta quyền lực. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Tử Dương trong lòng âm thầm đắc ý, Sau đó lập tức thừa thắng xông lên, thành khẩn nói ra, khẩn cầu tiểu thư cáo chi ngày đó mây địa phách cháo cách làm, tại hạ coi như sông pha khói lửa cũng đều vì tiểu thư làm tốt. Nhàn nhạt liếc mắt đám người chung quanh, Dạ Mặc đột nhiên cười một tiếng, được. Đã ngươi nghĩ như vậy biết thiên vân địa phách cháo là làm sao làm, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, là dùng những đám mây trên trời, cùng đại địa tinh phách chế biến mà thành. Điều đó không có khả năng. Tử Dương lập tức phản bác, vân thải cùng đại địa tinh phách bản thân chính là vật hư ảo, làm sao có thể đủ nấu cháo. Đám người chung quanh cũng là liên tục gật đầu, bọn hắn cũng không cho rằng trên đời sẽ có dạng này cháo. Không có sao. Dạ Mặc cười lạnh một tiếng, sau đó chuyển hướng quán rượu tiểu nhị, làm phiên ngươi, cho ta cầm hai bát cháo gạo trắng tới. Tiểu nhị lên tiếng, lập tức đi. Tử Dương cùng cái kia mọi người chung quanh đều là có chút tò mò nhìn Dạ Mặc, bọn hắn có chút không hiểu rõ, Dạ Mặc đây là muốn làm gì. Mà Sở Kinh Thiên, thì là mang theo một tia cười nhạt ý ngồi ở chỗ đó, hắn mơ hồ có thể minh bạch Dạ Mặc ý đồ. Sau một lát, tiểu nhị bưng tới hai bát cháo gạo trắng, giống nhau như lúc bát, giống nhau như lúc cháo. Đây là cái gì cháo? Dạ Mặc chỉ trong đó một bát, hướng phía Tử Dương hỏi. Cháo gạo trắng. Tử Dương tuy nhiên không rõ Dạ Mặc ý tứ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Mà chung quanh ánh mắt của mọi người, thì đều là càng phát tò mò. Vậy cái này một bát đâu? Dạ Mặc lại chỉ mặt khác một bát hỏi. Cũng là cháo gạo trắng. Tử Dương nói nói. Được. Dạ Mặc nở nụ cười gằn. Vậy cái này hai bát bên trong, ngươi tùy ý chọn một bát, bưng lên tới. Tiểu thư cái này là ý gì? Tử Dương hỏi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhất là thấy được bên cạnh bàn cái kia mang theo cười nhạt ý Sở Kinh Thiên, hắn càng cảm thấy không ổn. Chỉ là vì chiếm được Dạ Mặc hảo cảm, hắn còn nhất định phải duy trì hình tượng của mình. Không dám. Vậy thì lăn. Dạ Mặc khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Tốt, ta bưng. Tử Dương cắn răng một cái, tiến lên một bước, đem bên trong một bát cháo nâng lên. Hắn là tùy tiện chọn lấy một bát, bởi vì hắn tận mắt thấy tiểu nhị bưng tới cháo, biết ở trong đó không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Được. Dạ Mặc nhẹ gật đầu, hiện tại ta hỏi ngươi, trong tay ngươi chính là cái gì cháo? Tử Dương càng phát không hiểu rõ Dạ Mặc ý tứ, đành phải cắn răng đáp nói, cháo gạo trắng. Dạ Mặc từ chối cho ý kiến, sau đó bưng lên một cái khác chén cháo nhẹ nhàng phương tại Sở Kinh Thiên trên tay, lại hỏi Tử Dương, cái này là cái gì cháo? Đây đương nhiên là cháo gạo trắng. Tử Dương trong mắt tràn đầy không giải thích nói. Đám người chung quanh cũng đều là vô cùng hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia hai cái chén cháo. Liên cái này một chút thời gian, Dạ Mặc đã hỏi thật là nhiều lần. Sai. Dạ Mặc chỉ Sở Kinh Thiên trong tay cháo, chém đinh chặt sắt nói ra, cái này chính là ta muốn thiên vân địa phách cháo. Nhưng cái kia rõ ràng là cháo gạo trắng. Tử Dương không phục lắm nói nói. Đúng vậy a mỹ nữ. Cái kia rõ ràng là một bát cháo gạo trắng. Trung quanh cũng có người phụ họa. Vẫn chưa rõ sao. Dạ Mặc mỉa mai nhìn lấy Tử Dương, đồng dạng cháo, trong tay ngươi đúng vậy cháo gạo trắng, nhưng là trong tay hắn, với ta mà nói đúng vậy thiên vân địa phách cháo, đúng vậy thiên hạ vị ngon nhất bữa sáng. Hiện tại, ngươi có thể đi xa xa sao? Soạn. Nghe được giải thích như vậy, đám người chung quanh trong nháy mắt sáng sủa. Ai, cùng người mình thích cùng một chỗ, cái gì cũng biết biến thành tốt nhất. Cô nương này đối quỷ kia mặt dùng tình trí thâm a. Đúng vậy a, có thể được như thế giai nhân ưu ái, quỷ kia mặt có phúc lớn. Xem ra, cái này Tử Dương là nhất định là không có cơ hội gì. Tử Dương ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày hắn sẽ chờ đến dạng này một đáp án. Mà giờ khắc này, hắn cũng thật sâu ý thức được, trước mắt hắn nữ tử này, cùng nàng di vãng gặp phải hoàn toàn khác biệt, nữ tử này không phải dễ lừa như vậy. Mà nghe nói như thế, một bên Sở Kinh Thiên nhưng trong lòng cũng tràn đầy đều là ấm áp cùng cảm động, sau đó hơi ngửa đầu, đem trong tay chén kia cháo uống không còn một mảnh. Châm một chút, cẩn thận nóng. Dạ Mặc nhìn thấy về sau, ngay cả bận bịu có chút nóng nảy nói một câu. Một màn này, làm cho mọi người chung quanh càng là không ngừng chật lưỡi, Dạ Mặc trong mắt rõ ràng chỉ có mặt quỷ một người, Tử Dương căn bản không có khả năng có cơ hội. Mà nhìn lấy trên tay chén cháo, Tử Dương gương mặt dưới mặt nạ sắc lại là đã âm trầm muốn chảy nước. Hắn cảm giác cháo này bát như lửa than phòng tay, mà hắn trên mặt của mình cũng như bị hung hăng quạt một bạt hai, đau rát. Trong lòng lửa giận để thân thể của hắn đều đang run rẩy lấy, hắn hận không thể đem trong tay chén cháo đập xuống đất, nhưng là thật sâu hít vào một hơi về sau, hắn lại nhịn được. Chậm rãi đem trong tay chén cháo đặt lên bàn, hắn âm trầm ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Sở Kinh Thiên, xem ra, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Như vậy, giữa chúng ta liền đến một cuộc tỉ thí đi. Người thắng lưu lại. Người thua liền rời đi nàng, ngươi có dám? Nhàm chán. Sở Kinh Thiên lườm Tử Dương một chút, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ha ha, ngươi không dám, ngươi sợ bại bởi ta. Tử Dương mỉa mai nói nói, sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Dạ Mặc, nhìn thấy không? Ngươi nhìn chúng nam nhân này, ngay cả cái này chút dũng khí đều không có, hắn căn bản chính là một tên hèn nhát. Ngươi rất thật đáng buồn ngươi biết không? Ngươi nhất định không có chân chính ưa thích qua một người, cho nên mới sẽ đưa ra như thế. Xác thực rất nhàm chán đề nghị. Dạ Mặc lạnh lùng nhìn lấy Tử Dương, nếu như hắn đáp ứng ngươi điều kiện, đó mới là nọa phu, thua một cuộc tỉ thí liền từ bỏ ta, từ bỏ nữ nhân của mình, đây là đại trượng phu gây nên. Mà lại, ngươi tựa hồ sai lầm một điểm. Ta cùng với hắn một chỗ, không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh, càng không phải là bởi vì hắn hình dạng, mà là bởi vì hắn đúng vậy hắn, dù là ngươi mạnh hơn hắn ngàn vạn lần, dù là hắn là một tên ăn mày, ta vẫn như cũ sẽ cùng với hắn một chỗ, mà sẽ không nhìn ngươi một chút, ngươi rõ chưa? Sau cùng, ta nói đến thế thôi, nhìn ngươi mau chóng rời đi, đừng có lại đến phiền ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sáng sớm hảo tâm tình đều để từ người phá hủy, Dạ Mặc thật sự là không muốn lại cùng gia hỏa này dây dưa. Thoại âm rơi xuống, nàng liền ngồi ở Sở Kinh Thiên bên người, không tiếp tục để ý Tử Dương. Mà Sở Kinh Thiên thì là giúp đỡ Dạ Mặc sửa sang tóc, nhẹ nhàng đem một bát cháo đẩy lên trước mặt của nàng, đây là hắn vừa cùng tiểu nhị muốn. Nhìn lấy hai người không coi ai ra gì dáng vẻ, Tử Dương trong lòng lửa giận rốt cục triệt để bạo phát, trên thân thể hắn, một cỗ cường hãn chân nguyên ba động bạo dũng mà ra. Kịch liệt chân nguyên ba động, làm cho đám người chúng quanh nhau nhau lui lại, thân thể của hắn phụ cận trên mặt bàn, chén đĩa bát đũa, cùng nhau bay ra ngoài, nát đầy đất. Dạ Mặc đối với hắn đánh giá chuẩn xác vô cùng đâm trúng trong lòng của hắn uy hiếp, cái này khiến hắn trực tiếp thẹn quá thành giận. Sở Kinh Thiên thân thể lóe lên, ngăn tại Dạ Mặc phía sau, vừa chân nguyên kia ba động cản lại, sau đó mỉa mai nhìn lấy Tử Dương, thế nào, không giả bộ được, cái này sẽ toang ngươi cái kia mặt nạ dối trá rồi. Mà thấy cảnh này, đám người chung quanh nhìn lấy Tử Dương trong thần sắc cũng đều mang tới một tia chán ghét. Trước đó còn cảm thấy Tử Dương người tốt, cũng đều nhao nhao lộ ra mỉa mai thần sắc. Nổi giận thời điểm hành vi, có thể nhất nhìn ra một người phẩm tính, Tử Dương làm như thế, xác thực không phải một cái ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng người có thể làm ra, đủ thấy nó trước đó bộ dáng xác thực đều là trang. Chỉ là, cái kia cố kinh khủng chân nguyên ba động, quả thật làm cho chúng người ý thức được Tử Dương thực lực không tầm thường, cho nên không ai dám nghị luận mà thôi. Đừng nói nhảm, ngươi có dám hay không giống cái nam nhân, đánh với ta một trận. Tử Dương âm thanh lộ ra một cỗ sát ý. Lúc này, hắn đã không phải là bởi vì Dạ Mặc mà chiến, mà là thuần túy muốn đối phó Sở Kinh Thiên đến cho hạ giận, đến báo thủ Dạ Mặc. Đồng thời, vẫn là cho rằng, chỉ đánh bại Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc liền sẽ nhìn về phía ngực của hắn. Tốt ta một hồi sẽ đi thử kiếm trận, ngươi ở nơi đó chờ ta đi. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Hắn đã nhìn ra, hôm nay không đánh trận này, cái này Tử Dương chắc là sẽ không bỏ qua. Như vậy thì dùng nắm đấm đến giải quyết đi. Sở dĩ đi thử kiếm trận, là bởi vì huyễn ma thành nghiêm cấm thiên tài ở giữa xuất hiện sinh tử chi tranh, cho nên thử kiếm trận liền thành lựa chọn tốt nhất, đã có thể giải quyết vấn đề, lại có thể giúp hắn gia tăng liên thắng buổi diễn, nhất cử lưỡng tiện. Tốt, hy vọng ngươi sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Tử Dương dứt lời, trực tiếp quay người đi ra cửa. Sở Kinh Thiên cười lạnh, không để ý đến, lại ngồi về Dạ Mặc bên người. Cái kia Tử Dương thực lực, tựa hồ không kém. Dạ Mặc có chút bận tâm nhìn lấy Sở Kinh Thiên, từ vừa rồi chân nguyên ba động đến xem, thực lực của hắn khả năng tại đan vũ đệ thất trọng. Uống nhanh cháo, một hồi lạnh. Sở Kinh Thiên cười, chỉ Dạ Mặc trước người cháo. A Dạ Mặc lên tiếng, ngoan ngoãn hút cháo. Sở Kinh Thiên nói như vậy, hẳn là có nắm chắc. Sau một lát, hai người cùng một chỗ đứng dậy, hướng thử kiếm trận mà đi. Chương 365, người muốn chết. Thử kiếm trận. Hôm nay thử kiếm trận phá lệ náo nhiệt. Hơn 3.000 chỗ ngồi không còn chỗ ngồi không nói, liền ngay cả thính phòng trong lối đi nhỏ đều đứng đầy người. Có tin tức truyền tới, có một cái chi ít đan vũ ngũ lục trọng cường giả, muốn khiêu chiến đã 50 liên thắng mặt quỷ. Chiến đấu như vậy, thử kiếm trong chàng còn chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên tất cả mọi người lao qua, muốn nhìn một chút cái này khó được một trận chiến. Các ngươi nói, mặt quỷ lần này còn có thể thắng sao? Trên khán đài, đám người nhịn không được xì xào bàn tán nghị luận. Ta nhìn hẳn là không thể nào. Mặt quỷ tuy nhiên mạnh, nhưng là thực lực cũng liền đan vũ thứ tứ ngũ trọng dáng vẻ, nếu như cái kia Tử Dương thực lực đạt tới đan vũ đệ lục trọng, hắn chắc chắn thất bại. Vậy cũng không nhất định, mặt quỷ tốc độ nhanh như vậy, vẫn là có sức đánh một trận. Tốc độ lại nhanh, thực lực không đủ, sợ là cũng nguy hiểm a. Nói những cái kia vô dụng, ta đang nghĩ, biết đối thủ mạnh như vậy, quỷ kia mặt sẽ không tới a. Khó mà nói đâu, chờ lấy đi, tuy nhiên nếu như không tới, người kia coi như ném đi được rồi. Thính phòng một chỗ khác, trước đó xuất hiện qua huyết long cùng phi điểu cũng đang thấp giọng đàm luận. Đối với trận chiến đấu này, ngươi thấy thế nào? Phi điểu hỏi. Quỷ kia mặt vậy mà đáp ứng cao hơn chính mình hai cấp đối thủ khiêu chiến, ngược lại là can đảm lắm. Huyết long nhàn nhạt nói nói. Vậy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Phi điểu lại hỏi. Thực lực chênh lệch cũng không phải một điểm tốc độ có thể bù đắp. Huyết long có chút dừng lại, tuy nhiên nếu như quỷ kia mặt thật có thể chiến thắng đan vũ đệ lục trọng đối tay, cái kia ta ngược lại thật ra có hứng thú cùng hắn đánh một trận. Nghe vậy, phi điểu nhẹ gật đầu, không nói gì. Tại thính phòng lại một chỗ. Vị huynh đệ kia, nhìn ngươi mang lên hỏa diễm mặt nạ, ngươi hẳn là hai ngày trước, liên tiếp thắng lợi thập tam trận hỏa hoa đi. Một cái mang theo con khỉ mặt nạ người hỏi. Vâng. Mang lên hỏa diễm mặt nạ người nhẹ gật đầu. Hoa, thật đúng là ngươi, vậy ngươi nói một chút, mặt quỷ cùng tử dương, ai sẽ thắng a? Không biết nói. Hỏa hoa lắc đầu. Hả, bất quá ta nhìn cái kia tử dương hẳn là sẽ thắng, bởi vì tử dương thực lực mạnh một số. Tử dương huynh, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trên khán đài, lang đầu hỏi. Mấy thành nắm chắc, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ta thất bại? Tử dương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Vậy thì cung chúc tử dương huynh kỳ khai đắc thắng. Lang đầu mỉm cười, bất quá, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tử dương huynh ngươi đối phó nữ hải tử thất lợi, xem ra cái kia hắc diện, cũng khó đối phó à. Thất bại. Lang đầu huynh ngươi chỉ sợ nói còn quá sớm. Tử dương lạnh giọng nói ra, ngươi nói, nếu như quỷ kia mặt trở thành phế nhân, cái kia hắc diện sẽ còn cùng với hắn một chỗ sao. T. Xem ra tử dương huynh đây là muốn hạ ngoan thủ a. Lang đầu hơi có chút chấn kinh, chỉ là như thế, sợ là không tiện bàn giao. Hừ. Trong thành chỉ là quy định không thể giết người, lại không nói không thể phế nhân. Huống hồ quyền cước không có mắt, đến lúc đó, ai làm khó dễ được ta. Tử dương trong mắt hàn ý càng phát băng lãnh. Mau nhìn, mặt quỷ tới. Trên khán đài, đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rời đi đi qua. Vậy mà thật tới. Cái này nếu bị thua, vậy coi như là 50.000 linh thạch không coi à, đây chính là thiên văn sổ tự. Đúng vậy à, ta nếu là mặt quỷ. Ta liền không tới, mất mặt tính là gì, dù sao lại không người biết bộ mặt thật sự, vẫn là cầm tới linh thạch chân thật nhất ta. Sở Kinh Thiên lôi kéo Dạ Mặc tiến vào thử kiếm trận thời điểm, không khỏi ngây ra một lúc. Hắn tại cái này thử kiếm trận hắn cũng ngây người hơn 20 ngày, đây là lần đầu nhìn thấy như hôm nay nhiều người như vậy. Nhiều như vậy người đeo mặt nạ tập hợp một chỗ, nhìn qua đủ loại, cũng là lộ ra hùng vĩ. Lúc này, hắn lôi kéo Dạ Mặc đi tới thính phòng phía trước nhất, ra hiệu Dạ Mặc chờ đợi về sau. Liền trực tiếp nhảy lên đấu trường, nhìn khắp bốn phía, nhàn nhạt hỏi, tử dương có đó không? Ha ha, coi như có chút dũng khí, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đây. Theo một đạo hữu chút mỉa mai âm thanh, tử dương thân ảnh rơi vào trên lôi đài, cùng Sở Kinh Thiên cách ba trượng đứng đối mặt nhau. Vốn là không muốn tới, nhưng ta sợ không tới, về sau sẽ có một con ruồi thường xuyên đến phiền ta, vì miễn đi cái này phiền phức, cho nên ta vẫn là quyết định đến đem con ruồi này triệt để đập chết tốt lắm. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt nói nói. Hừ, chỉ bằng thực lực của ngươi, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tử dương lạnh hừ một tiếng, hắn có thể nào nghe không hiểu, Sở Kinh Thiên đem hắn so sánh con ruồi. Như vậy, liền chờ xem đi. Dứt lời, Sở Kinh Thiên ra hiệu trọng tài. Bản cuộc tỷ thí, mặt quỷ đối chiến tử dương, mặt quỷ liên thắng số lần 50, tử dương liên thắng buổi diễn số 0. Tỷ thí quá trình không cho phép bay lên, không cho phép đưa người vào chỗ chết, hiện tại, tỷ thí bắt đầu. Thoại âm rơi xuống. Trọng tài lập tức lui về thính phòng. Mà trên lôi đài hai người, tại trọng tài rời sân đồng thời, liền đồng thời bạo phát ra một cỗ khí thế kinh người, trên trận bầu không khí, trong nháy mắt khẩn trương lên. Cùng lúc đó, tại thính phòng một chỗ, Hòa Hoa đột nhiên chuyển hướng bên người mang theo con khỉ mặt nạ người, ngươi không phải mới vừa hỏi ta, ai có thể thắng lợi sao? Ta hiện tại có đáp án, mặt quỷ sẽ thắng. Vì cái gì? Con khỉ không hiểu mà hỏi. Bởi vì hắn là mặt quỷ. Hòa Hoa nói nói. A, con khỉ cái hiểu cái không lên tiếng. Chỉ là hắn lại không chú ý tới, Hỏa Hoa đang nói câu nói này thời điểm, trong mắt một màn kia nồng đậm ý mừng cùng kích động. Khi nhìn đến hai đạo thân ảnh kia cùng lúc xuất hiện thời điểm, Hỏa Hoa liền vô cùng xác định, hai người kia đúng vậy Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc. Thời gian mấy năm, bọn hắn đều có biến hóa, nếu như Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc tách ra xuất hiện, hắn còn chưa nhất định dám nhận, nhưng là hai người cùng lúc xuất hiện, như vậy hắn 100% có thể xác định thân phận của hai người. Nam cùng Sở Kinh Thiên tương tự, nữ cùng Dạ Mặc tương tự, hai người này vẫn là tình lữ, trên đời này, không có khả năng xuất hiện chuyện trùng hợp như vậy. Cho nên, hắn không chút do dự cho rằng Sở Kinh Thiên sẽ thắng, cái này hoàn toàn là một loại đối với bằng hữu huynh đệ mù quáng tín nhiệm, nhưng hắn đúng vậy kiên định cho rằng như thế. Thính phòng phía trước, nhìn lấy trên lôi đài hai người, đứng ở nơi đó Dạ Mạc song tay nắm chặt, đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên biểu hiện rất có nắm chắc, nhưng là đối phương dù sao cũng là đan vũ cảnh đệ thất trọng cường giả, thực lực trọn vẹn so Sở Kinh Thiên cao hơn gần tam cấp, cho nên nàng không thể không lấy phòng ngừa vạn nhất. Nàng đã quyết định chú ý, đến lúc đó liền xem như phá hủy thử kiếm trận quy củ, nàng cũng sẽ không để Sở Kinh Thiên có chỗ sơ suất. Trên lôi đài, hai người khí thế rằng có còn đang tiếp tục. Sau ngày hôm nay, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tối quá mặt tiểu thư. Thử Dương nói nói. Câu nói này, hắn đang chiếu cố hai chữ bên trên cắn chữ phá lệ nặng, mà lại dứt lời về sau, hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, đồng thời trong mắt lóe lên một vòng dâm tà quan mang. Ở trong đó khinh nhẫn chi ý, không nói cũng hiểu. Bởi vì ngươi câu nói này, ngươi muốn chết. Sở Kinh Thiên trong mắt sát ý cuồn cuộn. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Sở Kinh Thiên bước chân đạp mạnh, thiên phong như ý bộ dùng ra, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tử Dương, hiển nhiên là đối Dạ Mạc khinh nhẫn, hôm nay coi như trái với thử kiếm trận quy củ, hắn cũng phải đem đánh giết. Hừ, muốn chết. Nhìn qua cái kia hướng mình vọt tới Sở Kinh Thiên, Tử Dương trong mắt lóe lên một vòng vẻ dữ tợn, bàn chân nhất động, đồng dạng liền xông ra ngoài, tuy nhiên cùng lúc đó, bàn tay của hắn nâng lên, mang theo một luồng kinh phong, đập thẳng xuống. Hô! Đại lượng màu vàng kim nhạt thật xa, từ Tử Dương trong thân thể bạo dũng mà ra, sau đó thật nhanh tạo thành một cái phảng phất từ chân kim đúc thành mà thành trường ấn, gào thét mà ra. Nhìn lấy cái kia đạo cực vì ngưng thực, lại dẫn gào thét phong thanh trường ấn, Sở Kinh Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Tuy nhiên hắn tại Dạ Mặc trước mặt biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng là đối phương cảnh giới dù sao cao hơn hắn ba nhỏ cấp, đây cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Lúc này, hắn không dám thất lễ, nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt, sau đó mang theo một tia hỏa hồng quan mang, giống như ra lội như đạn tháo, đánh ra. Theo nắm đấm đánh ra, Sở Kinh Thiên thể nội chân nguyên lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, đại lượng chân nguyên điên cuồng tuần hướng nắm đấm, hừng hực hồng mang tức thì tại hư không thoáng hiện, khiến cho trên lôi đài nhiệt độ đều tăng lên không ít. Sau đó những cái kia hồng mang phi tốc tạo thành một cái cự đại liệt diễm nắm đấm, hướng phía Tử Dương bàn tay màu vàng nóng nên đón tiếp lấy. Liệt Dương Quyền. Sở Kinh Thiên tại chân khí cảnh lúc liền học được võ kỹ, nhưng là do ở nó bản thân đẳng cấp đủ cao, vũ kỹ này uy lực không có chút nào thua ở hắn học được còn lại võ kỹ. Mà lại, bởi vì hỏa tinh đẳng cấp tại hắn có 4 cái nguyên tố chi linh bên trong còn tính là tương đối cao, vũ kỹ này tại hỏa tinh tăng phúc phía dưới, uy lực thậm chí còn ẩn ẩn có vượt qua còn lại võ kỹ tình thế. Tuy nhiên một kích này bên trong, hắn cũng không có sử dụng hỏa tinh tăng phúc, hắn muốn nhìn một chút giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Nhìn lấy Sở Kinh Thiên đánh ra liệt diệm nằm đấm, Tử Dương trong mắt lại là lộ ra vẻ đắc ý. Sở Kinh Thiên quyền kia đầu tại thể tích bên trên liền thua cho hắn kim sắc trường ấn, đây chính là Sở Kinh Thiên thực lực không bằng biểu hiện của hắn. Liền chút thực lực ấy, cũng muốn cùng ta đấu, ta nhìn ngươi căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Tử Dương cười lạnh, thủ trưởng huy động, cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Sở Kinh Thiên mặt không biểu tình, chỉ là động tác trên tay, cũng càng thêm sắc bén mấy phần. Vâng! Như chân kim như vậy cự trưởng cùng cái kia mang theo cái này nhiệt độ cao hỏa diễm nắm đấm hung hăng oanh ở cùng nhau, như kinh lôi nổ đùng thanh âm lập tức tại toàn bộ luận võ trường nổ ra. Chật, một cú gợn sóng như vậy kinh khí khuếch tán ra, trên lôi đài phù văn tác dụng dưới chậm rãi tiêu tán, tuy nhiên cái kia trong không khí lại vẫn như cũ là nhiều một cô nóng rực khí tức. Trong võ đài ở giữa, Tử Dương bàn chân hơi một sai, vững vàng đứng ở nơi đó. Mà một bên khác, Sở Kinh Thiên lại là một liền lùi lại mấy bước thân hình vừa đứng vững. Thực lực của hắn trung quy là yếu đi chút. Trên khán đài, không ít người đều là lộ ra vẻ tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên 50 liên thắng là giữ không được. Ngươi chút thực lực ấy, đối phó người khác có lẽ đủ rồi, nhưng là đối ta còn kém xa lắm. Tử Dương nhìn lấy cái kia thân thể có chút lắc lư Sở Kinh Thiên, cười lạnh một tiếng. Thật sao? Như vậy lại đến. Nhìn lấy đắc ý Tử Dương, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, đạp chân xuống, không có dấu hiệu nào. Thân thể của hắn tựa như cùng một cái bóng, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Chương 366, đây là một cái yêu nghiệt. Đạp chân xuống, không có dấu hiệu nào, Sở Kinh Thiên thân ảnh tựa như cùng một cái bóng, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Vô ảnh bộ. Sử dụng phong linh tăng phúc vô ảnh bộ. Từ khi vô ảnh bộ sau khi luyện thành, Sở Kinh Thiên cái này còn là lần đầu tiên sử dụng phong linh tăng phúc, bởi vì cho tới nay, vô ảnh bộ cung cấp tốc độ đã rất nhanh, căn bản không cần thiết tăng phúc. Nhưng là hiện tại, đối mặt thực lực mạnh mẽ hơn chính mình không ít Tử Dương, hắn không thể không dùng, hắn nhất định phải lợi dụng mình tại phương diện tốc độ ưu thế, đến đền bù một chút thực lực của mình. Mà tại phong linh trợ giúp phía dưới, tốc độ của hắn cũng đúng là đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Bạch! Cơ hồ là bước chân bước ra trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên thân ảnh cũng đã xuất hiện từ dương phía sau, sau đó nắm đấm không chút do dự đánh ra. Tử Dương chỉ thấy cái bóng lóe lên, trong mắt của hắn liền đã mất đi Sở Kinh Thiên tung tích, sau đó liền cảm giác được phía sau một luồng kình phong đánh tới, cái kia tốc độ chi khoái, hắn đã tới không kịp né tránh. Tuy nhiên xuất phát từ võ giả bản năng, hắn lại là theo bản năng quay người, sau đó đón kình phong kia nhất trưởng vô ra. 3. Quyền trường giao tiếp, phát ra một tiếng chân khí bắn nổ giòn vang, Tử Dương bước chân một liền lùi lại 7-8 bước mới giữ vững thân thể. Một kích này, bởi vì tốc độ quá nhanh, song phương cũng không kịp xúc thế, cho nên thanh thế cũng không như trước đó một lần kia va chạm tới hung mãnh. Chỉ là Sở Kinh Thiên cái kia tốc độ kinh người, lại là làm cho mọi người chung quanh đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tốc độ như vậy, thật sự là quá mức kinh người. Trong thính phòng, Hỏa Hoa khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Mà Dạ Mặc nắm chắc song quyền, cũng hơi buông lỏng ra một số. Người tốc độ này quả thật không tệ, tuy nhiên vừa rồi chỉ là ta không có phòng bị mà thôi, hiện tại ta có phòng bị. Ngươi như cũ khó làm khó dễ được ta. Nhìn qua một quyền kia đánh lui mình Sở Kinh Thiên, Tử Dương lạnh giọng nói. Lập tức, thân thể của hắn chấn động, nồng đậm chân nguyên màu vàng nóng bắt đầu ở trên đỉnh đầu tụ tập, sau đó ở phía sau hắn tạo thành một cái vòng tròn bàn lớn nhỏ kim sắc mâm tròn. Tròn trên bàn, kim sắc quang mang lập lòe, như là một vòng kim sắc thái dương, lơ lửng tại Tử Dương đầu lĩnh đỉnh, cái kia nhàn nhạt quang mang, đúng là khiến cho Tử Dương cũng phủ thêm tầng một kim quang nhàn nhạt. Nhìn lấy cái kia một vòng mặt trời vàng nóng chói chang, Sở Kinh Thiên trong thần sắc mang theo đề phòng, bởi vì từ cái kia liệt nhật phía trên, hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Trong lòng hơi động, trong đan điền phong linh chui vào nguyên đan bên trong. Liệt nhật trùng sáng. Theo quát khẽ một tiếng, Tử Dương hai tay bay độ múa lên. Từng cái thủ ấn không ngừng bị hắn đánh ra, mà theo động tác của hắn, đỉnh đầu hắn mặt trời chói chang màu vàng nóng phía trên, một to cỡ miệng chén kim sắc quang mang, nổ bắn ra mà ra. Hưu. Kim mang pha không, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, nó tốc độ chi khoái, khiến cho kỳ kình qua chỗ không khí đều bị cắt đứt thành chân không. 3. Một tiếng nổ vang, kim mang trong nháy mắt xuyên qua Sở Kinh Thiên thân ảnh, sau đó rơi vào trên lôi đài tiêu tán ra, mà Sở Kinh Thiên dưới một kích này, đúng là triệt để phá nát. Thế trên khán đài, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Liên thắng buổi diễn 50, tại cái này thử kiếm trong tràng cho tới nay như là vô địch tồn tại mặt quỷ, vậy mà liền như thế bị giết. Ngay cả cặn cũng không còn. Bất quá, liền tại tiếng hít vào của bọn họ còn không rơi xuống đồng thời, thính phòng một chỗ, một tiếng kinh hô lại là đột nhiên truyền ra. Tàn ảnh, là tàn ảnh. Nghe được cái thanh âm này, ánh mắt của mọi người đột nhiên lại rơi vào trên lôi đài, nơi đó, một bóng người chính thật nhanh phóng tới Tử Dương, không phải mặt quỷ là ai. Trong đám người, lại là một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Rõ ràng người đã xông ra, nhưng là tàn ảnh lại lưu tại nguyên chỗ. Thẳng đến bị kim quang đánh trúng mới phá nát, quỷ kia mặt tốc độ, đến cùng nhanh đến gì loại hoàn cảnh. Hừ, thật sự cho rằng tốc độ nhanh liền vô địch sao. Nhìn lấy cấp tốc mà đến mặt quỷ, Tử Dương trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ điên cuồng, trong tay thủ ấn mãnh liệt tăng tốc mấy phần, liên tục mấy chục thủ ấn, cơ hồ trong nháy mắt bị hắn đánh ra ngoài. Liệt nhật luyện ngục. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trên đỉnh đầu hắn phương mặt trời chói chang màu vàng nóng bên trong, hơn 10 kim sắc quang mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Mỗi một vệt kim quang đều cùng lúc trước cái kia một phẩm chất, tốc độ cũng không chậm chút nào. Hiu hiu hiu. Trong tiếng thét gào, ở giữa hư không lập tức xuất hiện hơn 10 đạo chân không dấu ấn. Hơn 10 đạo kim quang, tại nổ bắn ra mà ra đồng thời, liền phân tán ra đến, thẳng đến Sở Kinh Thiên mà đi, cái kia diện tích che phủ rộng, cơ hội chặt đứt Sở Kinh Thiên bất luận cái gì một tia né tránh khả năng. Siêu. Sở Kinh Thiên sắc mặt ngưng tụ, vọt tới trước thân ảnh đột nhiên dừng lại, một vệt kim quang đập vào trước người hắn trên lôi đài. Phát ra một tiếng nổ vang. Đồng thời, cước bộ của hắn lại cử động, thân ảnh như là ưu linh chớp động, lại một lần nữa tránh qua, tránh né một vệt kim quang tập kích. Siêu siêu. Đầy trời kim quang bên trong, một bóng người phi tốc chớp động lên, hắn di động phạm vi không lớn, nhưng mỗi lần đều có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát kim quang tập kích. Mà theo hắn di động, trên lôi đài lại là lưu lại đạo tàn ảnh, phảng phất có rất nhiều cái Sở Kinh Thiên cùng lúc xuất hiện. Bất quá, tại kim quang oanh kích phía dưới, những cái kia Sở Kinh Thiên lại cơ hồ là tại xuất hiện trong nháy mắt liền tại kim quang đánh trúng lôi đài tiếng nổ vang bên trong phá nát biến mất. Trong thính phòng, đám người khẩn trương liền hô hấp đều dừng lại. Từng cái mặt quỷ thân ảnh tại phá nát, ai cũng không biết, kế tiếp phá nát mặt quỷ, là tàn ảnh hay là chân thân. chiến đấu này thật sự là quá mức hung hiểm. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng chết. Nhưng là trong thính phòng, không ít người ánh mắt, liền thật chặt tùy tùng cái kia đông đảo mặt quỷ một cái trong đó, nhãn lực của bọn hắn, miễn cưỡng còn có thể tìm tới chân thân chỗ. Trong nháy mắt, hơn 10 kim sắc quang mang toàn bộ rơi xuống đất, trên lôi đài, sau cùng mấy đạo tàn ảnh cũng chậm rãi biến mất. Nhìn lấy cái kia như cũ ngạo nghễ mà đứng một bóng người, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến đấu này, bọn hắn tựa hồ so trên lôi đài hai cái người trong cuộc còn muốn càng căng thẳng hơn. Bất quá, chiến đấu nhưng cũng không như vậy kết thúc. Tại kim quang kia toàn bộ rơi xuống đất trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền động, bước chân đạp mạnh, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh về sau, thân ảnh của hắn liền vọt đến Tử Dương trước người. Sau đó, tay phải của hắn thành quyền, ngón cái dựng thẳng lên, một cỗ cường hãn chân nguyên tại đầu ngón tay hội tụ. Toái tinh chỉ. Lạnh lùng quát khẽ từ Sở Kinh Thiên trong miệng truyền ra, đầu ngón tay chân nguyên đột nhiên ngưng kết thành chỉ ấn, hướng phía Tử Dương ở ngực điểm rơi xuống. Tuy nhiên lần này toái tinh chỉ lại cùng dị vãng có chút khác biệt, cái kia cự đại chỉ ấn phía trên đúng là nhiều hơn một số lấm ta lấm tấm, còn như tinh quang như vậy điểm sáng màu vàng nóng. Đây là kim chi linh tác dụng, toái tinh chỉ chính là kim thuộc tính võ kỹ, một chỉ này Sở Kinh Thiên dùng kim chi linh tăng phúc. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên bình yên vô sự, Tử Dương trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, có thể tránh qua hắn liệt nhật luyện ngục, cái này đã nói rõ Sở Kinh Thiên so hắn tưởng tượng muốn khó đối phó hơn. Mà khi hắn cảm nhận được cái kia chỉ kính bên trên mang theo đáng sợ năng lượng về sau, sắc mặt của hắn càng là thay đổi một chút. Bất quá, tuy nhiên Sở Kinh Thiên tốc độ cực nhanh, công kích cũng không yếu, nhưng thực lực của hắn dù sao so Sở Kinh Thiên cao tam cấp, cho nên cũng không trở thành vô pháp ngăn cản. Trong tay thủ ấn phi tốc đánh ra, một cái đầu người lớn nhỏ kim sắc quang mang đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu liệt dương bên trong bay rơi mà xuống, sau đó bị hắn hung hăng đẩy đi ra. Oeng! Lóng lánh điểm sáng màu vàng nóng chỉ kính hung hăng điểm vào hào quang màu vàng nóng kia phía trên, một khiến cho không gian đều đang rung động nổ đùng thanh âm đột nhiên truyền ra. Tại song phương gặp nhau địa phương, một kinh khủng sóng chấn động, như là gợn sóng phồng lên mà ra, sau đó lại bị cái kia trên lôi đài rất nhiều phù văn phi tốc hấp thu, chậm rãi tiêu tán.